Chương 101, ra mặt. Dạng này đi qua mấy ngày, vừa vặn đến cuối tuần, A bà bệnh tình đã bị khống chế lại, trước mắt đều muốn khỏi hẳn, tại hắn chăm chú chế biến cách điều chế dưới, bởi vậy Diệp Phàm muốn đi tiếp một chút Sở Nguyệt. Mà ở Diệp Phàm còn chưa tới đạt trường học thời điểm, những ngày này Sở Nguyệt ăn hắn cho những thuốc đông y gì đó, thể cốt đạt được điều trị, chẳng những trên mặt vàng như nến xanh sao bộ dáng không, ngược lại trở nên rất lợi hại bóng loáng thủy nộn, trong trắng lộ hồng bộ dáng. Đây là nàng lớn nhất một cái biến hóa, dựa theo Diệp Phàm dặn dò ngâm những cái kia muốn dự thảo, tươi cười rạng rỡ, rất lợi hại yếu đuối khí chất bên trong mang theo một cỗ kiên cường, cả người đều trở nên càng xinh đẹp. Lớn như thế biến hóa, Sở Nguyệt cũng bị chấn kinh đến, trực tiếp chen rơi Trần Y Y còn có người thứ ba Hoa Khôi, xếp tại Tô Ngộng Giao đằng sau. Không sai mà lời đồn rất nhanh liền truyền đến, có người phát hiện Sở Nguyệt đổ đi đồ, vật lại là danh quý nhân sâm còn có đông trùng hạ thảo, mỗi ngày cầm những thứ này làm nước sôi uống, có thể không giải đến xinh đẹp như vậy. Công kích rất nhanh liền đi vào, trong trường học đều đang nói Sở Nguyệt cái này học bá bị lao nam nhân cho bao dưỡng, không phải vậy nơi nào đến nhiều tiền như vậy đi mua bực này cao quý dược tài. Đối với những thứ này Sở Nguyệt cũng không có đi giải thích, nàng tin tưởng chân tướng dừng ở trí giả. Nàng không đi giải thích thì không phải là không ai tìm tới, những ngày này chính nghị không ra biện pháp chính lệ, liền bắt đầu bốn phía công kích Sở Nguyệt. Tan học thời điểm, Diệp Phàm đang đợi Sở Nguyệt trở về, để cho nàng về nhà thời điểm có thể kinh hỉ một chút. Trong đám người liền thấy cô lập một thân ảnh rất cao lạnh, nhưng lại rất xinh đẹp, tươi mát thoát tục không nói, dáng người cũng thoáng không còn là như vậy mảnh mai. Mới ra cửa trường học, cùng nhau đi ra còn có Trình Lệ cùng Chu Dĩnh, lúc đầu vừa muốn đi lên chào hỏi, Trình Lệ lại đem Sở Nguyệt chặn lại, một bộ chỉ đại, vung tay háo tới nói, ngươi cái tiểu lãng hóa, ở trong mắt lão sư đựng hảo học sinh, ở trong mắt chúng ta đựng thanh thuần ngọc nữ, phía sau bên trong lại tìm lão nam nhân bao dưỡng, nói những đông trùng hạ thảo đó là ai cho ngươi. Những thứ này có quan hệ gì tới ngươi, ngươi tránh ra ta muốn đi ra ngoài. Sở Nguyệt sắc mặt mới là băng lãnh một mảnh, những thứ này muốn hãm hại người nàng, ước gì nàng làm trò cười cho thiên hạ quá nhiều người. Đến một lần căn bản không có theo những người này chơi cùng một chỗ. Thứ hai nàng không muốn cùng loại người này có cái gì liên lụy, nhưng đối phương cũng là không buông tha nàng. Không nói đúng không, không nói liền không thể đi, để ta nhìn ngươi cái này thánh mẫu hội làm tới khi nào. Trình Lệ nhếch miệng lên, sắc mặt một bộ phách lối căn bản không đem Sở Nguyệt cho để vào mắt khắp nơi tại nhằm vào nàng. Sở Nguyệt sắc mặt rất tức giận, nhưng cũng cái gì đều làm không, vừa ngẩng đầu lên liền thấy trong đám người Diệp Phàm thân ảnh. Diệp Phàm đã nghe không vô, cái này Trình Lệ không có thuốc nào cứu được, lần trước đi xem Tần Thư Nhã còn cảm thấy nàng không phải như vậy cô gái hư, hiện tại xem ra hoàn toàn biến người giống như, loại vũ nhục này tiếng người đều có thể một mực nói ra miệng. Mặc kệ nam nhân nữ nhân, dù sao khi dễ người đều nên đánh. Diệp Phàm là lạnh lẽo đẩy ra trong đám người đi vào, trở tay thì cho Trình Lệ ba một bàn tay, cái này tiếng vang rất lớn, tại chỗ người đều không có kịp phản ứng. Liên tại trận Trình Lệ đều không kịp phản ứng, Diệp Phàm mặt lạnh lấy nhìn nàng, nói ra, như thế buộc một người nữ sinh mắng chửi người còn nói nàng bị nam nhân cho ngủ, ngươi muốn biết những nhân sâm kia cùng đồng trùng hạ thảo là ai đưa. Vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, đây đều là ta đưa cho nàng, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta là lao nam nhân. Diệp Phàm cái này một chuỗi vấn đề, nói Trình Lệ ngây ngốc ở, rõ ràng bị Diệp Phàm cho đánh được. Trong đám người mặc lấy đồng phục Chu Dĩnh đều có chút giật mình bắt đầu, trước đó vài ngày còn nói Diệp Phàm cùng Sở Nguyệt tốt hơn không tin, nhưng hôm nay nhìn thấy vì Sở Nguyệt, hắn lần nữa ra mặt khỏe miệng động động không nói gì. Sở Nguyệt chúng ta đi. Về sau nàng nếu là dám nói tiếp thô tục lời nói, trực tiếp đánh theo loại người này giảng không rõ đạo lý. Diệp Phàm rất lợi hại bá khí từ trong đám người giữ chặt Sở Nguyệt tay, lạnh lùng nói với Trình Lệ. Còn có ngươi nếu như cảm thấy ta đánh ngươi không thoải mái, muốn tìm người đến làm ta, ngươi có thể tìm, ta sẽ không sợ ngươi có chuyện gì đều có thể hướng ta đến. Diệp Phàm lần trước nghĩ một hồi cái kia Hà Thông có thể tìm tới trong nhà mình, khẳng định có người nói cho hắn biết, trong này trừ cùng hắn có chơi hội chính lệ, không có có người khác. Ngươi Diệp Phàm, ngươi tên hỗn đản, ngươi chờ đó cho ta. Trình Lệ oán độc ánh mắt, một bộ muốn ăn sống hắn, trước mặt mọi người lần nữa nhục nhã nàng. Tô Mộng Giao mới từ cửa trường học đi ra, lại nhìn đến đây nháo sự, đi đi tới nhìn một chút mới biết được Sở Nguyệt hiện tại khí chất thật rất tốt, thân thể lên đồng phục đều không che giấu được nàng muốn bay ra đẹp. Coi là Tô Mộng Giao coi trọng Sở Nguyệt, cho là nàng căn bản áp chế không nổi chính mình, nhưng là hiện tại xem ra, nàng phát hiện một vẻ khẩn trương cảm giác, ném đi ra thế bản thân bối cảnh. Sở Nguyệt thật về mặt dung mạo không thua bởi chính mình, tuy nhiên mặc lấy rất lợi hại một mạc, nhưng có thể tại một mạc lấy xuyên ra mị cảm đến, là không có bao nhiêu người. Còn có tại học tập tương xứng, mỗi lần đều là cùng hắn tranh đoạt thứ nhất. Chỉ là nàng thật bất ngờ Diệp Phàm lần nữa ra mặt, mà lại cho những thuốc đông y ở đó đều là mình trồng ra đến, điểm này để cho nàng cảm thấy rất rung động, tuy nhiên nàng sẽ không tìm đối tượng. Nhưng là mỗi ngày đối mặt rất nhiều nam sinh thầm mến theo đuổi nàng, tâm vẫn là rất thỏa mãn. Tối thiểu chính nàng có cảm giác ưu việt, nhưng khi chân chính có người căn bản không nhìn ngươi, mà lại hắn chả biểu hiện ra ngoài ưu tú, đối mặt khác nữ sinh quan tâm, nàng liền phát hiện một chút thất bại. Tô Mộng Nha nhìn lấy Sở Nguyệt ngồi lên Diệp Phàm xe gắn máy nên ngang rời đi, trong con ngươi lấp lóe một chút, quay người cũng rời đi. Trên xe, Sở Nguyệt tâm tình chỉ có đang đối mặt Diệp Phàm, nàng mới có thể hơi bật cười, nói ra, hôm nay cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, khả năng ta thật sự không cách nào về nhà, nhưng là như thế này lời nói có thể hay không đối Trình Lệ quá phận một điểm. Quá phận, nàng đối ngươi mới quá phận đâu, làm chuyện xấu cũng không ít, đối phó loại người này không thể nhân từ nương tay, không phải vậy nàng lần tiếp theo lại đến khi phụ ngươi. Diệp Phàm hiện tại đối Trình Lệ thật sự là không có cảm giác. Há, còn có cảm ơn ngươi cho ta dự tài, ta ăn quả nhiên thân thể tốt hơn nhiều, số tiền này ta trước thiếu, chờ ta về sau kiếm tiền ta hội trả lại cho ngươi. Ha ha, vậy ngươi nếu là không trả nổi đâu. Dù sao trên đường một mực nhằm chán, Diệp Phàm nửa đùa nửa thật, vậy mội xúc động lại tới. Làm sao có thể trả không nổi? Một năm không được thì hai năm ta còn không tin không trả nổi đâu. Sở Nguyệt thực chất bên trong lộ ra một cấu ngạo khí, mạnh hơn tính cách. Ha ha, ta đương nhiên tin tưởng à, trở về nhìn ngươi A bà liền biết, ta thế nhưng là đưa ngươi A bà bệnh đều chữa lành á. Diệp Phàm khỏe miệng cười hắc hắc. Tốt về sau Sở Nguyệt thì vọt tới A bà trong phòng, đã một tuần không thấy được, nước mắt ào ào ào rơi xuống, hỏi gần nhất thế nào. Sắc thực không ho khan, còn có thể xuống đất đi làm việc. Diệp Phàm thực trong khoảng thời gian này cũng biết Sở Nguyệt là mồ côi cha nữ hài rất lợi hại đáng thương, liền cha mẹ đều không muốn nàng, rất khó tưởng tượng tại dạng này nghịch cảnh bên trong hài tử, là cỡ nào không dễ dàng, so khác hài tử sớm gánh chịu trong nhà gánh vác. Hỏi một chút Diệp Phàm mới biết được thực lúc trước nàng là có thể thi vào huyện nhất trung thời điểm. Trường học miễn trừ hết thẻ học phí, sinh hoạt phí mỗi tháng dựa vào cha mẹ gửi đến 800 khối duy trì lấy. Nhưng là bây giờ lập tức thì muốn thành niên, nói cách khác tiếp qua mấy tháng căn cứ pháp luật, phụ mẫu căn bản không cần lại muốn thanh toán cái này phí dụ. Xem ra ta phải nghĩ biện pháp giúp nàng một chút. Chương 102, S hàng đông trùng hạ thảo. Sở Nguyệt muốn lưu lại Diệp Phàm ở chỗ này ăn cơm. Diệp Phàm lúc đầu muốn đáp ứng, nhưng Lam Phỉ một chiếc điện thoại để hắn bất đắc dĩ, còn muốn từ nơi này rời đi. Cái kia Sở Nguyệt cùng A bà, các ngươi trước hết tan đi, ta thực sự có việc nhất định phải đi. Đây không phải Diệp Phàm cố ý vô cùng thật có lỗi nói với Sở Nguyệt. Sở Nguyệt là thông tình đạt lý người, đã Diệp Phàm có chuyện lời nói, đương nhiên sẽ không chậm trễ việc khác, rất lợi hại thông suốt nói ra. Cái này không có vấn đề đâu, tìm cái thời gian ngươi lại đến chúng ta cái này ăn cơm đâu. Cái kia được rồi, ngươi cùng A bà ăn được uống được, chính ta tuyển bài bái. Diệp Phàm tạm biệt về sau đi tới, cho Lam Phỉ gọi điện thoại xuống tới. Không có mấy lần thì thông, Lam Phỉ trong điện thoại rất hot nói ra, Diệp Phàm, ngươi bây giờ lập tức đến chỗ của ta, ban đêm qua đổ thạch. Đổ thạch. Diệp Phàm nhìn một ít thời gian như thế vội vàng, nữ nhân này không khỏi tìm thời gian quá chính xác đi. Nói nhảm, ngươi không phải đáp ứng lao nương theo gọi theo đến, ngươi không đến lời nói sau quả ngươi biết. Lam Phỉ trong lời nói rất lợi hại bá đạo nói ra. Cái này các ngươi sinh vật khoa kỹ công ty có thu hay không đông trùng hạ thảo cùng nhân sâm A. Diệp Phàm nhớ tới trong nhà những lưu giữ đó hàng còn không có bán đi đâu. Nhớ kỹ Lam Phỉ công ty là làm cái này nhất thời nói ra. Công ty của chúng ta thu A. Lam Phỉ sững sờ một chút, theo rồi nói ra. Thu liền tốt, ta muốn bán cho công ty của các ngươi. Diệp Phàm trên mặt nhất thời cao hứng trở lại, lúc đầu coi là còn tìm không thấy người mua, hiện tại xem ra chính mình suy nghĩ nhiều, tiếp tục như vậy còn sợ bán không được. Ngươi, không có ở cùng ta nói đùa sao, ngươi nếu là có lời nói có thể mang đến lúc đó ta xem một chút chất lượng thế nào cho ngươi tiền. Lam Phỉ tỉ mỉ nghĩ lại vẫn là đáp ứng, tâm lý có chút không quá tin tưởng đây là thật. Nói đùa cái gì? Liền các nàng sinh vật khoa kỹ công ty đều nghiên cứu không ra trồng trọt đông trùng hạ thảo kỹ thuật, hắn mua về cơ thể sống liền có thể thành công, đây không phải tại vô nghĩa sao. Diệp Phàm về nhà thu thập một chút sau đó không đợi Mục Uyển Thanh đến hỏi thăm làm gì, vội vã chạy xe máy đi. Trong huyện, Phỉ Lam sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn, bộ phận kỹ thuật. Lam Phỉ hôm nay là một thân màu đen trang phục nghề nghiệp OL chế phục, đem nàng thân thể mềm mại hoàn mỹ bày biện ra đến, tóc bàn cuốn lại một đôi mắt đẹp dưới, một trương ngũ quan tinh xảo khuôn mặt, đương nhiên Diệp Phàm thấy thứ nhất mắt đều sẽ bị dê vòng một cho hấp dẫn tới. Hết lần này tới lần khác loại này cổ thấp luôn có thể lộ ra hơi khe rãnh, Diệp Phàm tiến đến ánh mắt tiếp theo khe rãnh tại đi, đã lọt vào Lam Phỉ mấy cái khinh thường. Sau cùng mặc kệ hắn, muốn nhìn thì xem đi. Nếu là nhân viên khác lời nói, đã sớm giày cao gót đá qua, đối cái này mới 16 tuổi thiếu niên, còn tại phát dục bên trong tổ quốc tương lai bông hoa không xuống tay được. Lam Tổng, kết quả đi ra, phần này đưa ra xét nghiệm đông trùng hạ thảo các hạng thành phần hàm lượng đều là chúng ta tối cao A phẩm chất bán ra đông trùng hạ thảo gấp 5 lần, phổ thông đông trùng hạ thảo B phẩm chất gấp 10 lần. Xét nghiệm viên cầm số liệu kết quả kiểm tra, đều đang run rẩy bắt đầu, làm sinh vật khoa học kỹ thuật thủ tịch lao thầy giáo, hắn đã là nhìn không hiểu, cái này đến là đến từ chỗ nào đông trùng hạ thảo, làm sao lại cao như thế thành phần. Lao phương ngươi không có tính sai đi, kết quả kiểm tra là chúng ta A hàng gấp 5 lần, B hàng gấp 10 lần, vậy hắn đông trùng hạ thảo là đẳng cấp gì, không phải là đột biến gen A. Lam Phỉ trong tay nhìn lấy số liệu này kinh hãi, nhíu mày liếc một chút ở một bên mỉm cười Diệp Phàm, quả thực không thể tin được. Vừa rồi hỏi tới mới biết được đều là chính hắn trồng trọt, nhớ kỹ nửa tháng trước là ở trong tay nàng đưa ra ngoài, làm sao đến Diệp Phàm trong tay, giống như làm ảo thuật này sinh nhiều như vậy đông trùng hạ thảo đến trả đều là tối cao đẳng cấp phá hàng gấp 5 lần. Lại tách ra một lần nữa kiểm chắc 3 lần. Kết quả đều là cùng trước đó một dạng, lúc này ngược lại là Lam Phỉ sắc mặt thận trọng lên, không nghĩ tới đó là cái bảo bối à, cái này nếu là gia công một chút liền có thể trở thành công ty sản phẩm mới đông trùng hạ thảo. Khả năng nàng còn có thể tuyên bố năm nay khai phát S hàng đông trùng hạ thảo, phải biết hiện tại thị trường so sánh Á lấy thượng phẩm chất có cao hơn truy cầu, có thể nói là có tiền mà không mua được. Lam Phỉ còn tưởng rằng đây là cái gì rắc rưởi, hiện tại đây đều là bảo bối A. Cái kia Diệp Phàm ngươi qua đây, những thứ này thật là ngươi trồng trọt đi ra. Lam Phỉ vẫn là không tin hỏi. Ta không phải nữ nhân A, cũng không sinh ra đến A. Diệp Phàm tức giận nói một câu, ánh mắt lại không rời đi hắn vòng một. Đối Diệp Phàm đang nhìn chính mình Lam Phỉ đã mặc kệ. Ân hừ một tiếng đem Diệp Phàm cho kéo đến VIP phòng VIP bên trong, ở trước mặt rất lợi hại nghiêm túc nói ra, Diệp Phàm, ngươi chồng chọn quyền tài sản tri thức kỹ thuật bán hay không? Quyền tài sản tri thức? Diệp Phàm ngốc sững sờ một chút, tâm lý buồn cười, cái này có cái mao kỹ thuật, nhìn Lam Phỉ cái kia như là chó sói con mắt, giống như muốn ăn chính mình, cái này rõ ràng nhìn thấy hắn là bà bối, có điều đây đều là dựa vào tụ linh trận, đông trùng hạ thảo ăn nhiều như vậy linh khí không dài đến tốt như vậy, còn có lỗi với linh khí, loại sự tình này hắn là sẽ không nói ra qua. Đúng đúng đúng, ngươi nếu là có cái này kỹ thuật, nhất định muốn bán cho ta, bao nhiêu tiền chúng ta đều mua. Lam Phỉ sợ Diệp Phàm thấy không rõ lắm, cố ý cúi người nhìn chằm chằm nàng, đem dê chén bộ ngực, nửa cái tròn trịa đều lộ ra, vụ sáng chính mình mắt to nói ra. Ha ha tỷ tỷ, ngươi đây là tại khi dễ ta tuổi nhỏ vô tri đi, ta nếu là có cái này kỹ thuật, ta không sẽ tự mình mở một cái công ty, làm gì bán cho công ty của các ngươi. Tỷ tỷ coi như quần áo ngươi đều thoát ta sẽ không bán nha. Diệp Phàm khỏe miệng gian trá cười một chút, vươn tay ra hướng phía trước ngực nhẹ nhàng nắm, sau đó cấp tốc thu hồi lại, trương trạc đàng hoàng nói ra, không có ý tứ, ta nhìn thấy có con muỗi, hiện tại bóc chết. Lam Phỉ nghĩ không ra Diệp Phàm cũng dám đột kích ngực, còn nói là bắt con muỗi, khí nghiến răng nghiến lợi khinh thường nói ra, ngươi không bán. Không bán kỹ thuật, nhưng là ta có thể đem đông trùng hạ thảo bán cho công ty của các ngươi, nếu như các ngươi không muốn lời nói, vậy ta có thể lại đi tìm khác công ty, ta muốn Nam Tể thành phố bên trong cần phải dạng này sinh vật công ty đi. Diệp Phàm từ Lam Phỉ trong ánh mắt sớm đã nhìn ra hắn trồng trọt tuyệt đối là hàng bán chạy, đều là nơi này tối cao đẳng cấp há hàng gấp 5 lần hàm lượng, dinh dưỡng trình độ có thể nghĩ. Nói đúng là một chút xíu đều có thể đỉnh nơi này á hàng, Lam Phỉ nếu như không muốn lời nói, rất nhiều người hội mua. Thật sự như Diệp Phàm suy đoán một dạng, Lam Phỉ biết hắn cái này đồng trùng hạ thảo là sản phẩm mới, tuyệt đối vừa lên thành phố đụng phải phong thưởng cấp độ, không có nghĩ đến tên tiểu hoạt đầu này chẳng những phi lễ nàng, còn một bộ ăn chắc nàng bộ dáng tới. Tốt, ngươi đồng trùng hạ thảo ta có thể cho ngươi giá thu mua gấp 5 lần. Chúng ta một cân đông trùng hạ thảo A hàng giá thu mua là 25 vạn, bình quân một dăm là 500, ngươi cái này đông trùng hạ thảo ta có thể cho ngươi gấp 3 giá cả, 75 vạn cân, ngươi nơi này là 10 cân cũng là 750 vạn. Lam Phỉ biết bộ không ra kỹ thuật đến, trước giải quyết hiện nay muốn làm, đem những thứ này đông trùng hạ thảo cho thu mua. Chương 103, thật có bệnh. Diệp Phàm nghe được cái giá tiền này về sau, tâm kích động một phen, có điều cùng giá trị hơn 100 triệu phỉ thúy đến so, giống như liền bản đều không kiếm về đây. Lam Tổng, những nhân sâm này chúng ta thu thập hàng mẫu tiến hành xét nghiệm, chỗ có kết quả cùng chúng ta Hoang Dại Sơn tham các hạng kiểm chắc kết quả đều ăn khớp, có thể chứng minh những nhân sâm này cũng là hoang dại. Đông trùng hạ thảo kiểm chắc số liệu đã đi ra, Lam Phỉ vừa mới hòa hoãn lại. Hiện tại lại báo ra số liệu đến, nhân sâm tiêu chuẩn tiếp cận hoang dại, để Lam Phỉ rất khó tiếp nhận xuống tới. Hỏi, chờ một chút, ngươi nói đây đều là hoang dại. Lam Tổng, chúng ta sở hữu thiết bị đều là nước Đức nhập khẩu, số liệu khẳng định là sẽ không sai, cái này thật sự là nhân sâm núi. Diệp Phàm cười tủm tỉm nhìn lấy Lam Phỉ, cũng là không nói lời nào, ý tứ rất rõ ràng. Ngươi nếu là không thu lời nói, bên ngoài người mua có thể bán cho khác thương gia, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay. Lam Phỉ thật làm không rõ ràng, nếu như là nói trồng ra đông trùng hạ thảo là ngoài ý muốn lời nói, cũng không thể liền người này tham cũng là trồng ra đi. Nơi này có 20 cân nhân sâm, dựa theo chúng ta một cân 10 vạn giá thu mua, những thứ này cũng là 200 vạn. Lam Phỉ tâm tính toán một chút, còn có 30 cân hoang dại linh chi đâu, cộng lại hơn 1.000 vạn, khoản này mua sắm giá, để cho nàng rất khó tin tưởng đến từ một cái nông dân tay làm ra tới. Có điều hoang dại linh chi giá cả cũng không cao cũng liền hơn 10 vạn, Lam Phỉ để mua hàng người đem những thứ này nhận lấy đến, sau đó cho Diệp Phàm thẻ ngân hàng bên trong chuyển khoản hơn 1.000 vạn. Thu đến tiền Diệp Phàm khỏe miệng cười ha hả bắt đầu. Lam Phỉ lại đứng ở một bên hâm mộ ghen ghét nhìn lấy hắn, nói ra, kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta phát hiện ngươi dựa vào môn kỹ thuật này liền có thể trở thành thổ hào. Không dám không dám, ta còn nghèo đây. Diệp Phàm xác thực không có gì có thể kiêu ngạo, thực một mình hắn kiếm tiền không có gì. Nếu như có thể làm cho cả Hồng Dương thôn thôn dân đều kiếm tiền lời nói kéo theo một cái thôn làng làm giàu, mới là Diệp Phàm mục tiêu. Có điều Hồng Dương thôn lớn như vậy, muốn bố trí đến siêu cấp tụ linh trận, không biết phải dùng đến bao nhiêu ngọc thạch, đồng thời Diệp Phàm hiện tại mới luyện khí một tầng. Lớn như vậy phạm vi đem chọn cái thôn làng đặt vào tụ linh trận bên trong còn chưa có thử qua, đầu tiên ngọc thạch liền muốn không ít. Đừng! Ở trước mặt ta tiếp tục giả vờ, ngươi người này ta thật sự là nhìn không thấu. Lam Phỉ hai tay ôm ngực, thật giống nhìn ngoại tinh nhân một dạng. Cái kia cũng không cần nhìn rồi, không phải muốn đi đổ thạch, vậy liền đi thôi. Diệp Phàm dẫn đầu từ cửa đi đến, ngẫm lại cái này 10 triệu tâm tình thì kích động đến không được a, trở về muốn đắp cá biệt thự. Nam Tể thành phố, thị trường đồ cổ, đồ thạch phường. Diệp Phàm cùng Lam Phỉ lái xe lại tới đây, Lam Phỉ trên mặt là kích động, lúc đầu lần này dẫn hắn đến cũng là tìm vận may, tìm tới lớn nhất nguyên liệu thô cửa hàng, hơn ngàn khối nguyên liệu thô để Diệp Phàm tuyển chọn. Lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy nguyên liệu thô, Diệp Phàm trực tiếp mắt trợn trắng, muốn tại nhiều như vậy trong viên đá tìm tới ngọc thạch cũng không dễ dàng, hiện tại hắn mới là tiểu thái điều luyện khí một tầng mà thôi. Liền thần thức đều không có. Không phải vậy lời nói thần thức có thể trực tiếp quét vào qua liền biết là không phải, hiện tại chỉ có thể dùng cảm giác, mỗi lần đều muốn tập trung chú ý lực, nhìn như vậy xuống dưới, nhất định phải hư thoát không thành. Diệp Phàm xin nhờ, dựa theo ngươi cảm giác tuyển một số cho ta. Lam Phỉ từ Diệp Phàm ngưng trọng sắc mặt đến xem, liền biết hôm nay có hy vọng, không dám lại đi quấy rầy đến tiền hắn. Nhiều như vậy thạch đầu không biết muốn lãng phí bao nhiêu tinh thần lực, lần trước cũng là cái ngoài ý muốn, lần này người nào sẽ biết có phải hay không. Hơn 100 tảng đá đi qua, treo chống tinh thần lực của hắn cũng có chút hỗn loạn. Nhưng lại không có cái loại cảm giác này, lại đến 100 khối, Diệp Phàm trên đỉnh đầu bắt đầu đổ mồ hôi xuống tới, phía sau áo sơ mi đều đã là toát ra mồ hôi tới. Lam Phỉ nghiêm túc đang nhìn Diệp Phàm. Không biết hắn tại dùng phương thức gì, nhưng là 200 tảng đá đi qua, vẫn không có kết quả, trên đầu lại đang đổ mồ hôi, chờ đến nàng đều nhanh đứng đấy ngủ. Cuối cùng tại quá khứ thứ 300 tảng đá, loại kia đã lâu cảm giác lập tức xuất hiện, Diệp Phàm tâm thở phào xuống tới, nhưng tinh thần lực đã là không đủ, lại làm tiếp thân thể đều muốn sụp đổ mất. Nếu không phải đạo quyển thiên phù đang có tác dụng, Diệp Phàm đã sớm choáng rơi. Hiện tại mới luyện khí một tầng mà thôi, tinh thần lực chỉ là mạnh mẽ hơn người bình thường mấy lần, nhưng cũng không phải vô địch, tối thiểu muốn luyện khí 5 tầng mới có thể có thần thức. Tại như thế mỏng manh linh khí muốn tu luyện được luyện khí 5 tầng, không biết muốn bao nhiêu năm. Tùy tiện đang chọn hai cái thạch đầu, Diệp Phàm trên trán ứa ra mồ hôi trực tiếp ngồi dưới đất, há mồm thở dốc nói ra, tốt, những thứ này chính là cho ngươi tuyển. Không phải đâu, để ngươi tuyển mấy cái thạch đầu, mệt mỏi thành dạng này bộ dáng. Lam Phỉ xác thực nhìn Diệp Phàm không giống như là giả ra đến, tâm lý phỏng đoán nhất định là dùng cái gì công lực, mới sẽ tạo thành tình huống như vậy nảy sinh. Vừa vặn lúc này một cái cách gan mặc quý phụ mặc lấy cổ thấp lộ ra nửa cái tròn trịa nữ nhân, ôm bụng phệ nam tử, nảy sinh tại Lam Phỉ trước mặt, nhìn lấy nàng đang để sư phụ giải thạch. Trong con ngươi tinh quang lóe lên nói ra, ai u, đây không phải Lam Phỉ sao? Lam Phỉ đang cúi đầu nhìn lấy thạch đầu đến có thể hay không cắt tăng, chợt nghe có người gọi nàng tên đến, không khỏi ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn lấy cái này quý phụ nữ nhân, nói, ngươi là? Ai u, Lam Tổng thật là quý nhân nhiều chuyện quên a, liền tên của ta đều quên, còn nhớ rõ ngài khai trừ trần nhạn ta đi. Lam Phỉ nghe được cái này trần nhạn tên về sau, bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là trái với công ty ngươi quy định bị nàng khai trừ nhân viên, hiện tại mặc thành dạng này ôm một cái đều có thể làm ba nàng nam nhân, nhất thời cười ha ha. Lam Phỉ, đây là ta bạn trai, hắn là làm bất động sản ngàn vạn giá trị con người nha. Trần Nhạn nhấc lên bên người dáng lùn bụng bia nam nhân, rất sợ Lam Phỉ không biết, khoe khoang nói ra. Không có ngoại ý muốn cũng là đang trả thù Lam Phỉ lúc trước khai trừ nàng, hiện tại nàng tìm tới có tiền bạn trai. Diệp Phàm ở một bên bỗng nhiên ngửi được một cỗ gay mùi vị đạo, hắn rời cái này cái Trần Nhạn rất gần, lại chủ động lôi kéo Lam Phỉ hướng lui về phía sau một bước xuống tới. Hành động này để Lam Phỉ rất lợi hại kinh ngạc, không hiểu nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, ngươi lôi kéo ta làm gì? Nữ nhân này trên người có bệnh, miễn cho bị nàng cho truyền nhiễm. Diệp Phàm lặng lẽ nói, thanh âm tuy nhiên không lớn, nhưng đối phương đã sớm nghe được, chỉ gặp ngươi Trần Nhạn bạn trai bỗng nhiên nhíu mày buông nàng ra. Đánh giám, ngươi mới có bệnh đâu. Trần Nhạn không biết Diệp Phàm từ nơi nào xuất hiện, ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, sắc mặt khó nhìn lên. Người nam kia, ngươi bây giờ có phải hay không cảm thấy Tiểu Đình Đình có chút ngứa đâu? Diệp Phàm sờ lấy cái mũi, nhắc nhở một chút hắn nói ra. Vốn đang không có cảm giác gì, đi qua Diệp Phàm kiểu nói này, người nam này sắc mặt nhất thời biến đổi, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Lật ra bụng của ngươi, chính ngươi nhìn có phải hay không dậy chấm đỏ. Diệp Phàm nói như vậy, hắn như thế làm theo, nhấc lên y phục quả nhiên thấy chấm đỏ, sắc mặt trở nên kinh hoàng. Ta khuyên ngươi vẫn là nhanh lên đi bệnh viện xem đi, cái bệnh này kéo không nổi. Diệp Phàm nói như vậy liền Trần Nhạn sắc mặt đều đống nhiên đại biến bắt đầu, nàng lại không ngốc đương nhiên biết chỉ là có ý gì, giải thích nói ra, A Lực ngươi nghe nói ta, đừng nghe nàng nói mỏ. 3. A Lực nam tử trái lại thì cho nàng một bàn tay, phẫn nộ nói ra, khó trách ta gần nhất cảm thấy không thích hợp, ngươi hắn mẹ còn cùng khác nam nhân làm cùng một chỗ. Chương 104, so tiểu lực. Đi ra, ta muốn bị ngươi hại chết, ngươi cái này dơ bẩn nữ nhân. Gọi A Lực nam tử hất ra Trần Nhạn cánh tay, xanh mặt rời đi. Không phải A Lực ngươi nghe nói, không nên tin hắn lời nói. Trần Nhạn vừa đi vừa toát Diệp Phàm liếc một chút, đã nhớ kỹ hắn gương mặt này đến, đuổi theo nam nhân qua. Diệp Phàm đứng ở một bên nhún nhún vai, thật sự là có bệnh à, hắn cũng không phải tại nói mò. Ngược lại Lam Phỉ ánh mắt có chút ngoài ý muốn nhìn lấy Diệp Phàm, đẩy hắn một chút nói ra, đến có phải là thật hay không có bệnh à, ngươi làm sao thấy được à? Lừa gạt ngươi làm gì, ta biết y thuật gọi là Trần Nhạn nữ nhân trên người không sạch sẽ, là loại kia độc không dùng ta nói ngươi đều biết đi. Diệp Phàm nói thật đều bị hoài nghi, rất lợi hại bất lực trắng liếc một chút Lam Phỉ. Khó trách à. Cái này Trần Nhạn tự mình sinh hoạt rất hỗn loạn, một tuần đều muốn thay cái bạn trai, đến loại bệnh này cũng đã nói qua. Lam Phỉ có chút như có điều suy nghĩ nói ra. Ta đều nhìn ra ngươi bệnh đến. Diệp Phàm nắm lên Lam Phỉ cánh tay, thuận miệng liền nói ra, ngươi gần nhất đau bụng kinh à, buổi sáng không thích ăn điểm tâm thì dễ dàng đau bụng kinh. Lam Phỉ vốn là còn chút không tin, bị Diệp Phàm một câu nói toạc ra. Há to mồm nhìn lấy hắn, cả kinh nói, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Ta không ngừng biết cái này, ta vẫn là cái phong thủy đại sư ta có thể tính mệnh, đem ngươi vươn tay ra đến. Diệp Phàm bắt lấy Lam Phỉ tay, ở phía trên sờ lại sờ, minh tư khổ tưởng rất lâu. Lam Phỉ ngược lại phốc phốc bật cười, tức giận nhìn hắn chầm chầm nói ra, sờ xong không, nếu không ta để ngươi sờ khác. Diệp Phàm ra mặt rất dày nói ra, thực ta đã tính ra đến, ngươi thật chân mệnh thiên tử ngay ở chỗ này, xa tận chân trời. Nói là chính ngươi đi, không biết xấu hổ, phao ngự tỉ cẩn thận ta đem ngươi cho đẩy ngửa căn ngươi. Lam Phỉ hé miệng đến, hù dọa một chút Diệp Phàm nói ra. Không có việc gì ta không sợ, thân thể cường tráng rất lợi hại, ta sợ cho ăn bể bụng ngươi. Diệp Phàm hì hì cười cười. Lam Phỉ ngược lại sắc mặt hơi ngượng ngùng một chút, trắng liếc một chút đi xem sư phụ giải thạch, cái thứ nhất thạch đầu cắt xong nhưng đều là thạch cặn bã, không có cái gì. Nhìn thấy Lam Phỉ nhìn sang ánh mắt, Diệp Phàm lại bóp cái mũi, để cho nàng tiếp tục chờ đợi cái thứ hai thạch đầu. Những đá này đều là đến từ Myanmar một vùng lão khanh vật liệu đá, hiện tại khai thác ra có thể ngươi cắt tăng không nhiều, trên cơ bản đổ thạch cũng là qua tìm vận may, cái đồ chơi này một đao hạ xuống có thể là thiên đường cũng có thể là địa ngục, chơi cũng là nhịp tim đập. Có người một đêm trận giàu, cũng có người từ đó phá sản, bất quá đối với Diệp Phàm loại này toàn người đánh cược đã tới nói, ngược lại là không có đáng sợ như vậy. Cắt tăng ra lục. Lúc này mới đao thứ nhất xuống dưới, từ từ toát ra lục đến, dùng nước sông một lần nhìn đủ loại này nước là băng trùng, ra lục bộ phận vẫn là phiêu lục. Băng trùng phiêu lục. Ở đây người đều vây xem lên, dạng này cũng đáng giá không ít tiền. Lam Phỉ cũng chính là ôm một tia hy vọng mà thôi, nhưng không có thật là có kinh hỉ. Băng trùng so sánh trong suốt băng khối một dạng, tại pha lê loại phía dưới, cho nên giá cả tới nói như thế một khối cũng đáng giá không ít tiền. Sau cùng một khối cũng có chút tạm được, trực tiếp là không, có điều ba khối bên trong có thể ra một khối, đã là không tệ. Lam Phỉ cao hứng trở lại, quyết định dùng cái này cho mình rèn luyện mấy cái đồ trang sức. Tiểu hôn đàn, muốn ăn cái gì, tỉ tỉ ban đêm mời khách. Lam Phỉ từ thị trường đồ cổ bên trong đi ra, tâm tình vui vẻ, nhìn qua bên cạnh như cái tiểu đệ đệ một dạng Diệp Phàm, khoác lên trên bả vai hắn nói. Ở bên trong nhiều người địa phương rất nóng, trở lại trong xe ngồi xuống thời điểm, Lam Phỉ lại đem trên thân tử sắc áo choàng cho cởi xuống. Diệp Phàm lại nhảy xuống xe, che chính mình con mắt, chững chạc đàng hoàng nói ra. Cô nương khác cởi quần áo, ta ngất sữa. Lam Phỉ lại bị Diệp Phàm dạng này ngốc manh, nhịn không được lộ ra mê người nụ cười đến, biết hắn cái này là cố ý, khoát khoát tay nói ra, được rồi, ai nói tỉ tỉ muốn cởi quần áo, ta là dẫn ngươi đi ăn cơm, ngươi có thể đừng nghĩ lung tung à, tiểu hỏa lái xe qua ô. Diệp Phàm lên xe nói tốt là mở ra đi ăn cơm. Nhưng lại không biết Lam Phỉ chạy đến người đặc biệt thiếu địa phương qua, mà lại cửa xe còn bị khóa lại không thể đi xuống, hắn có chút sợ lên. Lam Phỉ tỉ tỉ ngươi cũng không phải là muốn cùng ta chơi xe chấn đi, ta còn nhỏ a ngươi dạng này là không đạo đức, ta thừa nhận ta rất đẹp trai, nhưng là coi như ngươi đạt được ta người, ngươi là không chiếm được ta tâm. Diệp Phàm cắn y phục trên người, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lam Phỉ. Tiểu đệ đệ, ngươi còn như vậy đùa giỡn tỉ tỉ lời nói, cẩn thận tỉ tỉ ta thật ăn ngươi nha. Ách thật đáng sợ, đều nói 30 như sói, 40 như hổ, 50 trở lên có thể hút thổ, tỉ tỉ ngươi mới hơn 20 cứ như vậy hỏng. Diệp Phàm một bên nửa đùa nửa thật nói, nhìn lấy đã đi tới nhà này quán ăn, nhìn thấy là một nhà nước nấu sống cá, có chút không do nói ra, chúng ta thật sự là tới dùng cơm. Không phải vậy đâu, không ăn cơm chỗ nào khí lực mơn phòng. Lam Phỉ tức giận trắng liếc một chút Diệp Phàm, ba khi đi đến trong nhà hàng. Diệp Phàm bị hù sợ, không biết có nên đi vào hay không, vạn nhất tại trong thức ăn hạ dược lời nói, chính hắn ăn hết liền bị lừa bán, đặc biệt là loại này độc thân tịch mịch nữ nhân, đối với hắn loại này tiểu thịt tươi rất lợi hại nghiện. Đi vào trong nhà hàng. Diệp Phàm thì nghe đến đó nhân viên gọi nàng lão bản, nhìn đến đây sửa sang phong cách, rất giống Hàn Quốc cá nướng, tới này nhà quán ăn ăn cơm cũng không phải ít, tổng cộng là tầng 3. Lam Phỉ đối với nơi này quản đốc kể một ít lời nói, thì để bọn hắn đi lên lầu, đã tại lầu 3 có địa phương. Lầu 3 thế nhưng là khách quý đãi ngộ mới có thể qua, là độc lập một cái ghế lô. Diệp Phàm dù sao chưa từng tới loại địa phương này, trừ hiếu kỳ bên ngoài, cũng đi theo Lam Phỉ lên lầu ba qua. Lam Phỉ, đây là ngươi mở à, ngươi thật có tiền à, tại Nam Tể thành phố loại này trong đại thành thị, mở dạng này quán ăn, một năm muốn kiếm lời không ít tiền đi. Diệp Phàm có chút hâm mộ nói ra, vậy cũng không có ngươi chồng chọn kiếm tiền à, nhà này quán ăn một năm mới ta thì kiếm lời mấy triệu mà thôi. Không giống như là ngươi chồng chọn kiếm lời hơn 1.000 vạn, nếu không ta đem công tác tử, ngươi dẫn ta chồng chọn mang ta bày thôi. Lam Phỉ bỗng nhiên tiếp cận đến, đôi mắt đẹp nháy mắt, cười tủm tỉm nói ra. Ha ha, Lam Phỉ ngươi đừng làm rộn, ta chồng chọn thế nhưng là mệt chết người mới kiếm lời gian khổ tiền, không giống ngươi coi cái vung tay trường quỹ, liền có thể kiếm lời nhiều tiền như vậy, ta và ngươi không thể so sánh đâu. Diệp Phàm lắc đầu nói ra, biết cái này Lam Phỉ đang bấy chính mình lời nói. Tốt ta tùy ngươi, hôm nay nói tốt muốn uống chút rượu, đến lúc đó say cũng không cần về nhà, ta đưa ngươi đi khách sạn ở một đêm. Lam Phỉ là có chính mình tính toán, hai người trong bao xương ngồi xuống, phân phó bếp sau nấu cơm đồ ăn rất nhanh liền bưng lên, dù sao là nước nấu cá cùng một số phối liệu, sau đó điểm rất nhiều rượu trắng. Cái này khiến Diệp Phàm rất thất vọng, thật muốn uống rượu vẫn là rượu trắng, nữ nhân này không phải là thật muốn quá chén chính mình đi. Chương 105, Bảo Bảo có tiểu tâm tình. Diệp Phàm vẫn thật là cùng Lam Phỉ uống lên rượu trắng, miệng vừa hạ xuống đầu lưỡi đều là nóng bỏng, đều cảm giác khó chịu bắt đầu, đều nhanh phun ra. Mà bên này Lam Phỉ lại cười gian rộ lên, căn bản không buông tha Diệp Phàm cơ hội, một chén không có lại rót đầy, rồi mới hai người đối uống, dạng này đầy lại uống. Ta còn không tin uống không say ngươi. Lam Phỉ nhìn thấy năm lạng rượu trắng xuống dưới, thế mà đều không có thể đem Diệp Phàm cho rót đổ, một học sinh trung học mà thôi. Rồi mới lại là nửa cân xuống dưới, lúc này Lam Phỉ chính mình cũng thụ không, muốn phun ra uống chính nàng đều có chút loạn bắt đầu. Đến nha, chế tạo nha, dù sao có bó lớn thời gian, chế tạo nha ngứa. Lam Phỉ chính mình uống mơ hồ, hát lên ca đến, mắt say lờ đờ mê ly, không dám loay hoay tóc mình. Ai? Ngươi khác hát thật khó nghe, nói cho ta biết ngươi hôm nay bên trong mặc cái gì nhan sắc. Diệp Phàm tâm bật cười, cùng hắn so uống rượu, đây còn không phải là tìm thai vạ, thể nội thế nhưng là trực tiếp thì chân khí hóa giải tử khí, qua vê đút cờ làm đi tiểu thì thanh tỉnh. Chán ghét, người ta ưa thích màu đen, ngươi muốn nhìn sao? Ta cho ngươi xem a. Uống đến say khướt Lam Phỉ hoàn toàn bị Diệp Phàm lời nói cho đưa đến trong khét qua, nói chính nàng liền muốn vung lên ý để phục tới. Diệp Phàm trực tiếp ngăn lại nàng, dạng này cũng có chút khi dễ người, chỉ là không nghĩ tới một chuyện cười, Lam Phỉ chính mình thì làm theo. Lam Phỉ à, xem ra ngươi là thật uống rượu, thế nhưng là ta không biết nhà ngươi ở nơi đó nha. Diệp Phàm có chút sầu muộn bắt đầu, còn nói muốn tìm cho mình khách sạn. Lúc này là mình cho nàng tìm khách sạn đi. Dù sao tại quán ăn tại đối diện cũng là một cái khách sạn, đem Lam Phỉ cho viện xuống lầu. Sở hữu nhân viên còn kinh ngạc, từ các nàng biết thời điểm, liền không có gặp lão bản uống say qua, hôm nay lại lần thứ nhất nhìn thấy. Vạ, có em ở. Diệp Phàm còn không biết lái xe, cho nên không có cách nào băng qua đường cũng là khách sạn, có nàng đến khách sạn sau. Nhường ra bày ra một xuống thân phận làm vào ở khách sạn. Trước đó vẫn là nói giỡn, lúc này là thật mướn phòng. Nói thật hắn vẫn là xử nam, dạng này dẫn cô nương dâng rượu cửa hàng vẫn là lần đầu, trừ mùa quyển thanh lần thứ nhất leo đến hắn trong chăn, đây là ngoại trừ. Say rơi Lam Phỉ thật mị lực mười phần, ngũ quan tinh xảo, phấn hồng cái cổ, há hốc mồm, một bộ hại nước hại dân mỹ mạo. Diệp Phàm đem nàng ném lên giường, một trương thẳng tắp mà thon dài cặp đùi đẹp lập tức liền hiển lộ ra, trên thân cái kia cố mê người khí tức, tựa như là ngươi đặc biệt nghèo đói, cho ngươi thả một cái thành thục đào mật, khiến người ta rơi nước bọt không thể tự thoát ra được. Diệp Phàm chính là như vậy xấu hổ trong trạng thái, hắn yêu cầu là phòng hai người, cũng không dám muốn cái phòng một người ở, muốn không ngày mai khi tỉnh dậy nàng hội giết chính mình. Nóng nóng quá a. Lam Phỉ bắt đầu cởi quần áo, cũng mặc kệ Diệp Phàm tại không trong phòng, liền bắt đầu đem thoát, thoát không xuống thì xé. Diệp Phàm vừa vặn qua trong nhà vệ sinh kéo thịch thịch, đi ra sau nhìn thấy Lam Phỉ không biết thời điểm nào đã trên thân thoát sạch sành sanh, đắp chăn, mặt đất đều là nàng vứt xuống đến y y phục, áo lót ra bên trong quần a tất chân. Đến nha chế tạo nha. Dù sao có bó lớn thời gian Lam Phỉ bao trùm chính mình bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ, Diệp Phàm nhìn một chút mặt đất y y phục, trừ cảm thán một tiếng thật có chút lớn, hắn ngủ ở trên giường mình. Trong đầu Diệp Phàm bắt đầu tự hỏi, sau đó phải thế nào hoa số tiền kia, hơn 10 triệu có thể đắp cái biệt thự lớn, thuận tiện suy nghĩ biện pháp trong thôn làm một con đường, trong thôn đường là nên sửa một chút. dạng này có thể tạo phúc một chút trong thôn, Diệp Phàm chính mình kiếm tiền, sẽ không quên các hương thân, 10 triệu trong thôn nhìn rất nhiều, nhưng tại dạng này đại đô thị bên trong lại không cái gì, thì tương đương với một bộ trung tâm thành phố nhà mà thôi. Trước cho Mùa Quyển Thanh gọi điện thoại nói cho nàng, hôm nay hắn qua nói chuyện làm ăn không thể quay về, rồi mới tắt máy ngủ qua. Ngày thứ hai Diệp Phàm còn tại trong mộng đẹp, ánh sáng mặt trời lại vô tình đâm vào Lam Phỉ trong ánh mắt, rồi mới nàng thì tỉnh lại, đầu còn có chút mơ hồ, mi mắt cũng có chút đau, vô vô đầu mở mắt thời điểm nhìn về phía trần nhà. 1 giây, 2 giây, 10 giây sau, Lam Phỉ lại nhìn về phía nơi khác rồi mới bỗng nhiên phía dưới một trận đau đớn, lại vén chăn lên nhìn một chút, dưới toát ra vết máu đến, lại nhìn trong phòng lại là tại khách sạn. Trời đánh ngũ lôi, Lam Phỉ lập tức thì nhọn kêu đi ra, nhìn thấy chính mình y phục đã toàn bộ cởi sạch, dưới thân thể còn có máu, đây không phải bị người cho xâm phạm là cái gì, nàng lại là lần đầu tiên. Cuối cùng nhất nàng nghiến răng nghiến lợi nhìn thấy trên người mình còn có vết chảo, khó có thể tưởng tượng tối hôm qua là lọt vào cái gì người cha đập lận, vô ý thức nắm lên cái chén hướng phía Diệp Phàm đập tới. Vừa trong giấc mộng Diệp Phàm, thì như thế bị nện đến, lập tức giật mình tỉnh lại, từ trên giường đứng lên, mơ mơ màng màng nhìn lấy tỉnh lại Lam Phỉ, dùng chăn mền bao trùm chính mình. Người tên cầm thú này, ngươi tối hôm qua đối với ta làm gì sao, ngươi thế mà vi phạm phụ nữ ý chí, cưỡng ép cùng ta phát sinh quan hệ, ngươi không muốn đi ta muốn báo cảnh, lại nói ngươi làm ta liền không thể điểm nhẹ, như vậy dùng lực làm cái gì đi. Lam Phỉ càng ngày càng cảm giác được truyền đến đau đớn, trong ánh mắt hận chết Diệp Phàm. Một mặt ngộng bức Diệp Phàm, gãi gãi đầu phát, nhất thời hiểu được, nói ra, xin nhờ tỷ tỷ. Ta hôm qua hảo tâm đưa ngươi đến khách sạn, ta không đối ngươi làm gì sao à? Còn nói không làm gì sao, trên người của ta vết chảo có phải hay không bắt, còn có trên giường đơn có máu, ta lại là lần đầu tiên. Lam Phỉ cho Diệp Phàm nhìn một chút trước ngực vết chảo còn có trên giường đơn vết máu, cắn chặt bờ môi nói ra. Ngươi nhìn trên tay của ta móng tay, ta thế nào bắt ngươi, còn có ngươi đó là đến Nguyệt Kinh. Có thể hay không có chút thưởng thức, cuối cùng nhất coi như phát sinh điểm, ta con mẹ nó mẹ xử nam a, nói tốt giống ngươi ăn thiệt thòi, ta sẽ không ăn thua thiệt. Diệp Phàm thật không nói gì, chính mình trong vòng 2 năm không thể đụng vào, hiện tại vẫn là đồng tử a, hắn đồng tử nước tiểu đều có thể diệt tà vật, chân quý rất lợi hại, không khỏi ngoài ý muốn cái này Lam Phỉ nhìn như bá khí bề ngoài không nghĩ tới sơ đêm vẫn còn ở đó. Quả nhiên bị Diệp Phàm như thế nói chuyện, Lam Phỉ chấn định lại, lập tức cảm thấy nhìn chính mình móng tay tựa như là chính mình cào, rồi mới đứng lên tính toán thời gian, tựa như là thật đến đại di mụ đến thời điểm, xem ra là nàng trách oan Diệp Phàm. Thật xin lỗi, ta tối hôm qua là không phải thất thố, cảm ơn ngươi. Lam Phỉ hiểu được, chủ động tới theo Diệp Phàm nhận lầm, rất lợi hại xấu hổ nói ra. Không có việc gì. Ta muốn đi, đều chậm trễ ta một ngày, ta cho ngươi mở một bộ dược phương, chính ngươi đi lấy thuốc, thì sẽ không như vậy. Diệp Phàm cấp tốc dùng khách sạn giấy cùng bút viết xuống đau bụng kinh dược phương. Theo sau Lam Phỉ muốn đưa Diệp Phàm trở về, bị hắn cho cự tuyệt, đúng là tức giận, mặc kệ Lam Phỉ nói cái gì, hắn đều không để ý tới, chính mình xuống lầu đón xe liền đi. Lam Phỉ cái này là thật bối rối. Đem Diệp Phàm tưởng tượng thành cái gì người, có thể nàng cũng không phải là cố tình, phải biết cùng Diệp Phàm thế nhưng là có hợp tác, giá trị hơn 10 triệu, nếu như bây giờ quan hệ không có chuẩn bị cho tốt, có thể muốn mất đi cái này tờ đơn. Chương 106, Hoa Khôi là học bá. Lam Phỉ ra ngoài tìm Diệp Phàm đã không cái bóng, gọi di động đã là tắt máy, nàng dậm chân một cái vì chính mình hành vi cảm thấy hối hận. Diệp Phàm sớm liền trở về dù sao hiện tại có hơn 10 triệu đã rất vui vẻ, trở về đặc biệt thự vừa vặn thích hợp. Đã khó được đến một chuyến nơi này, Diệp Phàm quyết định mua một chút đồ vật trở về, không biết Mùa Quyển Thanh thích gì, dù sao quần áo xinh đẹp cùng túi sách khẳng định nàng rất lợi hại ưa thích, không hiểu được cái gì nhãn hiệu, dù sao Diệp Phàm thì mua mấy trăm khối một cái bao. Chính hắn lời nói ngã không có mua cái gì, đều cho Mùa Quyển Thanh còn có chị dâu Vương Phương mua váy. Tay trái tay phải đều dẫn theo cái túi Diệp Phàm mới chuẩn bị rời đi, nhưng ở một nhà sinh pha trong tiệm bánh bao, hắn ra đến thời điểm nhìn thấy Tô Ngộng Giao còn có Trần Y Lìa Y Lìa. Còn chưa kịp chào hỏi, La Lụy Đồng Âm, mặc lấy một thân không có tay phấn sắc váy đầm, cách ăn mặc giống như nhị thứ nguyên thiếu nữ Trần Y Lìa Y Lìa, vụt sáng lấy chính mình con mắt, hết sức nhọn kêu đi ra, Giao Giao tỉ mau nhìn, Phi Cơ Ca. Phi Cơ Ca. Diệp Phàm tại chỗ kinh ngạc một phen, nghĩ thầm chính mình lúc nào có cái ngoại hiệu, đối tính trẻ con chưa mẫn điêu ngoa nữ hài thật sự là không phản bắt được. Tô Mộng Giao một thân màu trắng váy đầm, tại trên đầu nàng vẫn là phát vòng, ngũ quan không có thể bắt bẻ, như đại sư chăm chú tạo hình một phen, cho người ta khí chất ưu nhã thanh thuần mà động người cảm giác. Các ngươi tốt, không nghĩ tới ở chỗ này gặp được. Diệp Phàm mỉm cười nhìn lấy các nàng, chào hỏi. Tô Mộng Giao lần nữa nhìn thấy Diệp Phàm cảm thấy hắn rất đặc biệt người, trừ một đôi đại mỹ mắt nhìn từ trên xuống dưới hắn. Hồi đáp, ngươi tốt đâu, mẹ ta hiện tại cũng rất tốt, rất lợi hại cảm tạ ngươi. Hi hi, Phi Cơ Ca đều tới nơi này, ngươi không mời chúng ta ăn cơm không? Trần Y Dĩ Y mập bụ cục trên mặt, cười tủm tỉm bắt đầu, còn không ngừng chớp mắt. Không đúng Y Dĩ Y Y, ngươi không phải mới vừa ăn rồi, ngươi còn ăn á cẩn thận béo lên. Tô Mộng Giao chừng Trần Y Dĩ Y Y liếc một chút, tức giận nói với nàng. Chưa ăn no có thể lại ăn nha, người ta ngược so sánh lớn một điểm, nếu là chưa ăn no rơi xuống làm sao bây giờ? Trần Y Duy trong mắt ủy khuất nói ra, một bộ người ta cũng là đói bộ dáng, thấy Diệp Phàm đều không đành lòng. Tốt, dù sao ta cũng chưa ăn cơm, không ngại lời nói ta mời các ngươi ăn cơm đi. Dù sao Diệp Phàm hiện tại nói thế nào cũng là người có tiền, một bữa cơm không có xài bao nhiêu tiền à. Cái này không tốt lắm đâu, nếu không ta mời ngươi đi. Vừa nghĩ tới Diệp Phàm trong nhà điều kiện kinh tế cũng không dễ, lại muốn cho hắn dùng tiền, tâm lý băn khoăn, nhữ mày nói ra. Lời này Diệp Phàm nghe thì không thoải mái, thả trước kia lời nói hắn là không có tiền sẽ không đáp ứng, hiện tại trong thẻ còn có nhiều tiền như vậy, cái eo cũng thẳng khí mười phần. Ý gì ngươi muốn ăn cái gì, Phi Cơ Ca mời các ngươi. Không sợ ngươi ăn chết ta. Tại nữ sinh trước mặt, Diệp Phàm vỗ vỗ lồng ngực nói ra. Tốt lắm tốt lắm. Trần Y Duy Y vui vẻ đều nhảy dựng lên, đi tới lôi kéo Diệp Phàm tay, còn kém không có hôn hắn. Tô Mộng Giao trong ánh mắt rất bất đắc dĩ, có loại đánh mặt mạo xương bản tử cảm giác, chờ sau đó nếu là trả tiền không nổi đến, chờ sau đó hắn muốn mất mặt. Cái này thật qua một nhà hàng. Vẫn là một nhà tiêu phí tại mấy ngàn nguyên cấp cao nhà ăn, đến thời điểm Tô Ngộng Giao liền đã lôi kéo Trần Y Y Y Y Y phục, làm sao tới chỗ như thế. Nhưng mặc kệ nàng làm sao qua nháy mắt, Trần Y Y Y coi như làm như không thấy được, thật tại nhà này nhà ăn đi ăn cơm. Lúc đầu Diệp Phàm là không có đi xem menu, các loại nhìn thấy menu hắn thật muốn tâm lý mới biết được bị Trần Y Y Y Y Y cho hố. Đan phẩm đồ ăn giá cả tại ngàn nguyên, đều là cái gì trưng cá muối loại hình hàng cao đẳng. Có điều Diệp Phàm lời nói đều đã là nói ra, không có thu hồi đường sống, tựa như là có câu nói tốt, đều là mình ước ngâm dưng đều muốn đánh xong. Tại tiệm này bên trong ăn cơm Diệp Phàm vận khí không tốt, nhìn thấy một thân cách gan mặc rất lợi hại Tịnh Lệ cầm trong tay bao Trình Lệ, bên cạnh còn tiếp theo một cái đều có thể làm ba nàng nam tử. Hắn ánh mắt hơi lộ ra ngoài ý muốn. Lần trước còn vũ nhục nói Sở Nguyệt bị lao nam nhân bao dưỡng, bây giờ bị bao dưỡng là nàng đi, không nghĩ tới năm đó trung học đồng học, hiện tại đã làm hỏng, học sinh cấp 3 thì cho người ta bao dưỡng. Trình Lệ chính kéo lao nam nhân tay, chợt thấy có ánh mắt nhìn qua, vừa vặn đảo mắt thấy là Diệp Phàm, nàng cấp tốc quay trở lại, ánh mắt đảo quanh bắt đầu. Làm sao đều không nghĩ tới Diệp Phàm hội xuất hiện ở đây. Ở chỗ này người đồng đều tiêu phí không có mấy ngàn nguyên căn bản không dám tới, vì sợ hãi để Diệp Phàm nhìn ra, nàng đối bên cạnh lao nam nhân nói, hôm nay không muốn tại nhà này nhà ăn ăn, chúng ta đi thôi. Lão nam nhân ánh mắt cưng chiều nhìn lấy Trình Lệ, gật đầu cùng hắn cùng đi ra. Phi cơ ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Trần Y Duy Y nhìn thấy Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào nàng đằng sau nhìn lại, không khỏi tò mò hỏi. Không có gì, ăn cơm đi. Diệp Phàm thở dài xuống tới không nói gì, tâm lý lại hiểu được, Sở Nguyệt như vậy vô tội nữ hài, cái này Trình Lệ mới là như thế ác độc, tại sao phải nhằm vào nàng, còn vu hãm nàng bị lao nam nhân bao dưỡng, cái này bên trong khẳng định có cái gì ẩn tình. Cơm nước xong xuôi, Tô Mộng Giao lấy cớ muốn đi nhà cầu duyên cớ, đi xuống lầu trả tiền. Có lỗi với này vị nữ sĩ, các ngươi bữa ăn đã giao qua, không lại dùng dao. Quầy thu ngân phục vụ viên rất lợi hại khách khí nói ra. Giao qua. Tô Mộng Giao rất lợi hại kinh ngạc, cũng không thấy Diệp Phàm xuống tới qua, làm sao trả tiền. Lúc đi vào đợi Diệp Phàm đã đem thẻ đưa cho nơi này thu ngân viên, mặc kệ tốn hao bao nhiêu đều tính toán ở trên người hắn, cho nên Tô Mộng Giao lại đi trả tiền liền vô dụng. Trở lại trên chỗ ngồi, Tô Mộng Giao ánh mắt hơi lộ ra xem không hiểu, có điều Diệp Phàm đã làm như vậy, quyết tâm để cho mình trả tiền. Bữa cơm này đem Trần Y Dư Y cho bể bụng, đi ra biết hàng đều không đi động đường, ngược lại là Tô Mộng Giao không có ăn cái gì, không đa nghi lại có việc bắt đầu. Đối Diệp Phàm nói ra, ta hiện tại lớp 11, bất quá chờ tháng 6 phần thời điểm ta hội đi tham gia thi đại học. Cái gì? Ngươi lớp 11 liền muốn tham gia thi đại học, vậy dạng này có thể thi qua sao? Diệp Phàm có chút kinh hãi nhìn lấy nàng, tuy nhiên liền biết Tô Ngộng Giao thành tích học tập rất giỏi, nhưng là cũng không nghĩ tới là như thế này. Ta lớp 11 thi có cái gì? Sở Nguyệt lớp 10 liền muốn tham gia thi đại học, nàng hiện tại đã đem cao trung tri thức toàn bộ học tập xong. Nàng và ta mỗi lần đều tham gia lớp 12 thi thử còn có tỉnh điểm thi số cùng ta không sai biệt lắm, không phải nàng thứ nhất chính là ta đệ nhất. Tô Mộng Giao nâng lên Sở Nguyệt, trong lỗ mũi còn có chút ghế ẩm vị đạo, xác thực hiện tại Sở Nguyệt tan Diệp Phàm chồng ra người tới tham cùng đồng trùng hạ thảo đã biến đến dạng, lại là một dạng học bá. Tô Mộng Giao cảm thấy mình trừ thân thế so Sở Nguyệt tốt, hắn thật không có ưu thế gì. Lớp 10 thì tham gia thi đại học. Diệp Phàm đã không tưởng tượng ra được đây là cái gì hình ảnh. Sở Nguyệt cái này mẹ nó quá lợi hại đi. Trước kia Diệp Phàm còn cảm thấy mình học tập năng lực rất tốt. Bây giờ suy nghĩ một chút tại hai người các nàng trước mặt không thể so sánh. Chương 107, Hòa Khôi học bổ túc. Diệp Phàm hơi hòa hoãn lại, trong khoảng thời gian này chính mình cũng phải nhìn sách. Vừa vặn hiện tại là luyện khí một tầng tinh thần lực có thể so với người bình thường thật nhiều lần, học tập tương đối dễ dàng, bây giờ cách thi đại học còn có mấy cái tháng, đã tới được đến. Phi cơ ca ngươi phải cố gắng lên A, ta cùng Giao Giao tỷ liền muốn qua lên đại học, muốn đuổi theo Giao Giao tỷ lời nói, ngươi muốn tham gia thi đại học A, không phải vậy Giao Giao tỷ thì là người khác nha. Trần Y Duy Y nhìn Diệp Phàm mất hồn mất vía bộ dáng, lập tức đi tới rất lợi hại nghiêm túc nói. Y Duy Y ngươi nếu là đang nói linh tinh, ta tức giận nha. Tô Mộng Giao sắc mặt hơi có chút từng đỏ, chừng Trần Y Duy Y liếc một chút, quay người muốn đi. Giao Giao tỷ ta sai rồi, phi cơ ca chúng ta đi trước. Trần Y Duy Y cho một cái Diệp Phàm cổ vũ ánh mắt, hì hì lôi kéo Tô Mộng Giao tay rời đi. Diệp Phàm nhìn lấy Tô Mộng Giao các nàng rời đi, như có điều suy nghĩ gật đầu xuống tới, chính mình cũng nên trở về. Trở về một mực đang nghĩ tự mình nhìn đến muốn tìm Sở Nguyệt thương lượng có phải hay không dạy mình, vừa vặn hắn học tập gặp được bình cảnh. Hồng Dương Thôn. Làm sao qua một buổi tối cũng chưa trở lại, ta đều ngửi được trên người người nữ nhân vị, còn nói không có ra ngoài làm gì. Diệp Phàm mới từ đi vào cửa. Một quyển thanh mặc lấy rất lợi hại bảo thủ một thân áo sơ mi trắng, phía dưới phối một cái quần cụt màu đen, đem trên thân nhu mỉ xinh đẹp thân thể hiện lộ ra, ngửi một chút trên người hắn vị đạo thì cảm giác được. Diệp Phàm ngược lại là bị lời này kinh ngạc đến ngây người, cái này đều có thể đoán được, cái gì cái mũi a có điều Diệp Phàm mới không nhìn tới sắc mặt nàng, dẫn theo y phục nói ra, đây đều là cho ngươi còn có chị dâu ta mua. đây là tại hối lộ ta. Một Uyển Thanh nhìn thấy những y phục này đều là váy loại hình, nhận lấy đến ánh mắt lại nhìn không thấu hắn đang suy nghĩ gì. Phiết y phục rất nói ra, hiện tại ăn uống no đủ, đi với ta trên núi huấn luyện không thể thiếu. Diệp Phàm còn muốn phản kháng mấy lần, lại phát hiện hiện tại Mộ Uyển Thanh trên thân thương thế tốt lên, quả thực không phải là đối thủ, còn không có mấy lần liền bị mang lấy ra ngoài, trên người một nữ nhân khí lực lại lớn như vậy. Không phải ta còn chưa ngồi nóng đít đâu, có thể chờ hay không một hồi lại huấn luyện. Diệp Phàm biết hiện tại công phu đều là Mộ Uyển Thanh dạy, dùng tới đối phó nàng chẳng phải là đang tìm cái chết một dạng, dứt khoát cầu xin tha thứ nói ra. Một Uyển Thanh lại như cũ là bá đạo, trên mặt căn bản không cho Diệp Phàm giải thích cơ hội, để hắn bây giờ lập tức qua huấn luyện. Vì Diệp Phàm thân thể tố chất, một Uyển Thanh những ngày này đều nghĩ kỹ, muốn nuôi hắn tiến hành rất lợi hại đáng sợ huấn luyện, xem như để báo đáp hắn ân cứu mạng, bởi vì một Uyển Thanh tâm lý rất rõ ràng. Bạch địch cùng hắc quỷ chết tổng bộ khẳng định còn sẽ phái người đến, sớm tối nàng đều muốn đi. Tại cái này trước khi đi nàng muốn làm một số việc đến, cũng là đem Diệp Phàm cho huấn luyện ra cao thủ đến, tối thiểu về sau hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Ui ui ui, không thể dạng này khác thoát y phục của ta a. Diệp Phàm vẫn không rõ cái gì, y phục liền bị bạo lực Mùa Quyển Thanh cho lột. Sau đó chính hắn đặt mông liền bị đá tiến hải lý. Trong nước Diệp Phàm đều nhanh hô hấp không ra, vừa mới thò đầu ra, lại bị Mùa Quyển Thanh cho theo trở về. Trong lòng của hắn biệt khuất, luyện cái này đều không ác như vậy đi, cần như thế để mạng lại liệu a. Mùa Quyển Thanh đương nhiên là dựa theo lính đánh thuê tiêu chuẩn đến huấn luyện Diệp Phàm, nhìn ở trên người hắn thể chất cũng không tệ lắm tình huống dưới, dạng này vẫn bắt đầu luyện. Ngày kế Diệp Phàm thể xác tinh thần nhận bao nhiêu lần tàn phá, Mộ Uyển Thanh cái huấn luyện này thật đúng là biến thái, đều là trong chết bước, nếu là người bình thường đã sớm dày vò chết, cũng chỉ có Diệp Phàm dạng này mới có thể gánh vác. Ban đêm Diệp Phàm mệt chết nằm ở trên giường, Mộ Uyển Thanh đi tới trong ánh mắt đều là tán thưởng thần sắc, nói ra, ngươi hôm nay biểu hiện cũng không tệ lắm, thực ngươi không đi làm lính đánh thuê cũng có thể tiếc. Dựa theo ngươi cường độ thân thể so ta đều tốt, đem ngươi huấn luyện một chút đều là hạt giống tốt. Tỷ tỷ, ta đều sắp bị ngươi cho chơi thoát, chỗ nào ngay từ đầu cứ như vậy mãnh liệt, lần sau chơi cái gì có thể cùng ta nói một chút không? Diệp Phàm đều có chút nơm nớp lo sợ bắt đầu. Không biết một giây sau Mùa Quyển Thanh sẽ cho hắn ra cái dạng gì nan đề, có chút hơi sợ nhìn lấy nàng. Yên tâm. Ta cũng sẽ không ăn ngươi, hôm nay huấn luyện đến kết thúc, ngươi có thể nghỉ ngơi thật tốt một chút, lần sau huấn luyện chờ ta thông báo. Mộ Uyển Thanh lần này lại thật đi, không trong phòng, không biết qua chuẩn bị cái gì qua. Ban đêm, Diệp Phàm cưới xe đến Sở Nguyệt trong nhà, vừa vặn các nàng còn không có nghỉ ngơi, Sở Nguyệt vẫn còn tại ôn tập bài tập lấy. A bà, ngươi gần đây thân thể như thế nào đây? Diệp Phàm vừa mới tiến đến xem đến Sở Nguyệt bà ngoại, lão nhân ra nói tốt à, thể cốt thật sự là cứng rắn. Diệp Phàm cho A bà nhìn một chút sau đó gật gật đầu, vừa vặn Sở Nguyệt nghe được Diệp Phàm đến, từ trong nhà đi tới, trên thân vẫn là món kia tẩy quần trắng, có điều xin lạnh bên trong lại trong trắng lộ hồng, loại kia thiên nhiên đẹp. Tại Sở Nguyệt trên thân, Diệp Phàm thật cảm nhận được cái gì gọi là kiên cường, ngạo cốt hàn mai. Giống nàng dạng này thật sự là rất tinh khiết nữ hài, lại như nhà bên nữ hài cầm cái kia yếu đối đẹp. A bà, hôm nay ta cho các ngươi mang đến những thứ này, không có việc gì thời điểm pha trà uống, loại này trong nhà của ta rất nhiều, không ăn còn lãng phí. Diệp Phàm lần này tới lại mang không ít nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo giao cho A bà, sau đó Sở Nguyệt nhìn thấy muốn tới cự tuyệt, bị hắn chặn lại, nói ra, đây là cho A bà, không phải cho ngươi. Sở Nguyệt bị nói như vậy mặt bắt đầu hót, tay đều không địa phương thả, đành phải ừ gật đầu nói, vậy lần sau đừng tiễn, ta thiếu ngươi rất nhiều, lại tiễn ta không biết làm sao còn. Ha ha, không có việc gì ta nhớ kỹ đâu, ngươi nhất định từ từ trả, đối với ta nghe nói ngươi thật muốn tham gia lần này tháng 6 phần thi đại học. Diệp Phàm thực nhịn không được vẫn là hỏi ra, nếu như là như thế tới nói, đại học phí dụng cũng không ít đây. Ừm, ta hội đi tham gia lần này thi đại học, sau đó lại qua làm thuê kiếm chút học phí cùng sinh hoạt phí, đến lúc đó ta hội tranh thủ sớm một chút học xong đại học chương trình học, sau đó ra làm việc, ta nhất định nỗ lực đem bà ngoại đưa đến thành phố lớn qua sinh hoạt. Sở Nguyệt tuy nhiên không biết Diệp Phàm từ làm sao biết, nhưng nàng thật sự là tính toán như vậy. Diệp Phàm thực nghe được vẫn là thật bất ngờ, chứ cảm thán nàng là một cái rất hiếu thắng nữ hài, lần đang suy nghĩ chính mình muốn trợ giúp nàng, trên người mình thì có tiền, hơn 10 triệu đâu. Nhưng là trực tiếp trả thù lao, nàng chắc chắn sẽ không muốn, cho nên phải nghĩ cái biện pháp. Đống nhiên Diệp Phàm con ngươi một sáng lên, có biện pháp xuống tới, nói ra, cái kia Sở Nguyệt, thực có chuyện ta không cùng ngươi nói, ta cũng muốn tham gia thi đại học, giống như ngươi là tại tháng 6 phần. Cái gì ngươi cũng phải tham gia thi đại học. Sở Nguyệt có chút giật mình bắt đầu, trong ấn tượng Diệp Phàm còn không phải trường học của bọn họ a. Ta là trước kia làm thủ tục nhập học, nhưng ta không có trong trường học có chui lên lớp, xin ở nhà tự học, cho nên ngươi nhìn có thể hay không dạng này, ngươi giúp ta học bổ túc 1 giờ ta cho ngươi 1.000. Chương 108, nhà bên nữ hải. Học bổ túc nơi nào có 1 giờ 1.000. Liên Sở Nguyệt đều bị Diệp Phàm mở ra giá cả đều cho chấn kinh đến, rất ngạc nhiên hắn nghĩ như thế nào muốn đi học bổ túc. Bất quá đối với hắn muốn tham gia thi đại học chuyện này đã cảm thấy kinh ngạc. Tiền nào đồ nơi à, ngươi thế nhưng là chúng ta Tân Hòa huyện nhất chung cả người cao trung bộ thành tích cuộc thi tối cao, vấn đỉnh tỉnh thi đại học trạng nguyên thực lực, nếu như có thể đạt được ngươi học bổ túc, số tiền này hoa đăng giá, ta liền sợ hội chậm trễ ngươi học tập. Diệp Phàm làm như vậy muốn dùng loại phương thức này cho nàng tiền. Dù sao thứ bảy chủ nhật cho mình học bổ túc 2 ngày, như thế số tháng, dạng này nàng cũng có thể kiếm lợi một khoản tiền, Diệp Phàm đều bị chính mình nghĩ ra được biện pháp cảm động đến. Cái này ngươi thật muốn tham gia khảo thí a? Sở Nguyệt đều có chút bận tâm, trong con ngươi rất ngạc nhiên, chính hắn ở nhà học tập nắm giữ trình độ đến ở nơi nào, nàng cũng không biết đâu, lại nói nàng là trung học thời điểm liền đã nhìn cao trung nội dung. Ừm, ta là khẳng định phải tham gia, 1 tuần ngươi chỉ phải cho ta học bổ túc 1 ngày cùng 2 ngày đều có thể, tại không chậm trễ ngươi học tập tình huống dưới, những ngày này chính ta cũng đọc sách ta cũng không đần, ngươi nhìn có thể chứ? Diệp Phàm rất cẩn thận nói, ánh mắt còn nhìn đối phương đôi mắt. Mỗi lần tới thời điểm nhìn thấy Sở Nguyệt Trương này thanh liên khuôn mặt, hắn đều sẽ bị hấp dẫn đến quá khứ. Cho nên đang chờ đợi nàng trả lời chắc chắn. Diệp Phàm, ta có thể cho ngươi học bổ túc, nhưng là ta không cần tiền, ngươi cũng giúp ta nhiều như vậy. Sở Nguyệt Tử nghĩ lại một chút ánh mắt mới kiên định nói ra. Không cần tiền tại sao có thể, đó là ngươi lao động đoạt được, không cần tiền vậy ta không muốn học bổ túc. Diệp Phàm lắc đầu, đối nàng lời này không đồng ý, rất lợi hại nghiêm túc nói ra. Nếu như ngươi thật không giúp ta học bổ túc lời nói, cái kia coi như đi. Diệp Phàm thở dài xuống tới, sắc mặt hiển nhiên có chút thất vọng. Hắn dạng này biểu lộ để Sở Nguyệt trong nháy mắt ý thức được chính mình tức giận, sắc mặt bắt đầu bối rối, chủ động nói ra, cái kia ta giúp ngươi học bổ túc đi, có điều 1 giờ 10 khối đi. Sở Nguyệt thật không dám muốn nhiều tiền như vậy, sau đó Diệp Phàm sắc mặt trong nháy mắt lại đen xuống tới. Rất tức giận nói ra, Sở Nguyệt, ngươi đây là xem thường ta trả tiền không nổi, ta tìm là giống như ngươi học bá cho ta học bổ túc, ta nếu là 1 giờ 1.000 giá cả, mà không phải ven đường lên tùy tiện 10 nguyên, dạng như vậy ta không muốn. Sở Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm rất lợi hại nghiêm túc đang nói sự tình, nàng sắc mặt mình sốt ruột nhưng lại tìm không thấy lý do đến cự tuyệt, Diệp Phàm xem sớm đến điểm này. Trong ánh mắt rảo hoạt thần sắc, nói ra, được rồi, cứ như vậy nói định, 1 giờ 1.000 nguyên, hôm nay vừa vặn ta mang sách đến, ngươi giúp ta học bổ túc đi. Hiện tại liền bắt đầu. Sở Nguyệt giật mình hé miệng đến, đều có thể nhét vào 1 quả trứng gà, trong ánh mắt đều nói ngoài ý muốn nhìn lấy Diệp Phàm. Thế nào, chẳng lẽ ngươi không tiện sao? Diệp Phàm hiện tại ước gì cho nàng đưa tiền qua, có điều đến một lần thật sự là muốn đi tham gia thi đại học, lấy hắn hiện tại luyện khí một tầng tinh thần lực, tối thiểu tương đương với trước kia chính mình mấy lần não dung lượng lực, ký ức lực siêu cường. Không phải không phải, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Sở Nguyệt không biết Diệp Phàm đã ăn chắc hắn, thật đúng là nghiêm túc học bổ túc bắt đầu. Sở Nguyệt an vị tại Diệp Phàm bên cạnh, hai người cách không chiếm được 1 cm khoảng cách, cho kém một chút thì có thể đụng tới. Diệp Phàm không quá bình tĩnh, nơi này luôn có thể ngửi được Sở Nguyệt trên thân vị đạo. Loại kia tự mang mùi thơm cơ thể đi, đây chính là thiếu nữ độc hữu. Loại vị đạo này rất hấp dẫn người ta, Diệp Phàm tâm càng ngày càng khô nóng. Không thể không nói Sở Nguyệt học tập thật rất mạnh, trên cơ bản Diệp Phàm không biết hỏi hắn, cấp tốc đều có thể biết, mà lại một quyển sách xuống tới, ở đâu là trọng điểm phương nàng đều hội nhắc nhở đến Diệp Phàm. Học bá cũng là lợi hại, ngươi nói đều là rất đơn giản rõ ràng, ta rốt cục hiểu được. Diệp Phàm nhịn không được khen Sở Nguyệt, xem ra chính mình không bỏ phí tiền. Không có A Diệp Phàm, ngươi không muốn nói như vậy, dạng này ta hội kiêu ngạo nha. Sở Nguyệt cũng bị chọc cười, cười rộ lên hai cái lúm đồng tiền nhìn rất đẹp, tinh khiết vị đạo. Diệp Phàm coi là không có thể nói đùa, xem ra cái này Sở Nguyệt cười điểm theo người khác không giống nhau, nhất thời hắn lộ ra thuần khiết nụ cười. Ha ha, vậy ngươi kiêu ngạo một cái ta xem một chút, ta có thể chưa thấy qua học bá kiêu ngạo bộ dáng. Diệp Phàm một bộ chờ mong khuôn mặt đến, hì hì nói ra. Được rồi không nói đùa, chúng ta tiếp tục đi, ngươi học tập năng lực rất nhanh, tiếp nhận năng lực thật rất lợi hại. Sở Nguyệt thật bị Diệp Phàm học tập năng lực bị dọa cho phát sợ, không đến nửa giờ liền đem nửa trong quyển sách cho đều học xong. Tiếp tục như vậy lời nói, một tuần lễ đều có thể học xong lớp 10 trong vòng nửa năm cho. Hơn 2 tháng thời gian đều có thể toàn bộ học xong toàn bộ cao trung bộ nội dung, cơ sở thật vững chắc. Không, là lão sư dạy tốt, nếu như lần sau ta lớp 10 khảo thí, ta thông qua 100 điểm, như vậy nhất định muốn cho Sở Nguyệt lão sư khen thưởng. Sở Nguyệt lão sư người thích gì đâu? Diệp Phàm miệng nhất thời ngọt bắt đầu, bị khen ngợi là một chuyện tốt, vụ sáng lấy chính mình con mắt nói ra. Ta không thích cái gì à? Lại nói ngươi cho ta nhiều tiền như vậy một giờ, ngươi nếu là thi không đến 100 lời nói, lão sư thế nhưng là rất lợi hại mất mặt nha. Sở Nguyệt cùng Diệp Phàm nói chuyện phiếm rất nhẹ nhàng, hoàn toàn có thể yên lòng, cùng nam sinh giao lưu nhiều nhất cũng là Diệp Phàm, hắn nam sinh nàng đều không có trao đổi qua. Nhìn lấy Sở Nguyệt cao hứng trở lại, Diệp Phàm mới nhớ tới tại quán ăn nhìn thấy một màn. Nhất thời nhìn chằm chằm nàng cái này đôi mắt to nói ra, đối Sở Nguyệt, ta hôm nay nhìn thấy Trình Lệ theo một cái lao nam nhân cùng một chỗ, nàng trước đó vì cái gì nói xấu ngươi thì sao? Cái này vừa mới nói xong xuống tới, quả nhiên Sở Nguyệt sắc mặt biến hóa một chút, ánh mắt trực câu câu nhìn lấy Diệp Phàm, đầu tiên là dãy rủa một chút, sau đó thở dài xuống tới, Diệp Phàm có thể cảm thấy trong ánh mắt nàng bất đắc dĩ. Nàng nói ra, thực cũng không có gì, đây là ta đệ nhất cái nhìn thấy, ta không nghĩ tới ngươi cũng nhìn thấy. Vậy ngươi vì cái gì không đem tình hình thực tế nói ra? Diệp Phàm rất lợi hại không hiểu nói ra, đã Sở Nguyệt đều biết, vì cái gì còn muốn bị mấy lời đồn đại nhảm nhí này cho cuốn lấy, lại không ra giải thích. Ta không muốn giải thích, Trình Lệ nàng đã làm hỏng, nàng sợ hãi ta nói ra, một mực tìm dạng này lấy cớ. Thực ta nhìn thấy cũng không chỉ nàng theo một người nam nhân, ta chí ít gặp được 3 lần, dù sao tiếp qua mấy tháng thì thi đại học ta cũng sẽ rời đi trường này, không muốn có cái gì việc vặt cho nên ta không muốn nói. Sở Nguyệt nhớ tới những chuyện này đến, ánh mắt cũng rất phức tạp, nàng lặp đi lặp lại nhiều lần nhẫn lại, lại bị Trình Lệ coi như nhu nhược biểu hiện, một mực đang chửi bới nàng, đều không có đứng ra giải thích. Là muốn cho Trình Lệ lưu cái mặt mũi, để nàng tự mình biết hối cải. Nhưng không nghĩ tới vừa đến phản, chính mình lại bị đối phương cho vu hãm. Ai, Sở Nguyệt ngươi quá thiện lương, ngươi cái này là gặp qua lớn nhất cô bé thiện lương. Diệp Phàm cảm thán một tiếng xuống tới, cái này Trình Lệ thực sự quá phận. 3 giờ xuống tới, Diệp Phàm nhìn lên đợi cũng không muộn, tại chỗ đưa cho Sở Nguyệt 3.000 khối tiền, nói ra, ngươi trả thù lao, cảm ơn ngươi hôm nay giúp ta học tập, học bá ban đêm muốn đi ngủ sớm một chút nha. Chương 109, Ác Ma Huấn Luyện. Diệp Phàm vô cùng dứt khoát trả thù lao, Sở Nguyệt cũng không kịp nói cái gì, hắn liền đã đi xa, cầm trong tay tiền nàng ánh mắt nhìn lại có chút bất đắc dĩ, có điều cũng theo đó coi như thôi. Tốt đã nhanh 10 giờ hơn, biến mất một buổi tối một quyển thanh rốt cục nảy sinh ở trước mặt mình, từ hắn trong phòng đem Diệp Phàm cho đẩy ra ngoài, đến phòng mình bên trong, sau đó bắt lấy một thân phụ trọng thiết bị ở trên người hắn, rất lợi hại nghiêm túc nói ra, những thứ này về sau ngươi bất luận là ngủ hay là ăn cơm đều muốn xuyên qua, thẳng đến ta để ngươi cởi ra ngươi lại đi cởi ra. Diệp Phàm nhìn lấy những thứ này phụ trọng bao cắt tối thiểu có 50 cân đi, tại trên thân người trói chặt 50 cân đồ, vật, cái này còn đi đường nào vậy, vậy liền coi là không phải người bình thường đều làm bất động. Vậy ta tắm rửa làm sao bây giờ? Diệp Phàm cũng không thể cầm những vật này qua tắm rửa đi. Tắm rửa ngươi tự nhiên có thể cởi ra, hiện tại rửa theo ta đi nói làm, ngày mai đúng giờ bắt đầu. Lần này chúng ta muốn đang ngủ dưới huấn luyện, ngươi muốn cong những vật này nhảy vào hải lý, còn muốn làm đến không thể chìm xuống. Một quyển thanh cho Diệp Phàm nói một chút ngày mai muốn huấn luyện nội dung, kém chút hắn không có hét dầm lên, những vật này thả ở trên người đã sớm chìm xuống, đây không phải tại kéo con bê sao. Đương nhiên Diệp Phàm nói ra những thứ này đến, căn bản chính là vô dụng, ngày mai tuyệt đối sẽ bị một quyển thanh làm cho. Ban đêm Vương Phương trong phòng ánh đèn vẫn sáng, Diệp Phàm đem tấm kia chứa 10 triệu thẻ giao cho nàng. Vương Phương vừa mới thay đổi hơi mỏng màu đen mông lung áo ngủ, không hiểu Diệp Phàm đưa cho nàng thẻ là có ý gì, mê mang nhìn lấy Diệp Phàm. Chị dâu, trong tấm thẻ này có 10 triệu, số tiền này ta ý nghĩ là, trong nhà đắp một ngôi biệt thự, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Diệp Phàm làm sự tình còn cần qua trưng cầu một chút Vương Phương ý kiến, cho nên rất lợi hại nghiêm túc nói. 10 triệu, ngươi tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Vương Phương hiển nhiên bị cái số này bị dọa cho phát sợ, làm sao lại lập tức thêm ra nhiều như vậy đến, trong đầu còn có chút chưa tiếp thụ được. Còn nhớ rõ ta tại dưỡng những nhân sâm kia cùng đông trùng hạ thảo sao? Cũng là những thuốc đông y gì ở đó chúng ta bán 10 triệu. Diệp Phàm không có dấu giếm xuống tới, số tiền này con đường nơi phát ra tuyệt đối là đáng tin trước. Cái kia chị dâu ý nghĩ giống như ngươi, ngươi muốn làm sao thì làm vậy. Vương Phương trừ trong ánh mắt kinh ngạc, vẫn còn có một tia phức tạp, Diệp Phàm như thế có thể kiếm tiền, về sau khẳng định là muốn hướng trong đại thành thị phát triển, sẽ không ở lại chỗ này nữa. Nhà dựa theo ta ý nghĩ thiết kế ra được. Đến lúc đó trực tiếp dựa theo cái này kết cấu đến đắp liền có thể. Diệp Phàm sớm vẽ xong sơ đồ phát thảo, bên này lại cùng Vương Phương thương lượng một chút, bên trong đại khái cũng là sắp hiện ra ở cái địa phương này rộng rãi lớn gấp đôi bắt đầu, đem tụ linh trận bao quát đi vào. Cái này tụ linh trận tối thiểu còn có thể dùng một chút thời gian, lần trước bị hắn cho hút một nửa linh khí, không biết Ngọc Thạch vận chuyển lại còn có thể kiên trì bao lâu. Tại Hồng Dương thôn đắp một cái khác thử nhiều lắm là thì hoa hơn 100 vạn có thể, không phải tại trong thành phố đắp biệt thự, nơi này địa chính là mình. Ý nghĩ này Diệp Phàm lại đi tìm lão cha, dọa đến hắn kém chút từ trên giường đến rơi xuống, làm sao sẽ không biết Diệp Phàm kiếm lời ngàn vạn, làm cho hắn cả đêm đều không nằm ngủ qua. Diệp Phàm âm thầm lặng lẽ theo Vương Phương nhắc nhở một chút, này năm cái vị trí là không thể đào. Nói với nàng đây là phong thủy không thể đi đụng, bởi vì dưới cũng là mắt trận nếu như mắt trận bị phá hư, tụ linh trận thì mất đi hiệu quả. Đến ở hiện tại đạo quyển thiên phù lên hắn trận pháp, Diệp Phàm còn không có học hội. Ngày thứ hai Diệp Phàm liền bị một quyển thanh bắt đi tiếp thu tàn khốc huấn luyện, cái kia hoàn toàn không có nhân tính, cũng là giết hết bên trong, cho ra lý do là muốn thiếu đổ máu lời nói. Liền muốn đem chính mình đưa vào chỗ chết mà hậu sinh. Bị chỉnh nửa cái mạng Diệp Phàm mới còn sống trở về, bây giờ thấy một quyển thanh đều có một bộ đem nàng cho đạp đổ xúc động, hung dữ nhìn lấy nàng. Ta nói sư phụ, ngươi liền không thể cười cười, một mực nghiêm túc như vậy, thân là ngươi đồ đệ, ta hiện tại cảm thấy đứng tại một bộ băng lãnh vật thể trước mặt, còn có ta thế nhưng là ngươi thân mật đông áo khoác, ngươi không có lý do gì đem ta trong chết cả đi. Diệp Phàm nhìn thấy một Uyển Thanh huấn luyện về sau, đều là bộ này lạnh như băng bộ dáng, nhịn không được nói ra. Cái này khảo sát là ngươi nước dưới sinh tồn năng lực, kế tiếp hạng mục cũng là khảo sát ngươi đối xe cộ năng lực điều khiển. Ta hiện tại đã thuê đến xe, ngươi cởi xuống bộ quần áo này đi theo ta. Một Uyển Thanh tiếp xuống làm sự tình, căn bản liền Diệp Phàm đều không nghĩ đến, huấn luyện sau mấy tiếng lại để cho Diệp Phàm ngồi lên nàng xe, thể nghiệm một chút cái gì gọi là tốc độ cùng kích tình. Diệp Phàm coi là ngồi cái xe không có gì, nhưng là từ lên xe thì hối hận, mẹ nó lên tặc xe đi. Sư phụ, ta còn không có mua bảo hiểm đâu, ngươi đến mức nhanh như vậy sao? Đều đã là 300 bước. Diệp Phàm còn không biết một Uyển Thanh thông qua thủ đoạn gì làm ra xe đua, tốc độ kia theo bay một dạng, đừng nói tốc độ cực hạn. Ngay cả ngồi ở trong xe Diệp Phàm đều muốn qua nôn. Tốc độ kia gọi một cái nhanh, vẫn làm cờ lạ rẹn xe sang trọng, thật nghĩ mắng những lính đánh thuê này bình thường đều biến thái như vậy sao? Một vòng xuống tới Diệp Phàm đã nôn thành chó, cả người đã sớm là mắt trợn tròn, đều nhanh thành cháu trai, nhìn lấy một Uyển Thanh nói ra, sư phụ, có thể nói cho ta biết so cái này còn biến thái sự tình. Diệp Phàm, sư phụ dạy ngươi sẽ không bạch giáo, nhớ kỹ khi đó chúng ta lính đánh thuê kém chút thì chết, ở chỗ này xác thực không có chiến tranh, nhưng khi chiến tranh tiến đến thời điểm, ngươi căn bản là không có địa phương chạy, khi đó trên trời đều là máy bay ném bom càn quét, nếu như ngươi đem tốc độ xe để cao đến cực hạn, bị tạc chết cũng là ngươi. Một Uyển Thanh nhớ lại chuyện cũ đến rõ mồn một trước mắt, đó là nàng trải qua lớn nhất mạo hiểm sự tình. Căn bản không khoa trương tại nói chuyện với Diệp Phàm. Sư phụ ngươi thật không tầm thường, vậy ta thật tốt học lái xe. Diệp Phàm lại không phải người ngu, từ một Uyển Thanh trong ánh mắt bên trong cơ hồ đều có thể nhìn ra, nàng là từng chịu đựng vô cùng tàn khốc sự tình, bằng không thì cũng không có khả năng nói như vậy. Một Uyển Thanh không có nói cho Diệp Phàm, qua một đoạn thời gian nữa nàng thật sẽ rời đi, đến lúc đó nàng không ở bên người. Người khác tới khi dễ hắn, hết thể đều chỉ có thể dựa vào chính hắn. Diệp Phàm trên thân bí mật một Uyển Thanh tuy nhiên không rõ ràng, nhưng biết khẳng định như vậy hội dẫn tới phiền phức. Dạng này xuống tới Diệp Phàm tiếp theo một Uyển Thanh tại học lái xe, trừ phi cơ tả những thứ này học không. Xuống ống lời nói một Uyển Thanh đều thực chiến dạy học, làm lính đánh thuê trên thân làm sao lại không có xuống ống. Có điều Diệp Phàm không ngu ngốc. Từ khi ủng có siêu việt thường nhân mấy lần tinh thần lực, đầu hắn bên trong có thể nhớ rất nhiều chuyện, hơn nữa còn sẽ không ra rời. Điểm này để hắn rất lợi hại kinh hỉ. Các loại đột phá đến luyện khí tầng 2 sau chẳng phải là tinh thần lực sẽ còn cường đại. Mà ở Diệp Phàm trở về trên đường, trong nhà bên ngoài bỗng nhiên đến một đám tay trên có khắc hắc long, trên tay cầm lấy ống thép, trên mặt hung thần ác sát, những người này đều là mặc lấy áo sơ mi đen. Đi vào Diệp Phàm trong nhà. Diệp Mục mới từ ao cá cùng tôm đường trở về, thì đụng phải cái này một đám năm cái lộ ra cánh tay nam nhân. Chương 110, đến cửa khiêu khích. Các ngươi là ai? Diệp Mục nhìn thấy những người này sắc mặt khó coi đi tới cửa đến, chất phát trên mặt nhíu mày nói ra. Ngươi chính là Diệp Phong tên kia cha đi, ngươi cái này lao ô quý nghe. Diệp Phong tên kia còn thiếu nợ ta nhóm 5 triệu, không nghĩ tới ngồi tù, tiền này thì không muốn trả à nha, hôm nay chúng ta là đến cửa đòi nợ. Dẫn đầu là một vị đại ca nhân vật, trải lấy một đồ dưa hấu đầu ngoài miệng ngậm điếu thuốc, đem một trương chứng từ giao cho Diệp Mục, sợ đập bả vai hắn, cười tủm tỉm nói ra. Sẽ không, nhi tử ta chưa từng có nhập các ngươi cái này cái gì Hắc Long hội. Cũng không có nhường cái các ngươi cái này tiền gì, các ngươi mơ tưởng đến oan uổng chúng ta. Diệp Mục nhìn chương này chứng từ rất rõ ràng cũng là giả tạo đi ra, phía trên căn bản không có người đáp ấn, không phải giả tạo lại là cái gì, mà lại tờ giấy này phía trên mực bút máy còn không có làm hẳn là hiện viết không lâu. giấy trắng mực đen viết rõ ràng như vậy, là ô quy con của ngươi thiếu nợ ta nhóm Hắc Long 5 triệu, ngươi ý tứ cũng là không trả rồi. Đại ca động động ánh mắt, sau lưng một nam nhân khác đi tới, khỏe miệng ta cười nói, lao gia tử, từ xưa đến nay thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, các ngươi nếu là không trả tiền, như vậy ngươi bộ xương giả này còn có thể chịu đựng lấy chúng ta sửa chữa một hồi sao? Nợ tiền chúng ta đương nhiên phải trả, nhưng các ngươi trương này chứng từ là giả, chúng ta không có khả năng trả thù lao, các ngươi đây là tại xảo trá. Diệp Mộc trên mặt cũng không sợ, ánh mắt còn trợn tròn nhìn lấy bọn hắn, cái eo ưỡn một cái nói thẳng nói. Ẩm. Cũng là như thế một đấm đi qua, Diệp Mộc bị đánh ra máu, cả người ngã trên mặt đất, cảm giác trời đất quay cuồng bắt đầu, dù sao cũng là hơn 60 tuổi lão nhân, thân thể bộ xương già này căn bản chính là gánh không được. Nghe được cái này một tiếng hét thảm, Vương Phương vừa từ trong nhà chạy đến, nhìn thấy cha mình bị đám người này cho đánh, ánh mắt rất tức giận nhìn lấy bọn hắn, nói ra, các ngươi đến là ai? Dựa vào cái gì đánh cha ta? Vương Phương còn mặc lấy một cái Diệp Phàm vừa mua tuyết quần trắng, trên thân rất trắng non da thịt thì lộ ra, lúc đầu có lồi có lom dáng người, cái này càng có thể hút con ngươi, người đại ca này còn mang theo kính râm, hiện tại liền kính râm đều lấy xuống. Đại ca nhếch miệng lên nụ cười, trong ánh mắt đều là nóng rực quan mang, thượng hạ dò xét một phen sắc mặt trắng bệch Vương Phương, ha ha nói ra, vị này tiểu tẩu không phải là Diệp Phong nàng dâu à. Ta là, các ngươi là ai, nếu ngươi không đi lời nói ta liền muốn báo động. Vương Phương sắc mặt rất yếu ớt, đối phương trong ánh mắt không ngừng nhìn mình chằm chằm đang nhìn, còn lộ ra loại kia tà ác nụ cười đến, liền biết hiện tại hỏng. Lúc đầu chỉ là qua hù dọa một chút những người này, không có nghĩ tới những người này còn không e ngại, cười đến càng trương cuồng. Căn bản đều không lui ra phía sau ý tứ, mà chính là ánh mắt xích quả, không e dè nhìn chằm chằm Vương Phương đang nhìn, hút một chút nước bọt nói ra, tiểu tẩu, lão công ngươi thiếu nợ ta nhóm 5 triệu, ngươi bây giờ phải lập tức trả tiền. Nói bậy, hắn làm sao có thể thiếu các ngươi 5 triệu, ta đều chưa từng nghe qua chuyện này. Vương Phương một bên đem Diệp Mộc hộ ở phía sau, một mặt sắc mặt rất khó nhìn nói ra. Đây là từ không nói có, nếu quả thật nợ tiền nàng không có khả năng không biết, khẳng định là bịa đặt đi ra. Ai, cái kia chính là tiểu tẩu cũng không trả, cái kia đã như thế tới nói cũng không cần trả, tiểu tẩu theo chúng ta đi một chuyến, chỉ cần đem chúng ta làm dễ chịu, đây hết thể đều không cần còn. Đại ca hai tay cắm ở túi, huýt sáo thổi một chút, thủ hạ cười ha ha đi ra. Mấy người đi tới nắm qua Vương Phương tay cùng y hề phục đến, những người này đều là Hắc Long hội, đối nàng dạng này như nước trong veo cô nàng nhịn không được chảy nước miếng. Thả ta ra, lấy ra các ngươi tay bẩn, ta đã báo động chờ lấy cảnh sát bắt các ngươi đi. Vương Phương đang rẽ rủa trong mắt có kinh hoàng thần sắc, nhưng dù sao cũng là một nữ nhân, làm sao có thể là mấy nam nhân đối thủ, mấy lần liền bị giữ chặt không động đậy. Các người đám hôn đảng kia, ta cùng các ngươi liều. Diệp Mộc sao có thể nhìn thấy Vương Phương cứ như vậy bị bắt đi, nhất thời từ dưới đất ra sức bắt đầu, không biết nơi nào đến dũng khí phản kháng bắt đầu. Qua ngươi mẹ lao ô quy, không có tiền liền lấy con trai của ngươi tức thân thể đến trả đi. Đại ca lần nữa một chân liền đi qua, trực tiếp đem Diệp Mộc đá trên tảng đá đập ra máu tươi tới. Không muốn không muốn. Các ngươi thả ta ra, thả ta ra. Vương Phương nước mắt đều gấp đến độ chảy xuống, dãy rùa không dùng, ở đâu là nam nhân đối thủ, những thứ này cũng là đem nàng lôi đi vào trong xe. Mà liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Diệp Phàm cùng Mùa Quyển Thanh vừa trở lại cửa thôn, liền thấy tình cảnh như vậy, tâm nhất thời lửa giận bốc cháy lên, những người này dám đến khi dễ như vậy bọn họ. Một quyển thanh không hề động chỉ là đem xe cho dừng lại, Diệp Phàm từ cửa sổ xe nhảy xuống dưới, chưa từng có phẫn nộ, trên đường đi cuồng chạy tới, cũng không dùng được không có dùng cái gì phụ lục, chỉ bằng vào những ngày này theo một quyển thanh huấn luyện, hắn thì xông lại. Đại ca năm người còn mới nghĩ đến ta sẽ chờ chơi như thế nào làm cái này Vương Phương, bị đột nhiên xông lại Diệp Phàm cho ngơ ngẩn, vừa định mắng ra, lại chỉ thấy Diệp Phàm quyền đầu đã qua tới. Rất nhanh một đấm hướng hắn trên sống mũi đập tới, một cỗ máu tươi từ đại ca trong lỗ mũi rụng manh tiến đến ra, sau đó lại nhất quyền hắn tránh đi, Diệp Phàm quyền đầu đập hư cửa sổ xe, tay hắn chảy ra máu tươi tới. Ngươi hắn mẹ là ai, giết chết hắn. Đại ca bị Diệp Phàm cho đánh mặt sưng, gọi thủ hạ xông lên vây công Diệp Phàm, mà Vương Phương mượn cơ hội cũng tránh ra, hướng trên đất trống chạy đi. Vừa rồi thật sự là dọa sợ nàng, cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới qua sẽ bị người cho bắt cóc, vậy dạng này hạ chàng rất có thể sẽ phải gánh chịu đến thi bạo, lòng còn sợ hãi bắt đầu. Các ngươi động người nào, cũng không thể đụng đến ta thân nhân, qua bà nội ngươi, các ngươi đi chết đi. Một màn này để Diệp Phàm nhớ tới tại Ngưu Đầu Sơn bạo lực oanh giết cái kia bạch địch lính đánh thuê một dạng, thật sự là từ tâm đến toàn thân đều bốc cháy lên phẫn nộ. Một quyển thanh căn bản không quản, thì nhìn Diệp Phàm nhất định có thể xử lý sạch những người này. Diệp Phàm chỗ nào cho bọn hắn giải thích thời gian, không để ý trên tay đến có hay không đổ máu xuống tới, cũng không sợ năm người vây công chính mình. Chân khí trên tay để hắn quyền đầu trực tiếp đánh giết tới. Gần nhất một tên không có tránh thoát nhanh như vậy quyền phong, hàm răng toàn bộ bị Diệp Phàm cho xáo trộn, không trung phun ra một đống dòng máu đi ra, ngộng bức ngất đi. Diệp Phàm dùng cả tay chân, hướng về phía trước giẫm ở một bước nắm chặt gần nhất người kia, nhất quyền đánh về phía hắn đôi mắt, một con mắt hạt châu bay ra ngoài, bên trái hốc mắt trở thành lỗ thủng hướng xuống chảy máu. Người kia ngã trên mặt đất hét thảm lên, còn thừa ba người không khỏi hít vào một hơi xuống tới, căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm có thể bạo lực như vậy bắt đầu. Diệp Phàm hiện tại trên thân thể căn bản không có chi giác, hoàn toàn là bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu, còn lại ba người đang lùi lại, hắn cũng là tiến lên tiếp tục đánh tơi bời bắt đầu. Bất hạnh là hai cái hán tử theo Diệp Phàm đối quyền đầu, cảm giác đụng vào trên cửa sắt một dạng, không thể tránh thoát Diệp Phàm quyền đầu. Chương 111, Thiết huyết thủ đoạn. Năm người đến tìm phiền toái người, ba người đều bị Diệp Phàm đánh ra thổ huyết, con mắt bị đánh rơi, còn có hai người căn bản không có địa phương chạy, lui về phía sau, trong ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy hắn nói ra, ngươi không được qua đây, chúng ta thế nhưng là Hắc Long hội, ngươi đánh làm chúng ta bị tổn thất, trong nhà đều sẽ bị nện. Diệp Phàm vốn đang là muốn buông tha bọn họ, đương nhiên sau cùng câu nói này còn tới uy hiếp chính mình, chỗ nào có thể buông tha tiến lên, đặt bên trong một cái còn nhỏ bụng liền túi mật nước đều phun ra, còn lại cái kia đại ca bị Diệp Phàm chật ở cổ. Còn kém một chút như vậy Diệp Phàm thì cắt đứt khí, mà cánh tay hắn bị người bắt lại, trong ánh mắt kinh ngạc một chút, ngẩng đầu đến mới nhìn đến là một quyển thanh, nói ra, sư phụ, ngươi làm gì ngăn cản ta? Diệp Phàm nơi này không phải Trung Đông chiến loạn địa phương, giết người là muốn phụ pháp luật trách nhiệm, cho nên ngươi không thể giết hắn. Đều có nhiều người như vậy ở cái này bên cạnh nhìn lấy, một quyển thanh đương nhiên sẽ không để cho Diệp Phàm thật xúc động phía dưới, giết chết một người, như thế tới nói thật phải chịu trách nhiệm. Diệp Phàm thật buông tay ra, chứ vẫn là nghiến răng nghiến lợi bên ngoài, thật không dám giết người này. Người đại ca này bờ môi đều run rẩy bắt đầu, bị Diệp Phàm tàn bạo là từ nội tâm đều bắt đầu sợ hãi, điên lên không muốn sống. Chúng ta lăn, chúng ta lập tức cút. Đại ca lập tức để cho thủ hạ đều nhanh đi, ở chỗ này chỉ có chờ chết phần. Ngay tại lúc Diệp Phàm coi là Mùa Quyển Thanh có thể nhẹ nhàng như vậy thả bọn hắn thoát về sau, ai biết vừa đi ra ngoài đại ca, chợt nghe tiếng súng phanh một chút. Người đại ca này lập tức quỳ trên mặt đất, toàn bộ chân đều đang chảy máu. Diệp Phàm trên thân cũng bị Mùa Quyển Thanh cử động hù sợ, nàng thật đúng là nổ súng. Các ngươi nếu là không đi lời nói, lần sau đánh thì là các ngươi đầu, mà không phải đầu này chân. Mùa Quyển Thanh sở lấy mới từ thang trong miệng bắn đi ra viên đạn, toàn bộ đen nhánh súng ống đều còn tại bốc lên khói trắng, thanh âm một bộ mây trôi nước chảy nói ra. Diệp Phàm hít sâu một hơi xuống tới, trong ánh mắt đã đối Mộ Quyển Thanh tràn ngập sùng bái xuống tới, nghĩ không ra nàng so với chính mình còn muốn hung ác. Năm người đều là thụ thương đi, Diệp Phàm cái này mới đi đến Vương Phương còn có lao cha bên cạnh, bắt đầu bọn họ kiểm tra thân thể. Diệp Phàm nhìn sau một lúc, trên mặt mới thở phào xuống tới, tốt tại bọn họ đều là vết thương nhẹ, căn bản không tính nghiêm trọng, chỉ muốn nghỉ ngơi một chút là được rồi. Một quyển thanh đến là ai, để Vương Phương đều có chút nơm nớp lo sợ bắt đầu, làm sao trên người nàng có súng chi, mà lại móc súng động tác, còn quen thuộc như vậy. Có lỗi với chị dâu, hôm nay ta ra ngoài, cho nên để ngươi nhận đám này lưu manh khi dễ, bọn họ không có đối ngươi làm cái gì đi, ta đã đáp ứng ca ca phải chiếu cô thật tốt ngươi, lại không nghĩ rằng phát sinh dạng này sự tình. Diệp Phàm trên tay bao băng gạc, bất quá hắn thụ thương sức khôi phục còn rất nhanh, điểm này ngay cả mình đều cảm thấy thần kỳ bắt đầu, đi vào Vương Phương gian phòng bên trong. Trên mặt rất lợi hại hổ thẹn nói ra. Không dùng dạng này Diệp Phàm, ngươi không có làm gì sai, chỉ là đám người này quá xấu, may mắn ngươi kịp thời trở về. Vương Phương lắc đầu xuống tới, bất quá nhãn thần bên trong còn có lo lắng, đối Mộ Uyển Thanh thân phận rất ngạc nhiên, không khỏi hỏi tới, đối Diệp Phàm, Mộ Uyển Thanh cô nương thân phận là cái gì, nàng tại sao có thể có súng ống đâu? Nàng không là người xấu. Thực nàng là quân nhân, hôm nay mang ta ra ngoài cũng là dạy dỗ ta rất nhiều thứ, ta cái này một thân bản lĩnh đều là nàng dạy ta. Diệp Phàm chi tiết mà nói, tin tưởng Vương Phương cũng sẽ không nói ra ngoài, nghe được là quân nhân về sau, Vương Phương trên mặt thoáng tiêu tan, nhìn tới vẫn là chính nàng nghĩ quá nhiều. Trở lại Mùa Quyển Thanh trong phòng, nàng đang sát lau chính mình xuống ống, nhìn thấy Diệp Phàm sau khi đi vào, hỏi. Hôm nay là không phải đều cho tẩu tử ngươi còn có lao cha giật mình, không biết ta lại là loại người này. Không có việc gì bọn họ đều lý giải, bất quá ta xem bọn hắn trên cánh tay hắc long hình xăm, hẳn là đến từ trên trấn lưu manh, đây đều là bất nhập lưu gia hỏa. Diệp Phàm nhíu mày một chút, lúc đầu cũng không muốn cùng những tên côn đồ này dính líu quan hệ, nhưng là không có cách, đối phương đều chính mình tìm tới cửa. Hắn ca làm sao lại khả năng loại này cái gì sẽ, còn thiếu 5 triệu rõ ràng là xảo trá. Diệp Phàm là kiếm lời không ít tiền, chỉ là không nghĩ tới để mắt tới người khác cũng không ít, điểm này rất lợi hại đau đầu. Cần ta đi giúp ngươi sao? Ta có thể một buổi tối để bọn hắn toàn bộ đều trên địa cầu biến mất. Một quyển thanh lau một chút súng ống nắm ở trong tay, nhắm ngay Diệp Phàm nói ra. Sư phụ đừng làm rộn. Nếu là thật dạng này, hai chúng ta chạy, cha ta cùng chị dâu là chạy không? Diệp Phàm thở dài một hơi xuống tới. Ngươi hôm nay biểu hiện coi như không tệ, cho bọn hắn lưu lại một tàn bạo ấn tượng. Những thứ này bị ta bên trong nhất thường, trong thời gian ngắn sẽ không lại đến. Biết do nói trong tay chúng ta có súng chi, ngày khác bọn họ nếu là thương lời nói, ngươi thì phải cẩn thận. Một quyển thanh tại cái địa phương này lăn lộn lâu như vậy, làm sao lại không rõ ràng, chỉ bất quá bây giờ không thích hợp cho Diệp Phàm mang súng. Ta nhất định muốn theo sư phụ nghiêm túc học, đến lúc đó đem trên người ngươi bản sự đều học, cũng không cần sợ những người này. Diệp Phàm hiện tại mới rốt cuộc minh bạch một quyển thanh muốn dạy sẽ cho khác đồ, vật, cũng là tại xã hội này sinh tồn được năng lực. Diệp Phàm. Sư phụ muốn nói với ngươi là xã hội này, nhất định có hắn ánh sáng một mặt, nhưng cũng nhất định có hắn hắc ám một mặt, cho nên ngươi một khi mở ra hắc ám một mặt, như vậy ngươi trung thân khả năng đều thoát đi không đi ra. Một quyển thanh thực cảm thấy Diệp Phàm vẫn là một học sinh, có thể không cần đi biết nhiều như vậy, nhưng từ hắn đắc tội một số hắc ám đồ, vật về sau, như vậy phấn khởi phản kháng thì chủ động thoát đi không? Không sợ. Ta cho tới bây giờ đều không sợ, đã thế giới vẫn tồn tại hắc ám một mặt, như vậy thì dùng ta quyền đầu, đánh nát cái này u ám một góc. Để đọc truyện. Diệp Phàm không có e ngại, trên mặt chảy lộ ra một bộ tự tin thần sắc đến, nắm chặt quả đấm mình. Rất tốt, ngươi có thể nghĩ như vậy vậy ta thì yên tâm lại, ngày mai tiếp tục huấn luyện đi, ta sẽ dạy ngươi thế nào qua sử dụng các loại tân thức vũ khí. Một quyển thanh rất mau đem Diệp Phàm cho hoanh ra ngoài. Không phải sư phụ, ta là ngươi đồ đệ à, ta là ngươi ân nhân cứu mạng, không phải đã nói chúng ta muốn cùng một chỗ trò chuyện nhân sinh sao. ngươi làm sao còn đem ta đánh văng ra ngoài? Cho chuyện ngươi cái đại đầu quỷ, ta đến Nguyệt Kinh, ta hiện tại cần nghỉ ngơi, lại nhao nhao lời nói cẩn thận ta đánh tơi bởi ngươi. Cửa bị giam lại, Diệp Phàm tại cửa ra vào nghe được bên trong lời nói, nhất thời a một tiếng, khỏe miệng động động muốn nói cái gì, nhưng vẫn là từ bỏ xuống tới. Ngẫm lại nếu như bị sư phụ cho đi thành đầu heo lời nói, dạng này lại bị có lời, nói cái gì cũng không cần đi làm. Đã khuya Diệp Phàm tiếp vào Chu Dĩnh tin nhắn, nói trời tối ngày mai muốn hẹn hắn tại Tân Hòa huyện nhất Trung Hậu Sơn lên gặp mặt. Nguyên nhân rất đơn giản, nàng và bạn trai náo mâu thuẫn, hiện tại muốn đem đêm đầu tiên cho Diệp Phàm. Nhìn thấy tin tức này, Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút. Chương 112, biên cảnh. Đây là Diệp Phàm nghĩ không ra, phải biết trước mắt Chu Dĩnh đối tượng vẫn là cái kia Trần Phong, theo hắn nhưng là không có nửa phần quan hệ, làm lúc trước hắn truy cầu trung học Hoa Khôi, tại Tân Hòa huyện cái này trung học bên trong nhưng căn bản chưa có xếp hạng tên. Tựa như là bạn gái trước một dạng, đột nhiên tới tìm ngươi. Diệp Phàm nội tâm rất loạn, đây có phải hay không là đem hắn cho coi như lốp xe dự phòng, hiện tại bị khinh bỉ cùng đối tượng náo mâu thuẫn, mới muốn từ bản thân đến, tâm lý thật nghĩ nói ra, ngươi hắn mẹ sớm làm gì qua, có đi hay là không đâu. Đây là bày ở Diệp Phàm trước mặt vấn đề, hắn nhíu mày suy nghĩ sâu xa. Bất quá bây giờ cũng không thể đụng nữ nhân, đừng nói cho cái gì đêm đầu tiên, liền xem như đánh máy bay đều không được, thật vất vả luyện khí một tầng. Nếu như bởi vì dạng này thì để cho mình mất đi chân khí, thì thật là khở tử. Qua, ta muốn đi cùng với nàng giảng đạo lý. Diệp Phàm hạ quyết tâm xuống tới, sau đó thừa dịp ban đêm chị dâu Vương Phương còn nằm ngủ qua thời điểm, để cho nàng theo mình tới hậu sơn bên trên. Đem một đem phủ lục đưa cho nàng. Vương Phương nhìn lấy trong tay hoàng sắc lá bửa, trong ánh mắt hoàn toàn là một bộ mê mang tư thái, nhìn lấy Diệp Phàm nói ra, đây là vật gì nha? Đây là phủ lục, đã bị ta thi qua phương pháp, đến lúc đó chị dâu ngươi muốn là đụng phải người xấu thời điểm, thì dùng phủ lục đọc một chút chú ngữ, sau đó hướng về thân thể hắn ném đi liền sẽ nổ tung, chị dâu chớ nói ra ngoài. Diệp Phàm hiện tại muốn rời khỏi, đến lúc đó sợ hãi kia cái gì Hắc Long hội tìm tới trả thù, cho nên đem phù lục sử dụng biện pháp nói cho nàng. Nói mấy cái chú ngữ về sau, Diệp Phàm đem phù lục ném đến trên một thân cây, nhất thời hoanh bạo nổ một chút, thụ trực tiếp bị tạc ra kia lửa đến, đứt gãy thành hai đoạn. Vương Phương bị dọa lùi một chút, không nghĩ tới bùa này còn có dạng này uy lực, có điều lo lắng nói ra. Dạng này không tốt lắm đâu, vạn nhất uy lực quá lớn, dùng cái này nổ chết người làm sao bây giờ đâu. Cái này nổ không chết người, uy lực tính toán nhỏ nhất, chị dâu ngươi không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối không nên đem cái này phù lục cho lấy ra, chú ngữ là dạng này. Diệp Phàm tại Vương Phương bên thai lặng lẽ nói chú ngữ, sau đó để chính nàng thử một chút, hướng phía bên cạnh thạch đầu chồng chất ném bắt đầu phù lục. Tựa như là pháo hoa nổ tung một dạng, nổ ra tia lửa tới. Vương Phương còn lòng còn sợ hãi sờ sờ bộ ngực mình, bị cái này phù lục uy lực bị dọa cho phát sợ, khó có thể tin nói ra, thật thật thần kỳ, ngươi làm sao lại cái này a? Hiển nhiên Vương Phương đối cái này ở nơi nào học được hết sức tò mò, ánh mắt không ngừng lóe ra quang mang nhìn lấy Diệp Phàm. Đây là luận học, chị dâu cất kỹ những bùa chú này. Ngày mai mùa quyển thanh lão sư còn muốn mang ta ra ngoài huấn luyện, ta muốn trước đi ngủ. Đối với những thứ này, lai lịch Diệp Phàm đương nhiên sẽ không nói với nàng. Ngày thứ hai Diệp Phàm thì từ trong chăn bị mùa quyển thanh cho bắt tới, hắn liền quần cũng không mặc lấy, thân thể trần truồng bị mùa quyển thanh cho nhìn một chút, hắn tranh thủ thời gian lấy tay che khuất chính mình, nhìn bên ngoài thiên đô không có sáng, mới 5 điểm không đến A. Lão sư! Vì cái gì ngươi mỗi lần đều như vậy, mà lại ngươi quá phận đem ta nhìn hết, không được ta muốn nhìn trở về. Diệp Phàm pha trò sau cùng cũng không che chắn, dù sao đều bị nhìn dưới thói quen đến, có chút mắt trợn trắng nói ra. Một quyển thanh trên mặt cũng là lạnh lùng bắt đầu, nói với Diệp Phàm, cho ngươi 3 phút đồng hồ, chúng ta nhất định phải lập tức xuất phát, về phần ngươi vừa rồi nâng lên, ngày nào ngươi nếu có thể đánh bại ta, ngươi liền có thể nhìn trở lại, cái này nhìn ngươi năng lực. Hừ, ngươi liền sẽ khi dễ ngươi, bất quá chờ ta cường đại lên, nhất định muốn lại sờ một lần ngươi đại mễ, ta hiện tại thì bắt đầu. Diệp Phàm rất nhanh đứng lên thu thập, 3 phút lúc sau đã là chỉnh lý xong, sau đó tại cùng một quyển thanh thật sớm thì ra ngoài. Một chiếc xe thể thao tại đã tiếp cận cao nhất tốc độ trên đường chạy như điên, lần này lái xe là Diệp Phàm, dựa theo hướng dẫn bọn họ lần này cần qua địa phương, vẫn là đặc biệt xa còn giống như muốn suất giảm bớt. Một quyển thanh tỉ tỉ, chúng ta bây giờ muốn đi đâu nha? Diệp Phàm nhìn lấy địa đồ dựa theo nàng nói dùng cực kỳ nhanh chóng độ được sử dụng tới, rất nhanh hơn đường cao tốc, một quyển thanh để Diệp Phàm xuống tới thay đổi chính nàng. Chúng ta bây giờ muốn đi Lỗ Sơn tỉnh biên cảnh, có chừng hơn 1.000 cây số. Một quyển thanh mới vừa lên xe giống như trên đường cao tốc tốc độ không thể quá nhanh, có thể Diệp Phàm nhìn thấy một quyển thanh thật điên mất đem tốc độ mở đến cực hạn. Ta dựa vào lão sư, đằng sau có xe cảnh sát theo đuổi chúng ta a. Diệp Phàm nhìn thấy dạng này 300 bước tốc độ, đã sớm là siêu tốc, đây không phải đem cảnh sát đến dẫn tới là cái gì. Mẹ nó tại không có người địa phương dạng này không có việc gì, nhưng đây là đường cao tốc. Diệp Phàm ngươi thủy chung phải hiểu, là một tên lính đánh thuê ngươi chính là muốn hung ác, cũng là giống như bây giờ. Một quyển thanh kỹ thuật lái xe thật rất khủng bố, quả thực cũng là dân liều mạng, không bao lâu đằng sau xe cảnh sát liền không thấy bóng dáng tử, đã sớm vung không có. Muốn truy cái giám, đây chính là xe đua à, đua xe đến cao nhất tốc độ. Không bao lâu liền đã đến biên cảnh. Biên cảnh A, sư phụ ngươi dẫn ta tới nơi này, không phải là muốn để cho ta đi làm cái gì. Diệp Phàm tâm vẫn còn có chút bắt đầu thấp thỏm không yên, không phải đã nói cùng đi luyện thương, chạy thế nào cái này tới. Ngươi cho rằng tại xạ kích trong phòng sao. Đây chính là một đám bé con đang vui đùa một chút cỗ thương đâu. Đến cái này biên cảnh một quyển thanh mới khiến cho Diệp Phàm đi xuống xe. Nơi này thật sự là rộng lớn vô biên, khắp nơi đều là rừng rậm, nơi này rừng rậm bao trùm dẫn đầu đặc biệt lớn, cùng các quốc gia cũng là đường ranh giới. Tại nơi này chính là có tranh luận địa phương, nơi này thường xuyên bạo phát quy mô nhỏ xung đột, nhưng đều là bình an vô sự, mà lại nơi này vẫn là một số buôn lậu con buôn địa bàn, ý đồ từ nơi này buôn lậu cấp cao đồ, vật. Vậy chúng ta súng ống từ đâu tới đây đâu? Diệp Phàm tâm lý có chút không, luôn cảm thấy tại chỗ này muốn xảy ra chuyện gì. Yên tâm, sư phụ là sẽ không để cho ngươi lên qua, chỉ là tại phụ cận địa bàn tùy tiện luyện một chút thương, về phần thương rất nhanh liền có. Diệp Phàm đến tới chỗ là tại biên cảnh một chỗ tiểu trấn bên trên, sau đó qua một nhà trong tiểu quán, nơi này rất kỳ quái có dị vực phong tình nữ nhân, chẳng những các loại da thịt người đều có thể nhìn thấy. Người ở đây đều rất quái lạ. Một quyển thanh cùng Diệp Phàm tìm một chỗ ngồi xuống, sau đó nàng thì tiến lên theo đối phương lão bản nương nói một ít gì, đều là dùng tiếng Anh tới nói, hiển nhiên là phân phó rất lâu trước đó sự tình, không bao lâu lão bản trở ra xách một cái dương giao cho một quyển thanh. Diệp Phàm uống hết nơi này bia đen, nhuận một chút cổ họng liền bị một quyển thanh cho lôi đi. Ra nơi này một quyển thanh mang Diệp Phàm đi vào không người trong núi rừng, cầm trong tay cái dương cho mở ra. Diệp Phàm sau khi thấy không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc, cái này trong ngõ nhỏ đều là các loại vũ khí có súng lục còn có súng tiểu liên cùng từng dãy viên đạn. Sư phụ, đây đều là ngươi mua lại, chúng ta thì muốn ở chỗ này luyện sao? Nhìn lấy cái này không người địa phương Diệp Phàm có chút hưng phấn lên. Hắn chả không có sở qua súng ống đây. Chương 113, bảy dập. Đúng, chúng ta một ngày này thời gian cũng là luyện tập sử dụng các loại chế thức vũ khí. Ngươi bây giờ tay bên trên sử dụng đều là nhập khẩu đức chế súng tiểu liên. Cái miệng này kính là xạ tốc. Một quyển thanh bắt đầu cho Diệp Phàm hiện trường giảng cởi xuống. Những vũ khí này cụ thể uy lực còn có tính năng. Những vũ khí này viên đạn số từ cầm thương tư thế mỗi cái phương diện bắt đầu giảng giải, hắn rất lợi hại khiêm tốn đang nghe học tập. mỗi dạng vũ khí Diệp Phàm đều qua tay một lần. Diệp Phàm đối súng ống lĩnh ngộ không có đần như vậy, rất nhanh liền hiểu được bên trong bí quyết. Buổi xế chiều tuy nhiên rất ngắn nhưng mỗi lần chúng đích mục tiêu đều không khác biệt. Một quyển thanh rốt cục đối Diệp Phàm lộ ra nụ cười đến, rất hài lòng nói ra, xem ra ngươi học rất nhanh, hôm nay thì đến đây là kết thúc đi, nhìn một ít thời gian chúng ta nên trở về qua, kế tiếp hạng mục chờ ta nghĩ kỹ lại nói cho ngươi. Từ buổi sáng lại đến trời tối xuống, Diệp Phàm xác thực liền vết chai đều đi ra. Những thứ này súng ống thật đúng là rất nặng, nắm chặt những thứ này súng ống đến nếu như thể lực chống đỡ hết nổi lời nói, căn bản liền thương đều cầm không được. Diệp Phàm bị Mùa Quyển Thanh dày vò một chuyến xuống tới, trở về thời điểm trên xe lại thấy được nàng tại đua xe, cái kia mở tốc độ xe thật không muốn sống, cũng mặc kệ đằng sau có cái gì cảnh sát giao thông đang đuổi dù sao cũng là siêu tốc. Sau mấy tiếng tại trời sắp tối trước đó, Một Quyển Thanh rốt cục đem xe cho chạy đến trong huyện, bởi vì đáp ứng Chu Dĩnh nói muốn tại Hậu Sơn gặp mặt, cho nên liền để nàng thả chính mình xuống tới. Tuy nhiên Một Quyển Thanh hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút Diệp Phàm, nhưng vẫn là lái xe đi. Diệp Phàm sờ sờ chính mình mỏi như cổ còn có phía sau lưng, hướng phía Hậu Sơn đi đến. Tân Hòa huyện nhất trung Hậu Sơn. Diệp Phàm chạy tới đầu này trên đường nhỏ. Sau khi thấy trên núi trừ rừng cây không có đường, nhìn một ít thời gian căn bản không có người, hắn hơi nghi hoặc một chút bắt đầu, chuẩn bị lại theo Chu Dĩnh phát cái tin nhắn ngắn nói cho nàng chính mình là tới chỗ. Nơi xa bỗng nhiên ra một chiếc xe đến, ba một tiếng đèn xe cường quang soi sáng Diệp Phàm trên thân. Diệp Phàm lấy tay qua ngăn trở đạo ánh sáng này đến, lại nhìn thấy xe dừng lại, từ trên xe bước xuống 7-8 người. Đều là hai tay để trần nam tử, mỗi người đều có 1m8 cao như vậy, ngậm thuốc lá hướng phía nơi này đi tới. Diệp Phàm tâm hơi hồi hộp một chút, không phải Chu Dĩnh cho hắn gửi nhắn tin, làm sao lại nhi nảy sinh nhiều như vậy xã hội người. Hậu phương từ những nam nhân này bên trong đi ra cái mặc lấy áo khoác màu đen nam tử, mang theo kính mắt, một bộ vẻ mặt vui cười đi tới, nói ra, ha ha. Có phải hay không rất thất vọng Chu Dĩnh vì cái gì không có tới? Cái này cái tin nhắn ngắn là giả. Đây hết thể đều là ngươi dở trò quỷ. Diệp Phàm sắc mặt nhất thời biến xuống tới, trong ánh mắt rất khó coi, không nghĩ tới mình bị người đùa nghịch. Đương nhiên là giả, ngươi hắn mẹ thật sự cho rằng, Chu Dĩnh có thể để ngươi cho bên trên, thật sự là con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, Chu Dĩnh điện thoại di động tại trên tay của ta. Không làm như vậy ngươi có thể mắc lửa. Áo khoác hoàn khố nam tử chính là Trần Phong, từ vừa mới bắt đầu Diệp Phàm tiến trường học thì cùng hắn đối nghịch, cho nên đã sớm muốn làm hắn. Lần này tính toán Diệp Phàm nhận thua, có điều coi là những người này liền có thể đem chính mình bắt lại, không khỏi quá coi thường chính mình đi. Như thế tới nói những ngày này đều bạch theo Mùa Quyển Thanh học, trầm xuống khi đến hắn ánh mắt trở nên băng lãnh. Có phải hay không cảm thấy rất tức giận, muốn đến đánh ta à, đến đánh ta à, nói cho ngươi mấy ngày nữa Chu Dĩnh liền muốn cùng ta mướn phòng, ta nói ngươi thật thất bại, ngươi lại là cái vô năng gia hỏa. Ưa thích 3 năm trung học hoa khôi, mấy ngày nữa lao tử chính là nàng nam nhân đầu tiên, ha ha. Trần Phong cũng là gần nhất moi ra lời nói đến, không nghĩ tới Chu Dĩnh nữ nhân ngốc này cái gì đều nói với hắn. Mới biết được Diệp Phàm có dạng này đi qua, cho nên hiện tại thỏa thích nhục nhã Diệp Phàm. Đối với Chu Dĩnh Diệp Phàm hiện tại không ôm có ý nghĩ gì, từ lần trước hai người này sinh khác biệt giá trị quan về sau, hắn thì đã không có lời muốn nói. Chu Dĩnh cùng với Trình Lệ thời gian quá dài, biết rất rõ ràng bị lão nam nhân bao dưỡng, lại không đi ngăn cản nàng, chậm rãi cứ như vậy đọa hạ xuống. Các ngươi xác định nói không để cho mở a? Diệp Phàm mặt lạnh lùng nhìn trước mắt những thứ này cao đại hán, không biết gia hỏa này xài bao nhiêu tiền mời đến, nhất thời nhìn lấy bọn hắn nói ra, hắn cho các ngươi bao nhiêu tiền, ta dựa theo giá gốc cho gấp 5 lần giá cả. Chỉ muốn các ngươi hung hăng đánh một trận. Ha ha, ngươi tên quỷ nghèo này, ngươi biết ta giao bao nhiêu tiền không? Ta thế nhưng là hoa 5 vạn mời đến bọn họ đến đánh ngươi, ngươi có thể xuất ra 20 vạn tiền đi ra không? Trần Phong nhìn Diệp Phàm cái này một thân keo kiệt mặc lấy đến, nhịn không được dễu cận cười rộ lên, thì một tên nhà quê, còn có thể xuất ra 25 đến, vậy liền thật gặp quỷ. Sau đó hắn nụ cười đột nhiên ngừng lại xuống tới, bởi vì Diệp Phàm đằng sau có một cái bao, rất nhanh hắn từ trong bọc ném ra 25 vạn cọc tiền đến, đây chính là trọn vẹn 25 vạn A. Những thứ này cũng là 25 vạn, đem hắn cho đánh một trận tơi bời, ban đêm số tiền này thì là các ngươi uống rượu tiền. Diệp Phàm sắc mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt đến, ánh mắt đảo qua những thứ này tay chân. Quả nhiên những người này bị tiền cho hấp dẫn tới, 25 vạn à, trong con ngươi đều sáng lên, 7-8 người lẫn nhau nhìn một chút xuống tới, lập tức đều sẽ định tới. Các ngươi không thể dạng này, ta thế nhưng là trước trả tiền a. Lúc này Trần Phong thật có chút sợ xuống tới, chậm rãi hướng phía đằng sau thối lui, ánh mắt rất lợi hại độc gác nhìn lấy Diệp Phàm, không biết cái này nông dân cho chỗ nào làm ra nhiều tiền như vậy tới. Đối với tay chân tới nói vậy liền chỉ nhận tiền căn bản không nhận người, người nào trả thù lao liền đánh người đó, có tiền cũng là đạo lý. Sau đó Diệp Phàm nghe được một tiếng hét thảm, sau đó cũng là một đống người xông đi lên, đem Trần Phong đánh gần chết xuống tới. Số tiền này Diệp Phàm thật không thèm để ý, cho những thứ này tay chân, đối phương còn tiếp cận đến, cười tủm tỉm nói ra, lao bản, lần sau đánh người nào lời nói, có thể lại tìm chúng ta, đây là chúng ta danh thiếp. Diệp Phàm tiếp nhận dưới danh thiếp đến, thật sự là im lặng, đầu năm nay quả nhiên cái gì sinh ý đều có làm, chỉ cần có tiền, người khác cái gì cũng có thể làm, cái này mặt trên còn có một cái là thay người ngồi tù. Nhìn thấy cái này Diệp Phàm không khỏi tâm lộ bộp xuống tới, nhìn thấy phía trên này giá cả, nếu quả thật có thể lời nói, như vậy hoàn toàn có thể cho đại ca từ trong lao cho lấy ra, nhưng như thế tới nói cũng là phạm pháp. Diệp Phàm vẫn luôn là tuân theo pháp luật người, cái này danh thiếp trước nhận lấy, những thứ này tay chân liền đi. Diệp Phàm đi đến Trần Phong trước mặt, nhìn lấy hắn mặt đều thành đầu heo, khoe miệng một vòng tà tiếu, giơ chân lên dẫm lên Trần Phong trên đầu, cười nói, ai nói với ngươi nông dân đều không tiền, hiện tại ngươi nếm đến tiền vị đạo sao. Ngươi không nên quá phận, biểu ca ta thế nhưng là đặc chủng binh, đến lúc đó ta để hắn đánh chết ngươi. Bị Diệp Phàm dẫm tại dưới chân, Trần Phong biệt khuất há mồm thở dốc, sắc mặt tái xanh vẫn là kiêu ngạo nói ra. Ha ha, Trần Phong ngươi người này thật có ý tứ, lần trước là mẹ ngươi hiện tại là biểu ca ngươi, ngươi đến còn có mấy cái thân thích, đều có thể cùng một chỗ kêu đi ra. Chương 114, ngươi biến. Cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nông dân làm sao, ngươi cho rằng nông dân đều dễ khi dễ như vậy sao? Ngươi phách lối bản nông dân so ngươi càng phách lối. Diệp Phàm trực tiếp đem Trần Phong đá đi, gia hỏa này thật chạy đi, còn vừa đang uy hiếp hắn nói ra, ngươi chờ đó cho ta, biểu ca ta là đặc chủng binh, qua một hồi liền trở lại, đến lúc đó giết chết ngươi con non. Diệp Phàm khỏe miệng buồn cười. Nhặt lên thạch đầu chiều bái lấy hắn đập tới, dọa đến hắn giống thất kinh tiểu điểu, chạy không cái bóng. Trần Phong đi lại đến rơi xuống điện thoại di động đến, Diệp Phàm nhặt lên xem xét là Chu Dĩnh điện thoại di động. Vừa nhặt lên điện thoại di động liền đến, sau đó hắn kết nối xuống tới, bên trong là cái giọng nữ, nói ra, Trần Phong, ta điện thoại di động có phải hay không tại ngươi cái kia, ngươi nhanh đưa điện thoại di động trả lại cho ta. Ta là Diệp Phàm, Trần Phong ra hỏa này đi, nếu như ngươi muốn điện thoại di động đi liền đến cửa trường học đi. Diệp Phàm hiện tại nhớ tới cảm thấy lúc trước chính mình rất lợi hại vô dụng, làm sao để Chu Dĩnh nhận biết Trần Phong ra hỏa này, hoàn toàn là thiếu niên bất lương. Mà lại từ Trần Phong trên thân thể đến xem, ra hỏa này túng dục quá độ, đã là có chút thận hư, không biết làm bao nhiêu nữ nhân. Chu Dĩnh nếu là cùng hắn, không biết về sau nhiều gian khổ. Tân Hòa huyện nhất trung cửa. Diệp Phàm chờ ở cửa, liền thấy Chu Dĩnh hùng hùng hổ hổ chạy tới, mặc trên người đồng phục, vừa gội đầu tóc vẫn là ướt sũng, xoa hai bên tóc, nảy sinh tại Diệp Phàm trước mặt. Có lỗi với Diệp Phàm, hắn có phải hay không lại dùng ta điện thoại di động lừa ngươi, trên người ngươi không có việc gì à? Chu Dĩnh tuy nhiên cùng Sở Nguyệt còn có Tô Ngộng Giao đứng chung một chỗ, không có cái gì có thể so tính. Nếu như cầm Sở Nguyệt cùng Tô Ngộng Giao dựa theo điểm số mà tính lời nói, hai cái đều là 90 điểm nữ nhân. Mà Chu Dĩnh chỉ có 80 điểm, có điều nàng ngũ quan rất lợi hại tiêu chí, vẫn là mỹ nữ một cái, không tính là loại kia cho người ta rất lợi hại kinh diễm cảm giác, nhưng cũng không tệ tại Hồng Dương thôn đến xem, có loại nữ sinh rất tốt. Ta không có có thụ thương, hắn thụ thương bất quá là đáng đời, điện thoại di động trả lại cho ngươi, ta còn có việc muốn đi trước. Diệp Phàm cảm thấy là một trận trò đùa quái đản, như vậy hắn không có gì để nói nhiều. Diệp Phàm vừa định quay người rời đi, lại bị Chu Dĩnh cho gọi lại, nhìn lấy hắn nói ra, Diệp Phàm ngươi đứng lại, chúng ta liền không thể thật tốt nói một chút lời nói sao. Thực ta có rất nhiều lời muốn nói, ta cảm thấy ngươi biến. Diệp Phàm thật ngơ ngẩn chân đến, sau đó chậm rãi xoay người lại, sắc mặt rất bình thản nhìn lấy nàng, nói với nàng chính mình biến, trong lòng cảm thấy rất lợi hại buồn cười. Thật ngươi biến. Ta còn nhớ rõ ngươi trước kia đều sẽ nói với ta rất nhiều chuyện, ta nếu có chuyện gì ngươi cũng hội khẩn trương ta, có phải hay không là ngươi gần nhất thích biệt nữ sinh, đối với ta không có cảm giác. Chu Dĩnh trông mong nhìn qua Diệp Phàm, một hơi nói ra, những ngày này chính nàng cũng rất ngột ngạt. Ha ha! Diệp Phàm trong lòng cảm thấy đây chính là trò cười, cái này một chuỗi vấn đề ném qua đến, hắn nhất thời nhíu mày một chút. Người hắn mẹ đều nhanh phải đáp ứng theo khắc nam nhân lên giường, hiện tại còn tới nói với tự mình ta biến, cái này ai có thể bất biến, chẳng lẽ lại ngươi theo người khác đánh âm, sau đó trái lại nói với tự mình ta bị lừa, thật coi mình là lốp xe dự phòng A. Hắn cũng không phải ngu ngốc, thật muốn vì Chu Dĩnh chậm trễ hắn nữ hải tử. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta hiện tại rất lợi hại dơ bẩn? Ta cùng Trần Phong chuyện gì đều không phát sinh. Chu Dĩnh nói chuyện vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, nhìn thấy Diệp Phàm trên mặt không có biểu tình gì. Ta không có cảm thấy ngươi dơ bẩn, nếu như ngươi muốn theo Trần Phong như thế người cùng một chỗ, vậy ta thì chúc các ngươi hạnh phúc đi. Diệp Phàm cảm thán một chút, đi qua những ngày này bị Mùa Quyển Thanh cho tẩy não, hắn biết xã hội này rất lợi hại không giống nhau. Mà lại có một chút hắn không còn là đã từng cái kia lô mãng thiếu niên, hắn hiện tại đã lớn lên, hắn xông ra một mảnh thuộc về mình thiên địa tới. Còn có gần nhất ngươi có phải hay không đụng vào Trình Lệ cùng khác nam nhân cùng một chỗ? Chu Dĩnh biết Diệp Phàm lời này đi ra, liền đã không trở về hắn, chuyển di một chút để tài nói ra. Là ta nhìn thấy, hôm qua tới người nhà của ta, có phải hay không nàng tìm tới cửa? Gần nhất Diệp Phàm trong nhà liên tiếp phát sinh hai khởi sự cố đến, thực đã hoài nghi đến trên người nàng. Cái này ta không rõ ràng, ta đến thì là để cho ngươi biết, tất cả mọi người là hàng xóm, vì cuộc sống cũng không dễ dàng, ngươi đã nhìn thấy thì quên đi. Chu Dĩnh câu nói sau cùng tựa hồ rất có hàm nghĩa, cắn chữ đặc biệt nặng. Ha ha, lời này chính là nàng đến để ngươi cùng ta nói như vậy, ngươi thật đúng là tốt bạn thân. Diệp Phàm lúc này thật là tức giận xuống tới, cho là mình không muốn cùng nữ nhân so đo thì lấy chính mình theo quả hồng mềm đến bóp đi. Diệp Phàm người khác sự tình ngươi cũng không cần qua quản, đối ngươi như vậy không tốt, ta biết ngươi đã từng ưa thích qua ta, nhưng là ta ở chỗ này có thể minh xác nói cho ngươi, Trần Phong không phải ngươi muốn đơn giản như vậy, ta cùng Trần Phong còn cùng một chỗ, hai người chúng ta thì đều có thể tiến Lô Sơn Đại học. Lỗ Sơn Đại học là Lỗ Sơn tỉnh đẳng cấp cao nhất học phủ, năm nay toàn thế giới trường cao đẳng bài danh, thế mà Hòa Thanh Hoa còn có Bắc Đại đặt song song cùng một chỗ, xếp vào toàn bộ cả nước nổi danh nhất cao đẳng học phủ. Có thể đi vào đến Lỗ Sơn Đại học không khỏi là rất nhiều người lựa chọn, cho nên khi Chu Dĩnh nói Trần Phong trong nhà sẽ cho sắp xếp vào Lỗ Sơn Đại học, Diệp Phàm nhíu mày cười một chút. Xem ra Chu Dĩnh cũng là một cái có mưu đồ nữ nhân. Diệp Phàm thực cũng muốn qua Lô Sơn Đại học, bởi vì Lô Sơn Đại học ngay tại Nam Tể thành phố bên trong, tại trong tỉnh cũng không phải là rất xa, về sau còn có thể trở lại thôn của chính mình bên trong. Tính toán nói cho ngươi những thứ này ngươi sẽ không hiểu được, muộn như vậy ngươi vẫn là trở về đi. Chu Dĩnh cùng Diệp Phàm nảy sinh ý kiến khác nhau, quay người thì hướng phía trong trường học đi đến. Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, xem ra Chu Dĩnh vì có thể đi vào Lỗ Sơn Đại học, ngay cả mình đêm đầu tiên đều có thể dâng hiến cho khác nam nhân. Xem ra thật hắn nhìn lầm nữ nhân này, có điều mấy tháng sau chính hắn cũng sẽ tham gia thi đại học. Diệp Phàm muốn bằng mượn thực lực mình, tuyệt không thông qua nhờ quan hệ qua lên đại học, coi như đến lúc đó không có thi đậu. Với hắn mà nói tối thiểu đã từng nỗ lực qua, Chu Dĩnh cách làm thực hắn cũng có thể hiểu được. Dù sao lấy Chu Dĩnh thực lực muốn thi lấy Lỗ Sơn Đại học rất khó khăn. Diệp Phàm lúc đầu muốn trở về, nhưng là nghĩ đến chính mình tới nơi này, không ngại phải đi tìm Tần Thư Nhã cầm một bộ bài thi trở về làm, nhìn chính mình có thể thi bao nhiêu phân. Hiện tại chính tốt chính mình lớp 10 trên nửa học kỳ nội dung nhìn không ít, tối thiểu lớp 10 lên nội dung hắn có thể làm ra tới đi. Đánh Tần Thư Nhã điện thoại, vừa vặn nàng ngay tại chính mình phòng học trong túc xá, Diệp Phàm hấp tấp chạy đi tìm nàng. Tần Thư Nhã trong túc xá, Diệp Phàm nhìn thấy trong phòng có một cỗ tắm rửa mùi thơm, suy đoán nàng vừa mới tắm rửa xong, Tần Thư Nhã thật đúng là xinh đẹp như vậy. So với lần trước Diệp Phàm đến thời điểm, rõ ràng cả người da thịt đều trở nên thủy nộn bắt đầu. Hiện tại cả người cũng là thiếu nữ một dạng da thịt, Diệp Phàm đang suy nghĩ là không phải mình đông trùng hạ thảo cùng nhân sâm có tác dụng, đối thể chất nàng ngược lại là cải thiện không ít. Chương 115, toàn bộ mát điểm. Tần Thư Nhã thì phủ lấy áo ngủ lại thoáng nhìn Diệp Phàm ánh mắt một mực đang nhìn lấy nàng, cầm lên tấm gương chiếu một chút. Không thấy được trên mặt có đồ vật gì à? Diệp Phàm ngươi nhìn ta cái gì đâu? Tần Thư Nhã nhìn thấy Diệp Phàm ánh mắt một mực rơi trên người mình, đều không hề rời đi, không khỏi cảm thấy tốt cười rộ lên, đưa tay ở trước mặt hắn phất phất. Không có nhìn cái gì. Đêm nay Tần Thư Nhã thật quá đẹp, tại cái góc độ này ánh sáng mặt trời chiếu vào rơi ở trên người nàng, giống như phủ thêm một tầng bao phủ trong làn áo bạc. Thật là đẹp ngán, ý nghĩ này đi ra Diệp Phàm túi đầu xuống. Thực Tần Thư Nhã niên kỷ cũng không nhiều lắm, thì 24-25 tuổi bộ dáng, đối Tần Thư Nhã tỉ tỉ yêu mến, Diệp Phàm còn nhớ ở buồng tim. Ô, ta thật quá bẩn, thế mà có thể đối Tần Thư Nhã sinh ra liên tưởng, ta thật sự là cầm thú. Diệp Phàm hất đầu một cái, rốt cục để cho mình thanh tỉnh xuống tới, khụ khụ nói ra. Cái kia Tần lão sư, ta tới tìm ngươi cũng là cầm mấy bộ bài thi, ta lớp 10 lên nội dung đều thấy không sai biệt lắm. Nhanh như vậy ngươi cũng xem trọng, vậy ta đây chính là tốt có bài thi, vậy chúng ta liền đến kiểm tra một chút nhìn ngươi có thể thi bao nhiêu. Diệp Phàm nói như vậy để Tần Thư Nhã sắc mặt không khỏi kinh hỉ bắt đầu, từ lớp 10 bài thi trong đống tìm ra liên quan tới ngữ số anh môn học, đem mỗi bản bài thi đưa cho Diệp Phàm. Ngữ số anh ba môn, ngươi trước làm đi, chúng ta khảo thí đều là 90 điểm chung, cho nên ngươi chuyển một cái băng ngồi nhỏ đến bên kia trên bàn học qua ngồi một chút đi. Tần Thư Nhã buông xuống bài thi, đẩy đẩy chính mình kính mắt, tâm lý lại là rất lợi hại kinh ngạc Diệp Phàm ở nhà học tập có thể học tới trình độ nào. Vậy ta bắt đầu làm bài nha. Diệp Phàm xác thực chưa có xem cụ thể là đề mục gì. Nhưng là nương tựa theo Sở Nguyệt giải thích cho hắn, sau đó tăng thêm hắn khác hẳn với thường nhân lý giải năng lực, bắt đầu trước làm số học. Tần Thư Nhã ở một bên tính theo thời gian bắt đầu, sau đó liền không có qua quấy rầy đến hắn. Diệp Phàm chuyên tâm đang nhìn đề mục, trong mắt giống phát sáng một dạng, trên tay bút bắt đầu động, vù vù đang thử cuốn lên điền xuống tới. Những đề mục này thật tốt đơn giản, Diệp Phàm làm bay mau dậy đi. Phía trước hắn đều không dừng lại đến, bút vẫn luôn tại không động, Tần Thư Nhã trong ánh mắt nổi hứng tò mò, nhìn thấy hắn bút ngừng không ngừng, đang suy nghĩ có phải là thật hay không sẽ, không phải là đang cố ý như vậy cắt tới vạch tới đi. Phía trước nhiều lựa chọn cùng phán đoán đề còn không khó, đại đề cũng không khó, mai cho đến phía sau cùng áp trục đề, Diệp Phàm lại dừng lại bút đến, nào tử đang suy tư một chút. Sau cùng ngươi sẽ còn lời nói, đây chính là lớp 11 mới có thể đề mục. Nhìn thấy Diệp Phàm rốt cục dừng lại bước đến, Tần Thư Nhã tâm lý hơi hồi hộp một chút, nghĩ đến sau cùng áp trục đề nếu là đều biết, vậy cái này bộ bài thi chẳng phải là bạch ra. Phải biết những thứ này bài thi đều là vừa vặn buổi chiều mới thống nhất ra, chuẩn bị xuống chu nguyện thi, không có khả năng có người có thể cầm tới đáp án. Tần Thư Nhã cũng không đi lo lắng Diệp Phàm có thể gian lận, bởi vì dạng này hành vi là đáng xấu hổ, mà Diệp Phàm cũng căn bản không làm được. Có như vậy 10 giây suy nghĩ thời gian, Diệp Phàm hạ bút phi tốc đem đáp án viết xuống đến, thực không phải Diệp Phàm chính mình sẽ không, là hắn mẹ đáp án giải pháp có 3 loại, hắn đang nghĩ có nên hay không toàn bộ tiếp tục viết, vẫn là viết cái nào. Nếu để cho Tần Thư Nhã biết Diệp Phàm nghĩ như vậy lời nói, đoán chừng đã sớm thổ huyết. Được rồi, ta làm tốt số học, ta muốn làm tiếng Anh bài thi. Từ đầu đến giờ vẫn chưa tới 10 phút đồng hồ là thời gian, một trang giấy quyển liền đã làm xong. Nhanh như vậy thì làm tốt, cái kia ta nhìn ngươi trước làm tiếng Anh đi. Tần Thư Nhã nhận lấy trong ánh mắt còn hơi nghi ngờ, tốc độ này thực sự quá nhanh đi. Cho Diệp Phàm tiếng Anh bài thi nàng bắt đầu bình cuốn lại. Nhiều lựa chọn hoàn toàn đúng, đây là đoán đúng A. Phán đoán đề cũng hoàn toàn đúng. Tần Thư Nhã trong mắt kém chút không có chừng đến rơi xuống, không nghĩ tới phát sinh dạng này kỳ quái sự tình, có điều mang theo mãnh liệt không tin, nàng tiếp tục nhóm cuốn xuống qua, điện thoại di động đỏ bút căn bản không chỗ năng điểm, bởi vì đại đề hoàn chỉnh giải đề chính tự. Đợi đến cuối cùng áp trục đề, Tần Thư Nhã coi là Diệp Phàm sẽ làm sai, nhưng xem tiếp đi lần nữa mắt trợn tròn xuống tới, 3 loại giải đề phương pháp, đều bị hắn viết ra, ngọa tạo đây không phải thật. Tần Thư Nhã cũng nhịn không được muốn bạo thô, căn bản không thể tiếp nhận đây là thật. Nàng sau cùng rất bất đắc dĩ đang thử cuốn lên viết 150 phần, tâm không biết thật sự là cao hứng hay là cao hứng. Lão sư, ta tiếng Anh làm tốt. Tần Thư Nhã còn không có chậm tới, Diệp Phàm lần nữa nhấc tay nói ra. Chờ một chút công bố ngươi thành tích, ngươi làm ngữ văn cuộn giấy đi. Tần Thư Nhã đã nội tâm đều là con mẹ ngươi, yêu nghiệt như thế một dạng học sinh, lại là tại nàng nơi này sinh ra. Diệp Phàm a một tiếng cho là mình chẳng lẽ không sai thành, bất quá hắn tiếp tục làm ngữ văn. Cái này ngữ văn viết chữ tương đối nhiều, cho nên thời gian sử dụng lâu một chút. Nóa, lại hoàn toàn đúng, ta đâm liền đâm đều tìm không ra đến. Tần Thư Nhã đổi tiếng Anh là bài thi, cảm thấy mình muốn nổ, nếu như đem Diệp Phàm phóng tới trong lớp mình, còn không chớp nhoáng giết chết toàn bộ học sinh, tương lai tranh đoạt toàn tỉnh trạng nguyên đứng đầu hạt giống A. Số học 150, tiếng Anh 150, ngữ văn 150. Tần Thư Nhã nhìn thấy Diệp Phàm làm ngữ văn bài thi. Phía trên các loại đều đúng, mà lại viết văn viết rất lợi hại có ý tứ, liền nàng nhìn đều cảm thấy rất ra sức, chỗ lấy cuối cùng ngữ số anh ba môn toàn bộ cho mát điểm xuống tới. Diệp Phàm ngươi đoạn này học tập so sánh tiến bộ, lớp 10 nội dung ngươi cũng học không sai biệt lắm, nhưng là lớp 11 hội văn lý phân khoa, ngươi là muốn học khoa học xã hội vẫn là khoa học tự nhiên đâu. Đối mặt Tần Thư Nhã vấn đề này, Diệp Phàm biết Tô Ngộng Giao cùng Sở Nguyệt các nàng học tập là khoa học tự nhiên, cho nên không cần nghĩ, trực tiếp mở miệng nói ra, ta lựa chọn là khoa học tự nhiên. Vật hóa sinh cái này ba môn ngươi cũng nhìn không có đâu. Tần Thư Nhã một bên hỏi một bên muốn tìm bài thi, nhưng lại phát hiện không tại chính mình trong túc xá, nhất thời nhớ tới nói ra, cái này bài thi không tại trong túc xá, cần phải tại phòng giảng dạy bên trong. Ngươi tìm cái thời gian đến kiểm tra một chút đi. Tần Thư Nhã nhìn một ít thời gian đã là không muộn, có điều có một vấn đề muốn nói với Diệp Phàm, hỏi, lời nói thật theo Tần Lao Sư nói, ngươi có phải hay không đang cùng Sở Nguyệt nói chuyện yêu đương? Cái này ai nói, đây là không có chuyện, ta cùng Sở Nguyệt là rất lợi hại thuần khiết đồng học quan hệ, ta cùng hắn đi tương đối gần, chỉ là thường xuyên cùng với nàng thảo luận học tập sự tình. Diệp Phàm biết lời đồn đại này chuyện nhảm khẳng định tại toàn bộ trường học đều truyền ra, có điều lại có thể như thế nào đây, tiếp qua mấy tháng chính là muốn thi đại học, chính hắn cũng sẽ tham gia. Được rồi, lão sư biết các ngươi người trẻ tuổi có phương diện này cũng không có gì, bất quá bây giờ đã dự định tham gia thi đại học, vậy liền qua học tập cho giỏi a, về sau lên đại học có thời gian. Ừm, cảm ơn Tần lão sư, vậy ngủ ngon rồi ta về nhà. Chương 116, Lan Phi đạo lý. Từ biên cảnh trở về một ngày, Mục Uyển Thanh cho Diệp Phàm nghỉ một ngày, trong nhà bắt đầu kiến tạo biệt thự xin không ít người để xây dựng, cho nên trong nhà vẫn luôn là bể bộn nhiều việc. Một ngày này Diệp Phàm lại qua trong huyện tìm sửa sang tài liệu, lên trong huyện vật liệu xây dựng thị trường, là cùng Vương Phương cùng đi. Từ sáng sớm thượng thiêu tuyển đặt trước đến giao tiền đặt cọc một mực tiếp tục đến xế chiều, Diệp Phàm cùng Vương Phương hai người nhìn đối phương nhìn nhau cười một tiếng, mệt mỏi thành chó đi ra. Chị dâu, tìm một chỗ ăn một bữa cơm đi, cơm trưa cũng chưa ăn đâu. Diệp Phàm sờ lấy mình đã là đói dẹp bụng cái bụng, một bộ nghèo đói tư thái, nhìn qua Vương Phương cười khổ. Vương Phương sáng nay đi ra còn mặc lấy quần dài trắng, cái này sẽ ra ngoài lúc sau đã mệt chết, trên thân mồ hôi đều muốn váy cho dính chặt, ngũ quan bị độc này cay ánh sáng mặt trời đều cho phơi ra nhạt màu hồng nhạt tới. Diệp Phàm đang chuẩn bị cùng Vương Phương đi ăn cơm, bỗng nhiên một cỗ màu đỏ xe thể thao mùi trần từ trên nửa đường dừng lại, ngăn trở Diệp Phàm đường đi. Trên xe là cái mang theo kính râm cô gái trẻ tuổi, một thân màu đen áo sở lỉnh hai cái tròn trịa quả thực miêu tả sinh động, trên thân da thịt giống như sữa bò, rất trắng nữ nhân, mày liễu má phấn một trường có ngôi sao tinh xảo gương mặt. Hello, các ngươi có phải hay không muốn đi ăn cơm à, vừa vặn ta cũng phải ăn cơm, không bằng tiện đường cùng đi đi. Người này Diệp Phàm đương nhiên nhận biết, cũng là Tô Ngộng Giao gì nhỏ Lan Phi. Giống nàng mặc thành dạng này, Diệp Phàm thường xuyên đang suy nghĩ có phải hay không tiến lên nhẹ nhàng kéo một phát, cái gì đều cho nhìn thấy. Nhưng dạng này cách nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua mà thôi, ai biết Lan Phi là cái gì tính khí nữ nhân. Diệp Phàm, ngươi biết vị tiểu thư này sao? Vương Phương sắc mặt một vòng kinh ngạc, tựa hồ từ nông thôn ngày nữa sinh nhìn thấy loại này dung mạo xinh đẹp. Sau đó lại lái xe sang trọng nữ nhân, cũng không dám đi đắc tội, thậm chí muốn trực tiếp tránh đi, bởi vì dạng này căn bản không phải cuộc đời mình. Chị dâu, người này ta biết ta, nàng đều mời chúng ta, liền lên xe đi. Diệp Phàm cũng không khách khí, dù sao nhìn lấy Lan Phi dạng này, nếu như không đáp ứng, không biết muốn xuất cái gì yêu thiêu thân. Lên xe bị Lan Phi cho đưa đến cao cấp một nhà hàng. Vương Phương vốn chính là sợ người lạ người, xưa nay chưa từng tới bao giờ mắc như vậy địa phương tới dùng cơm, cảm thấy vẫn là không chịu nhận. Nói ra, Diệp Phàm nếu không chúng ta đi thôi, nơi này ăn cơm quá đắt. Lan Phi tỷ mang bọn ta tới nơi này, là không phải muốn mời khách ra. Diệp Phàm cho nàng một cái yên tâm dưới con mắt đến, sau đó cười tủm tỉm nhìn lấy Lan Phi. Đây là tẩu tử ngươi đi, vậy ta gọi Phương tỷ. Lần trước đâu? Diệp Phàm giúp tỷ tỷ của ta, cho nên hôm nay ta vừa vặn đi ngang qua xem lại các người, cho nên sẽ không để ý thì cùng một chỗ ăn đi. Lan Phi xuất sắc một cái chính mình A4 thân eo, theo rắn nước một dạng, dẫn đầu thì tiến nhà này nhà ăn. Nhà này nhà ăn vẫn là nổi danh đường hầm đồ ăn, đến lúc này vị trí đều nhanh đẩy xuống tới, sau đó lên lầu 2 vừa vặn có vị trí thì ngồi xuống. Vương Phương đi qua kiểu nói này mới biết được Diệp Phàm giúp đối phương, hiện tại vì cảm tạ xin ăn một bữa cơm không có gì, nàng cũng liền tương đối dễ dàng tiêu tan. Ta vừa mới xem lại các ngươi từ vật liệu xây dựng thị trường đi ra, là tại mua cái gì sao? Ta nhìn có thể hay không giúp một tay? Lan Phi một bên yêu kiều cười, vừa nói. Mua biệt thự sửa sang tài liệu. Diệp Phàm không có đi giấu giếm xuống tới. Như nói thật đi ra. Lan Phi con mắt lóe sáng một chút, trên thân động một cái, trước ngực đều sẽ lắc động một cái. Diệp Phàm cảm thán một chút thật sự là chân tài thực học. Cái này ta có thể giúp ngươi nha, nếu là ngươi cần lời nói, đến lúc đó có thể gọi điện thoại cho ta, vừa vặn có bằng hữu là làm cái này đâu. Lan Phi nói ra. Cái kia thật cảm ơn ngươi. Vương Phương cùng Diệp Phàm cũng không biết phương diện này. từ buổi sáng đến xế chiều bận rộn đến theo chó một dạng, cũng không biết làm như thế nào mua. May mắn hiện tại còn nhận biết người, thiết lập giải quyết đến tương đối đơn giản. Cơm đến ăn vào một nửa, Diệp Phàm vừa qua vê nút cờ, vừa kéo ra khóa quần, đống nhiên Lan Phi trốn thoát đến trong nhà vệ sinh tới. Diệp Phàm dọa đến nước tiểu đều cho nghẹn trở về, quay đầu rất tức giận nhìn lấy nàng, nói ra, đây là nhà vệ sinh Nam A, ngươi có phải hay không đi nhầm gian phòng? Hi hi, ta biết ta là cố ý đi nhầm. Lan Phi giận cười nhìn lấy Diệp Phàm. Ta qua, ngươi dạng này đứng ở nơi đó nhìn ta, không tiểu được à, xin nhờ ra ngoài có thể chứ ngươi. Diệp Phàm hoàn toàn không hiểu được nữ nhân này chơi là cái gì phương pháp đến, chẳng lẽ lại còn có nhìn nam nhân đi tiểu đặc thù đam mê. Ta tìm ngươi có việc, ngươi tranh thủ thời gian nước tiểu đi. Lan Phi xoay người sang chỗ khác tại cửa ra vào các loại bắt đầu. Rất nhanh Diệp Phàm lưu loát giải quyết, từ trong phòng ra ngoài sắc mặt vẫn là thanh sắc, nhìn lấy nàng rất muốn đánh nàng. Nói đi, tìm ta có chuyện gì đâu? Diệp Phàm cũng kiên nhẫn nhìn lấy nàng nói ra. Ngươi có thể không thể phân biệt đi ra có phải là thật hay không đồ cổ. Lan Phi cũng không có ý định quấn, trong ánh mắt một vòng ánh sáng, rất lợi hại nghiêm túc nói. Đồ cổ. Không phải là kia cái gì đồ sứ loại hình A. Diệp Phàm nhíu mày hỏi tới, phải biết nếu như là những lời này, chính hắn đều không có niềm tin chắc chắn gì, mặc dù bây giờ tinh thần lực là thường nhân gấp 5 lần. Nhưng bây giờ không có thần thức, nếu có thần thức lời nói, có thể trực tiếp quét vào qua liền biết là không phải, mắt thường căn bản khó mà phân biệt. Đúng vậy A, ngươi đến có thể hay không đâu. Lan Phi nhìn Diệp Phàm chính mình cũng hỏi ra, cho là hắn đối với phương diện này còn có nghiên cứu, nhưng là một câu nói tiếp theo, kém chút để cho nàng không có bóp chết Diệp Phàm. Sẽ không, phương diện này ta không tiếp xúc qua, ngươi không dám đoán chắc, ngươi bây giờ tránh ra đi, ta hiện tại muốn đi ra ngoài, lại nói ngươi dạng này chặn tại cửa ra vào, để cho người khác còn thế nào tiến đến đi nhà xí. Diệp Phàm lắc đầu. Cũng không dám đẩy ra đẩy nàng, sợ hai chạm đến nàng y y phục, vạn nhất đem y y phục cho kéo, chẳng phải là cái gì đều nói không rõ ràng. Thật sẽ không hay là giả sẽ không. Lan Phi không có buông tha Diệp Phàm ý tứ, vươn tay ra đem Diệp Phàm cho đạp đổ trên tường qua, nết miệng nụ cười đến, cười duyên nói, lần trước nghe nói ngươi còn cùng Lam Phỉ nữ nhân kia mướn phòng, cảm giác thế nào a tiểu đệ đệ. Ngươi đừng như vậy. Ta thực biết hôn người, ta theo Lam Phỉ không có gì, đó là nàng uống say, ta không biết nàng ở nơi đó, sau đó phải đi mở một gian phòng, nhưng là phòng hai người, chúng ta đều ngủ một gian phòng, không phải ngươi muốn như thế. Diệp Phàm một nói từ chối bắt đầu, bị áp đảo tại trong góc tường, thật không dám động, bởi vì cái này Lan Phi y phục trên người quá ít, tương đương với theo không có mặc là một dạng. Nếu là kéo một chút đoán chừng hậu quả thì thảm. Ngươi làm gì giải thích đâu, ngươi cái này tiểu bổn đàn, tốt như vậy cơ hội không hạ thủ, bất quá ta thích ngươi cái dạng này. Ta Diệp Phàm thật lần nữa bị Lan Phi tay hoa bị đâm trúng cái chán, thật phát hiện cái này ngự tỷ không thể đắc tội a, hiện tại hoàn toàn một bộ ăn chắc chính mình bộ dáng. Chương 117, cá nóc trúng độc. Nói thật muốn hay không thử một chút ta chỗ này đâu. Ngươi ngược lại là đẩy ta a. Lan Phi nhô lên thân eo đến, hai đoàn đại cây bông vải đều nhanh theo Diệp Phàm thân thể tiếp xúc đến, ánh mắt của nàng rất lớn một mực đang nhìn lấy Diệp Phàm, khóe miệng giận cười liên tục. Quá bẩn, tỷ tỷ ngươi tư tưởng quá bẩn, ta thuần khiết thiện lương thiếu niên, ngươi dạng này là tại hủy đi tổ quốc tương lai bông hoa. Diệp Phàm bị buộc đến trong góc, còn thật không dám qua đưa tay, nếu như bắt được cầu cầu, cái này về sau thành nhược điểm, bị Lan Phi coi như trò cười. Ha ha, ta khẩu khí thơm không? Lan Phi hướng phía Diệp Phàm trong lỗ mũi thổi một chút khí, hé miệng đang cười dạng này tư thế thật tại bích đông một cái nam hải. Thối! Người cái này tiểu bại hoại, hôm nay trước buông tha ngươi, hỏi lại ngươi có phải hay không yêu thích chúng ta mộng giao à? Ưa thích lời nói phải đi truy đi, chúng ta giao giao còn không có chỗ qua đối tượng đâu, có thể tiện nghi ngươi tiểu tử này. Lan Phi rất hương diễm, hai mắt vụt sáng lên nói ra. Ta tại sao phải nghe ngươi, ngươi nói truy ta liền muốn truy à, thích gì nữ hải là ta quyền lợi, ngươi không có quyền can thiệp ta. Diệp Phàm tương đối cao ngạo ngẩng đầu lên, hừ hừ nói ra. Ngươi đứa nhỏ này thật có ý tứ, ngươi phải biết thật nhiều người đều muốn đi truy Tô Mộng Giao, nếu không là vì thi đại học, nàng sớm đã bị an bài ra ngoại quốc. Lan Phi vẫn cảm thấy Diệp Phàm tương đối đặc biệt bắt đầu, chuyện gì hoàn toàn không dựa theo lẽ thường ra bài người. Ngươi chính là vì nói với ta những thứ này cũng là vô dụng, ưa thích phải đi truy, cường nữ dưa căn bản không ngọt, cứ như vậy ta đi ra ngoài trước. Diệp Phàm thừa dịp cái này nói chuyện khe hở rất nhanh liền tiếp cận tới. Diệp Phàm con mắt trực tiếp hiếu kỳ túi đầu trước dưới nhìn một chút Lan Phi ngực, nói một câu, không phải giả a, nguyên lai là thiên nhiên, thật rất lớn. Em gái ngươi Diệp Phàm. Lan Phi thật đúng là bị Diệp Phàm hành động này dọa cho lấy, nhịn không được lườm hắn một cái xuống tới, sau đó liền thấy Diệp Phàm cùng Vương Phương rời đi nơi này. Nhìn lấy Diệp Phàm rời đi, Lan Phi khỏe miệng cười cười, túi đầu nhìn một chút chính mình ngực, run run thân thể, quả nhiên tại đung đưa, cười lên ha hả nói ra, xem ra nam nhân đều là một cái bộ dáng. Ban đêm tốt về sau, trong thôn phát sinh một kiện đại sự xuống tới, cái kia cũng không biết người nào tại Tử Mẫu Hà bắt được một cái cá nóc, sau đó phân cho mọi người trở về ăn, sau đó Diệp Mục cũng chia đến xuống tới. Ăn cá nóc sau Diệp Mục cả người đều run rẩy xuống tới, sau đó một mực đang nôn, không có cách nào Mục Uyển Thanh mới đưa Diệp Phàm cho gọi trở về. Xem bộ dáng là trúng độc, cái này cá nóc không có đun sôi, dẫn đến trúng độc. Diệp Phàm không hiểu rõ lao cha muốn ăn vật này, hiện tại ngược lại tốt trúng độc, may mắn hắn kịp thời gấp trở về, nếu là không kịp thời lời nói muốn mất mạng. Diệp Phàm dùng thảo dược cho lao cha giải độc. Sau đó lại để hắn nôn mấy lần về sau, cuối cùng không có việc gì. Cá nóc là kịch độc thực vật, nếu là không có xử lý sạch sẽ lời nói, căn bản không ai dám qua ăn. Cái này nếu là ăn hết, nhất định phải trúng độc, nghiêm nặng một chút lời nói muốn trực tiếp trúng độc chết. Cảm ơn ngươi, nếu không phải ngươi tại lời nói, khả năng chúng ta cũng không thể phát hiện. Hôm nay Mùa Quyển Thanh trở về sớm, cho nên nhìn thấy những thứ này tới. Sớm một chút đi ngủ đi, ngày mai chúng ta còn muốn đi một chỗ. Một quyển thanh niên gật gật đầu, để Diệp Phàm trở lại chính mình phòng ngươi bên trong, sau đó cứ như vậy trực tiếp nằm ngủ. Sáng ngày thứ hai, Diệp Phàm người động, bởi vì hiện tại biết một quyển thanh cũng sẽ ở 4 giờ đánh thức hắn, cho nên ngay tại 3 giờ rưỡi thời điểm, chính mình thì tỉnh lại, so trước đó đều tự giác nhiều. Một quyển thanh dậy đến thời điểm nhìn thấy Diệp Phàm đều chuẩn bị kỹ càng, khoe miệng lộ ra nụ cười đến, nói ra, xem ra ngươi không có khiến ta thất vọng, đã bắt đầu chúng ta liền đi đi thôi. Lên xe trực tiếp từ Hồng Dương thôn rời đi, thế nhưng là lần này đi chỗ nào, Diệp Phàm căn bản không biết. Có phải hay không vẫn muốn hỏi chúng ta qua là địa phương nào a? Một quyển thanh nhìn thấy Diệp Phàm trong đôi mắt muốn nói lại thôi, chủ động hỏi. Lão sư ngươi nếu là không nói chuyện, làm học sinh là không có tư cách đến hỏi. Diệp Phàm nói ra. Để đọc chuyện. Thực chúng ta muốn đi địa phương cũng không phải cái gì không thể biết, chúng ta là qua trên núi cao. Một quyển thanh dần dần lộ ra nụ cười đến, nói ra, ta dẫn ngươi đi qua hải lý, sau đó là biên cảnh rừng rậm, hiện tại ta muốn dẫn ngươi đi cao sơn, chúng ta lần này cần làm liền là leo núi. Để ngươi biết cao sơn thiếu oxy mang đến ngươi bạo phát lực. Cái gì qua cao sơn A? Diệp Phàm đều lộ ra không hiểu thần sắp đến, làm sao hiện tại còn thay đổi dạng này địa phương. Lần này ngươi thấy chúng ta bình dưỡng khí không? Chúng ta chỉ có một cái bình dưỡng khí, cho nên sử dụng hết liền không có. Lần này chúng ta muốn bỏ đến trên núi là 7.000 mét cao sơn. Núi này lên lâu dài đều là tuyết động. Cho nên chúng ta đứng trước thiếu oxy, nhớ kỹ chúng ta chỉ có một ngày thời gian, nhất định phải leo lên núi này đỉnh, sau đó cấp tốc xuống núi, đây là chúng ta huấn luyện mục đích. Một quyển thanh lái xe rất nhanh, Diệp Phàm một bên đang nghe cũng một bên đang nghĩ, không nghĩ tới là leo núi, nhưng cái này nhìn như có chút buồn cười leo núi, lại là 6.000 mét, phải biết phổ thông người yêu thích leo núi, đều là có toàn thân trang bị. Nhưng là Diệp Phàm cùng Mộ Uyển Thanh lại cái gì đều không mang theo, cứ như vậy mang theo bình dưỡng khí leo đến cái này trên đỉnh núi qua. Ngẫm lại Diệp Phàm còn có chút run rẩy, nếu là làm không cẩn thận lời nói không chừng còn treo ở cái này trên núi, mỗi lần đều để cho mình làm những nguy hiểm này sự tình đến, có điều làm như vậy khẳng định có một quyển thanh đạo lý tới. Làm học sinh đều là vô điều kiện đi tiếp thu, xe tới đến Lỗ Sơn tỉnh ngọn núi cao nhất cước bộ dưới. Xuống xe căn bản không có làm sao thay đổi trang phục, trực tiếp mang theo bình dưỡng khí, sau đó hướng phía trên núi chạy lên qua. 6.000 mét ngọn núi cao à, muốn leo núi đi lên, cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng là Diệp Phàm kiên trì cũng phải lên. Đây là lính đánh thuê thiết yếu hạng mục, nếu quả thật có một ngày cần ở trên núi tiến hành chạy đi lên cũng không thể thích hướng lời nói, chẳng phải là cho người ta chết cười. Tới đi sông. Diệp Phàm mặc kệ nhiều như vậy, rất nhanh hướng phía xuất phát. Bắt đầu 1.000 mét không có cảm giác gì, nhưng là đến 2.000 mét cao thời điểm, Diệp Phàm phát hiện thể lực bắt đầu hao phí xuống tới. 3.000 mét Diệp Phàm bắt đầu tốc độ hạ. 4.000 mét Diệp Phàm bắt đầu thở, mà chính là há mồm thở dốc. 5.000 mét còn không có leo lên qua, Diệp Phàm nhìn bên cạnh Mộ Uyển Thanh nàng còn đang cười nhìn Diệp Phàm, nói ra, có phải hay không cảm giác bắt đầu thời điểm dùng sức quá mạnh đâu? Ha ha, thật sự là dùng sức quá mạnh, núi này lên thật không có dưỡng khí à, cái này đến là hại chết người, sư phụ ngươi không dùng dưỡng khí sao? Diệp Phàm nhìn thấy Mộ Uyển Thanh căn bản vô dụng dương khí, không khỏi kinh hô lên. Ta nếu là dùng dưỡng khí, còn có thể là sư phụ ngươi sao? Mộ Uyển Thanh cười một chút tiếp tục mang theo Diệp Phàm đi lên. Chương 118, phía trên người tới. Cái này tòa núi cao lên Diệp Phàm thể lực đều nhanh hao tổn gần, nhưng đỉnh núi đều không leo lên qua, tại 5.000 mét địa phương liền bắt đầu thở, cầm lấy bình dưỡng khí dùng sức hút. Phản nhìn Mộ Uyển Thanh lại một điểm dưỡng khí đều không cần, cứ như vậy leo lên qua. Sư phụ, ngươi thật sự là ta thần tượng a. Diệp Phàm nhìn mà bóng lưng, hút không sai biệt lắm sau đạp vào 5.000 mét độ cao, bắt đầu tiếp tục chạy về phía đỉnh núi. Hôm nay tới nhiệm vụ này chính là muốn chinh phục ngọn núi này, đây là hắn đi theo Mộ Uyển Thanh đến mấy lần nguy hiểm hành động. Hiện tại Diệp Phàm mới biết được Mộ Uyển Thanh có thể đi làm lính đánh thuê, quả thực cũng là dùng sinh mệnh tại kiếm tiền, đây là đáng giá trong lòng của hắn qua tôn trọng. 5.500m bên trên, Diệp Phàm nhìn lấy tuyết trắng mênh mang sơn phong, nhìn ra xa sau lưng có thể nhìn thấy một mảnh cảnh sắc, quả thật rất đẹp, bạch vân phiêu phiêu thế nhưng là Diệp Phàm lại là lộ ra miễn cưỡng thần sắc đến, bình dưỡng khí bên trong chỉ còn lại có một nửa. Bất đắc dĩ hắn thả chậm tốc độ xuống đến, mà tại đỉnh phong lên 500 mét địa phương, Mộ Uyển Thanh xa xa dẫn trước đứng ở nơi đó, hướng phía Diệp Phàm phất phất tay nói ra, cố lên, Diệp Phàm tin tưởng chính ngươi, chỉ có 500 mét kiên trì liền có thể lên. Thanh âm không lớn lại ủng hộ lấy Diệp Phàm, trong lòng của hắn phân chấn một chút, ánh mắt lộ ra kiên định, ngóng nhìn ngọn núi này, khoe miệng lộ ra ngoan sắc đến, nói ra, làm. Ta muốn làm ngọn núi này, chinh phục nó trở thành ta bàn đạp. Nhặt lại lòng tin về sau, Diệp Phàm dùng bình dưỡng khí hít sâu mấy hơi xuống tới, sau đó đem bình dưỡng khí để thoát khỏi về ba lô. Dù sao không có khí, Cúc Hoa rút lại một chút, để khí thì hướng phía Mộ Uyển Thanh đi đến. Hắn đem sơn phong tưởng tượng thành Mộ Uyển Thanh, trong ánh mắt dấy lên lửa cháy hừng hực, muốn chinh phục nàng, đối cũng là chinh phục nàng. Mang theo cỗ này động lực, còn lại 500 mét khoảng cách, thật đúng là bị Diệp Phàm cho leo lên qua. Sau cùng một chân đạp vào 6.000 mét trên đỉnh núi cao, thật có trồng bệ nghệ thiên hạ khí thế loại này, Diệp Phàm tự nhiên phát ra cười ha ha đi ra, cùng Mộ Uyển Thanh lẫn nhau nhìn một chút, nói ra, thoải mái, chính thức leo lên núi này bên trên, ta mới phát hiện có thể chinh phục Sơn Phong cũng là một loại bản sự a. Ngươi không có khiến ta thất vọng à, nghĩ không ra tốc độ này cũng là không kém gì ta, ta mang theo ngươi đã hoàn thành lính đánh thuê thường quy trong khi huấn luyện mấy cái hạng, nhưng là có chút là không có cách nào dạy dỗ ngươi, giống lái máy bay tạ cùng tàu chiến, những thứ này ta đều không thể dạy dỗ ngươi. Một quyển thanh trên mặt rất là tiếc nuối, những vật này thật không thể dạy, mà lại cũng không có như thế thiết bị cho nàng, cho nên chỉ có thể tạm dừng. Diệp Phàm nghe được mắt trợn tròn, cảm tình một quyển thanh trước kia còn lái qua máy bay ném bom tạ cùng tàu chiến dạng này đồ chơi, cái này không khỏi quá trâu đi, làm đến hắn lóe lên từ ánh mắt khát vọng, tâm lý ngứa không được. Ai, vậy cũng không có việc gì lão sư ngươi an bài đi, tiếp xuống ta muốn làm gì, ta đều sẽ nghe ngươi. Diệp Phàm đã vô điều kiện tin tưởng một quyển thanh, cảm giác nàng thật rất lợi hại. Còn lại mấy cái hạng mục thì tương đối buông lỏng, có một ngày thật có cơ hội, ta sẽ dẫn ngươi đi Trung Đông bên kia, đến lúc đó ngươi liền có thể cảm thụ một chút tránh thức thực chiến hình dạng thế nào. Một quyển thanh thật cảm thấy trên thân đồ, vật không có gì dạy, cần phải Diệp Phàm đều học không sai biệt lắm. Há, cái này ta thích, ta chán ghét người xấu, có cơ hội lời nói ta nhất định phải lên chiến trường cảm thụ một chút. Hiện tại hắn chỉ là so gà mờ tốt một chút, nếu quả thật trên chiến trường cũng bị người cho dây. Một quyển thanh cười một chút, đứng ở ngọn núi này lên nghỉ ngơi một hồi về sau, mới lên tiếng, trên lệch thời gian không nhiều, chúng ta nên trở về thời điểm. Diệp Phàm gật gật đầu thì cùng một quyển thanh xuống dưới, cái này lên núi tương đối khó nhưng là xuống núi lời nói vẫn tương đối dễ dàng, về thời gian cũng không có chậm trễ bao lâu. Cũng đã là xuống núi. Trở về tốt đã là muốn chạm vào tối, chân trời địa phương xuất hiện dáng mây, thả ở trên người điện thoại thì văng lên, mở ra xem lại là Lam Phỉ đánh tới, lần trước Vu Hãm Diệp Phàm hắn cố ý tức giận không tiếp điện thoại. Hiện tại không nghĩ tới là nàng lại gọi điện thoại tới, Diệp Phàm rất bình tĩnh tiếp điện thoại tới. Đối phương câu đầu tiên cũng là, Diệp Phàm ta sai, có thể hay không làm phiền ngươi đến chỗ của ta. Gần nhất chúng ta nghiên cứu ngươi đông trùng hạ thảo, đưa lên chất kiểm sau đó hiện nhận được phía trên chú ý. Có ý tứ gì? Diệp Phàm không nghe ra đến trong lời nói ý tứ, người bề trên chú ý xuống đến, sẽ không phải là muốn đánh cắp hắn kỹ thuật đi. Bởi vì chúng ta mua sắm nguyên vật liệu đều là có nhập hàng con đường, cho nên là các ngươi Hồng Dương thôn bên trong. Bên này là các ngươi trưởng trấn tự mình đến trong huyện chúng ta điều tra nghiên cứu, sau đó quyết định muốn liên lạc với ngươi. Lam Phỉ phương diện này đúng là không có cách nào, dính đến người bề trên, có điều công ty gần nhất chế tạo ra tới thử phẩm, xuất hiện chưa trước bán cũng đã bán sạch dấu hiệu, cấp S đông trùng hạ thảo lọt vào điên cuồng tranh mua hiện tượng. Không thể nào, trưởng trấn muốn đến chỗ của ta, nói là lúc nào không có đâu. Diệp Phàm căn bản không biết trưởng trấn là ai, cùng hắn có quan hệ gì, nhưng là nghe được tin tức này quả thực nội tâm giật mình. Không nói, ta đoán hẳn là ngày mai đi, ta đang nhớ ngươi cái này kỹ thuật không bán cho chúng ta, đến lúc đó trưởng trấn muốn mượn dùng ngươi cái này kỹ thuật, tại toàn trấn trong phạm vi quảng bá, ta nhìn ngươi làm sao bây giờ, nếu như còn kịp, ta chỗ này hợp đồng đều chuẩn bị kỹ càng. Còn kém phía trên kim ngạch chờ ngươi đến điện. Trong điện thoại Lam Phỉ còn không quên đến nhắc nhở một chút Diệp Phàm, cười hì hì nói ra. Nam mơ, ta không có khả năng bán cho ngươi. Diệp Phàm tâm tính thiện lương cười, có cái giám kỹ thuật, cái này hoàn toàn cũng là cái kia ngọc thạch đang có tác dụng, các loại ngọc thạch tiêu hao sạch, như vậy cái này tụ linh trận đồng đẳng với không có tác dụng. Có điều trưởng trấn nếu như muốn tới lời nói, cái này thật không dễ làm. Bởi vì làm căn bản không có gì kỹ thuật, gọi Diệp Phàm muốn cầm căn bản không bỏ ra nổi đến, không phải nói hắn là tại tàng tư, mà chính là hiện thực chính là cái này bộ dáng. Ai, vậy ngươi liền chuẩn bị các loại trưởng trấn tới tìm ngươi à, lần trước thật xin lỗi, ta không biết đến cái kia, có điều ngươi dược phương ta sắc thuốc thân thể tốt không ít đâu, cảm ơn ngươi cáp. Lam Phỉ cuối cùng là nhịn dưới tính tình đến, nếu là đặt ở bình thường đã sớm bạo phát đi ra, tính khí nóng nảy nàng đối mặt Diệp Phàm, ngược lại là không sinh ra khi tới. Ta thực còn muốn cùng ngươi nói. Lam Phỉ còn muốn hướng xuống nói tiếp, nhưng lại không biết lúc nào, điện thoại bị Diệp Phàm lặng lẽ cho treo cũng không biết, tại cái kia uy uy uy về sau, máng, ngóa, cái này hỗn đản còn cúp điện thoại ta. Diệp Phàm đương nhiên muốn tắt điện thoại, cái này dài dòng nữa xuống dưới không biết phải tới lúc nào, trên mặt có chút ưu sầu nhìn nói với Mộ Quyển Thanh, Mộ Quyển Thanh, còn nhớ rõ ta trồng ra những thứ này đồng trùng hạ thảo cùng nhân sâm kỹ thuật kiếm lời 10 triệu, hiện tại phiền phức lớn, trưởng trấn đều biết, ngày mai muốn tới đến lúc đó nếu là hắn để cho ta giao ra kỹ thuật, ta nên làm cái gì bây giờ? Không nên cùng phía trên liên hệ, mà lại không nhất định là để ngươi giao cái này kỹ thuật, nói không chừng là cái gì hợp tác lên sự tình. Chương 119, học bá công lao. Hy vọng đi, đây chính là ta thành quả lao động đâu, nói thế nào đều là nhận pháp luật bảo hộ, dù sao cũng không có gì kỹ thuật có thể cung cấp. Diệp Phàm tâm lý sớm đang nghĩ, lần trước liền mạ cả đều trồng không sống, nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo hoàn toàn cũng là vô nghĩa. Đi ngang qua trong huyện thời điểm Diệp Phàm qua điện thoại di động cửa hàng mua một đài smartphone, lại mua một thẻ điện thoại di động lưu giữ điện thoại mình, về màu sắc chọn lựa phấn sắc sau đó hắn liền lên xe. Ngươi mua phấn sắc điện thoại di động cho ai a? Mộ Quyển Thanh dừng xe ở ven đường, nhìn lấy Diệp Phàm hứng thú bừng bừng trở về, trong ánh mắt hiếu kỳ hỏi. Cho nữ đồng học à, lão sư ngươi không muốn ghen ghét, lần trước ta đều cho ngài mua quần lót, lớn không lần sau ta lại mua, cho nữ đồng học ta không dám đi mua quần lót, như thế hội bị đánh chết. Diệp Phàm hậm hực sờ đầu, đem phấn sắc điện thoại di động thu lại, chuẩn bị chờ đợi Mã Vi trấn Sở Nguyệt trong nhà thời điểm cho nàng. Lần trước nói qua chỉ cần khảo thí đều thi mát điểm lời nói, thì mua cho nàng điện thoại di động. Chỗ đối tượng à, đều học xong cho nữ sinh đưa điện thoại di động, xem ra ta xem thường ngươi, khó trách ngươi những ngày này muộn như vậy mới trở về, có điều ngươi cái tuổi này hài tử cũng rất bình thường. Một quyển thanh tâm lý lại cảm giác được có chút mất mát, bản tới một người đối ngươi rất lợi hại để ý. Bây giờ lại chuyển đem tâm tư chuyển tới mặt khác trên người cô gái, có điều trong nội tâm nàng biết dạng này cũng tốt, tiếp qua một đoạn muốn đi, cùng Diệp Phàm đoạn này gút mắc có thể đến đó thì kết thúc, sẽ không lại tiếp tục. Nơi nào có, ta chỉ bất quá tìm nàng học tập qua, ta muốn đi tham gia thi đại học đâu. Diệp Phàm nói một chút tiếp qua mấy tháng hắn liền muốn đi tham gia khảo thí, đến lúc đó có thể lên đại học. Diệp Phàm dù sao niên kỷ còn nhỏ, đương nhiên Mộ Quyển Thanh có thể hiểu được, có chút hâm mộ có thể qua Lô Sơn Đại học, từ Mộ Quyển Thanh xuất sinh đến bây giờ đều chưa từng đi học, không biết là tư vị gì đây. Mã Vĩ Trấn. Diệp Phàm ở chỗ này xuống xe, sau đó hắn trực tiếp chạy Sở Nguyệt trong nhà qua. Hôm nay Sở Nguyệt là nghỉ, cho nên thì trong nhà, lần trước thu đến Diệp Phàm mấy ngàn khối tiền. Nàng một phân tiền đều không qua hoa, toàn bộ giao cho bà ngoại, để cho nàng tồn đây. Bởi vì Sở Nguyệt tâm lý rất rõ ràng, nàng nếu là qua Lô Sơn Đại học lời nói, bà ngoại một người thì lại ở chỗ này, may mắn hiện tại bà ngoại thân thể còn có thể, nhưng là căn bản không có gì thu nhập. Sở Nguyệt biết phụ mẫu riêng phần mình đều có gia đình mình, nàng cũng sắp đến 18 tuổi. Đến trưởng thành niên kỷ phụ mẫu chắc chắn sẽ không lại đi thanh toán cái này trưởng thành phí dụng, bởi vì Sở Nguyệt phụ mẫu tái hôn đều có hài tử, nàng thì không có quan hệ gì. Sở Nguyệt chính mình lên đại học, hoàn toàn có thể đi làm kiêm chức, đến lúc đó có thể một bên đến trường một bên kiếm tiền. Đây là chính nàng nội tâm ý nghĩ, tại nàng qua lên đại học muốn cho bà ngoại đầy đủ tiền, để chính nàng chiếu cố chính mình. Sở Nguyệt có cuộc đời mình quy hoạch, rất rõ ràng nàng muốn làm gì. Thùng thùng. Sở Nguyệt vừa tắm rửa xong đi ra, cửa thì có tiếng đập cửa, sau đó sắc mặt nàng thoáng nghi hoặc một chút, đi mở cửa. Ta là Diệp Phàm, Sở Nguyệt ngươi mở cửa một chút, ta tìm ngươi đến học bổ túc. Ngươi tại sao như vậy đến? Mở cửa sau Sở Nguyệt nhìn thấy Diệp Phàm trên thân, liền sách vở đều không mang đến. Cứ như vậy đi vào nàng nơi này, trong hai tròng mắt đều chừng một chút. Hôm nay bị gọi qua huấn luyện, ban đêm ngươi lên ngươi nơi này, ngươi lớp 10 khóa vốn không có bán đi, sách còn tại lời nói vậy chúng ta liền đến học tập đi. Diệp Phàm cách Sở Nguyệt, trông thấy trên người nàng tắm rửa xong, loại kia như có như không trống trải mùi thơm, bay vào hắn trong lỗ mũi đến, toàn thân run lên, hì hì nói ra. Ta không có a, vậy liền vào đi. Sở Nguyệt cũng là không thèm để ý, thực bây giờ thấy Diệp Phàm, chính nàng đều cảm thấy có chút xấu hổ bắt đầu, dù sao lần trước tiền đều là hắn cho. Sau khi đi vào Diệp Phàm liền không nhịn được đem tin tức tốt, dùng rất lợi hại thần sắc kích động nói ra, Sở Nguyệt, lần trước cảm ơn ngươi giúp ta học bổ túc, ngươi biết ta thi bao nhiêu phân sao? Thi bao nhiêu a? Nhìn ngươi vui vẻ như vậy bộ dáng, hẳn là đạt tiêu chuẩn a. Sở Nguyệt lóe ra diện mạo, bị xuất phi vui vẻ làm cho có chút hứng thú bắt đầu, nhưng là đảo mắt vừa nghĩ tài học một buổi tối, khảo thí dù thế nào cũng sẽ không phải mát điểm đi. Cái gì đạt tiêu chuẩn, ngươi quá coi thường ngươi giúp ta huấn luyện, ngươi biết bao nhiêu phân sao? Diệp Phàm cũng không nhử, trực tiếp ha ha nói ra, mát điểm, ta tại Tần Thư Nhã lao sư nơi đó khảo nghiệm qua, cho nên lần trước ta nói qua nhất định muốn khen thưởng ngươi. Ta mua cái điện thoại cho ngươi. Mắt điểm. Sở Nguyệt đều hai mắt trợn to, hoàn toàn lâm vào một bộ chấn kinh trong thần sắc qua, lấy lại tinh thần lại cự tuyệt Diệp Phàm đưa tới điện thoại di động, lắc đầu nói ra, cái này ta thật không thể nhận, ngươi cũng cho ta cao như vậy học bổ túc giá cả, ngươi có thể thi cao như vậy phần, ta đều mừng thay cho ngươi. Sở Nguyệt đồng học, ngươi dạng này cũng là xem thường ta. Ta có thể khảo thí mát điểm, nói rõ quy công cho ngươi học bổ túc hiệu quả, nếu như không có hiệu quả lời nói, ta đều không muốn tìm ngươi học bổ túc, đây là ta tưởng thưởng cho ngươi, nếu như ngươi ghét bỏ điện thoại di động giá rẻ lời nói, ta bên này có 5.000 khối, ngươi trước tiên có thể đem phần thưởng này tiền nhận lấy. Diệp Phàm từ trong túi quần chuẩn bị kỹ càng 5.000 khối tiền thả ở trước mặt nàng, để chính nàng tới chọn. Biết Sở Nguyệt khẳng định đâm lao phải theo lao, hội tuyển chọn điện thoại di động. Quả không sai biện pháp này để Sở Nguyệt thật khó khăn, ánh mắt rất lợi hại phức tạp nhìn về phía Diệp Phàm. Sau cùng cả hai chọn một, nàng sẽ không như vậy lòng tham, lựa chọn dưới điện thoại di động đến tới nói, vậy ta thì lựa chọn điện thoại di động đi. Rất nhanh tiếp xuống liền bắt đầu cho mình học bổ túc, lần này Diệp Phàm không có nói đùa. Nghiêm túc học tập lớp 10 dưới nội dung, lớp 10 trên nửa học kỳ đều học xong, 3 giờ không gián đoạn cao tần học tập giảng giải. Diệp Phàm phát hiện Sở Nguyệt thật rất lợi hại, có thể hiểu được như thế thấu triệt, đợi đến nhanh muốn trở về thời điểm. Hắn mới hỏi, Sở Nguyệt, gần nhất trong trường học không có lại phát sinh lời đồn đại gì chuyện nhảm a? Nói cái này làm gì chứ, dù sao ta hiện tại không đi chú ý những thứ này. Ta chỉ muốn đi học tập, với ta mà nói cũng là đơn giản như vậy. Sở Nguyệt không có cảm thấy ở đâu là so sánh phức tạp, hiện tại cùng Diệp Phàm nói chuyện phiếm nàng có thể đầu nhập đi vào, trò chuyện dạy trường học sinh hoạt. Nói ra, trong khoảng thời gian này ngược lại là có người muốn tìm ta qua làm người mẫu, nhưng là bị ta cho cự tuyệt. Người mẫu? Diệp Phàm thượng hạ đánh đo một cái Sở Nguyệt, thực nàng dáng người thật rất không tệ. Sắc thực đi qua Diệp Phàm những thứ này thuốc đông y sửa thân thể, hiện ở trước ngực đều lớn không ít đâu, lần trước nhìn thấy vẫn là bê chén đi, hiện tại cũng là hướng C phía trên dài. Chỉ là trong lúc lơ đãng quét mắt một vòng, Diệp Phàm lập tức đem chính mình ánh mắt cho thu hồi qua, sợ hãi dạng này sẽ khiến nàng hiểu lầm. Được rồi, theo thường lệ ta cho ngươi tiền lương, lần sau chúng ta gặp lại. Diệp Phàm giao xong tiền tại cửa ra vào cùng Sở Nguyệt tạm biệt, thực dụng loại phương thức này trợ giúp Sở Nguyệt hắn cảm thấy rất tốt, dù sao cũng so trực tiếp ném cái mấy chục vạn xuống dưới, người ta lại càng dễ có thể tiếp nhận. Sở Nguyệt là cái rất lợi hại kiên cường nữ hài, đồng tình nàng sẽ để cho nàng cảm thấy không thoải mái, Diệp Phàm làm như vậy đúng. Vừa tới nhà sau Diệp Phàm tiếp vào đến từ một cái lạ lẫm điện thoại, tiếp điện thoại về sau sắc mặt đều biến, trưởng chấn lại là cái nữ. Chương 120, hái lấy hàng mẫu. Diệp Phàm tiếp vào điện thoại là cái rất lợi hại nhu hòa thanh âm, nói chuyện khẩu khí có chút ổn trọng nhưng không mất làm êm thai giọng nữ, nàng cho thấy một chút thân phận của mình, ngày mai 9 giờ sáng sẽ đến. Nóa, vậy phải làm sao bây giờ? Diệp Phàm hiện tại bối rối, theo trên lò lửa con kiến xoay quanh, tìm không ra biện pháp giải quyết đến, trong điện thoại cũng không nói cụ thể làm gì đến, liền nói muốn đi Hồng Dương thôn bên này điều tra nghiên cứu. Chủ yếu là để Diệp Phàm ở chỗ này, ngày mai huấn luyện ngâm nước nóng, khẳng định qua không, thả người nào bổ câu cũng không dám qua thả trưởng trấn bổ câu, tương đương với đi tìm chết. Diệp Phàm cẩn thận kết hợp đạo quyển thiên phù lên nông nghiệp tri thức, những thứ này trước thật tốt có một góng, xem ra ngày mai trấn trưởng đến thời điểm hỏi hắn, còn có thể trả lời đến, thực đối với sao có thể trồng trọt cao phẩm chất nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo giải thích rất ít. Chẳng lẽ lại nói với trưởng trấn ta là dựa vào tụ linh trận mới trồng trọt đi ra, chỉ sợ lúc này sớm đã bị đè xuống, thân thể bí mật khẳng định là không thể bạo lộ ra, để tránh dẫn tới họa sát thân thì bi kịch. Ban đêm Diệp Phàm mất ngủ, cũng không phải bởi vì muốn cái nào đó nữa mà là tại muốn ngày mai muốn nên làm cái gì, rạng sáng liền đã tỉnh lại không ngủ, mẹ cái gà còn ngủ cái cầu cầu, tại muốn làm thế nào chứ? Đây chính là mưu sinh thủ đoạn. Cần phải tới nói cái này là không thể nào quảng bá, trừ phi có thể tại toàn bộ Hồng Dương thôn vải bố lót trong đưa đi ra siêu cấp tụ linh trận, nếu không cũng là vô nghĩa. Lửa cháy đến nơi sự tình, Diệp Phàm kiên trì đều muốn chống đi tới. 9 điểm thời điểm, trong thôn đến xe vẫn là trong trấn, đến cửa thôn xe dừng lại, từ trên xe bước xuống người mặc kiểu nữ Âu phục nữ tử, già dặn mà ngắn gọn. Một mạc mà thân dân, từ đằng xa đi tới. Cái này cũng là toàn bộ Hồng Dương trấn mới nhậm chức trưởng trấn Vương Vượng, nàng là từ chỗ khác điều nhiệm đến nơi đây, nhìn thấy toàn bộ Hồng Dương trấn kinh tế thật sự là hỏng bét về sau, thì bắt đầu phân tích bắt đầu địa phương nông nghiệp đến, vừa vặn qua trong huyện địa phương cọc tiêu xí nghiệp dưới Phỉ Lam sinh vật khoa học kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn điều tra nghiên cứu một chút. Mới biết được nguyên lai Hồng Dương thôn bên trong còn có dạng này có thể trồng trọt đi ra cao phẩm chất đông. Trung hạ thảo thôn dân. Trường trấn muốn tới, Diệp Phàm đã sớm chỉnh lý lưu loát xuống tới. Sau đó tại đầu thôn liền thấy Vương Phượng tại một đám trong trấn cùng đi, hướng phía nơi này đi tới. Vương trấn trưởng ngươi tốt, ta chính là Diệp Phàm. Diệp Phàm buổi sáng dễ rủa nửa ngày về sau. Quyết định vẫn là đem trong đầu liên quan tới trồng trọt nông nghiệp tri thức kỹ thuật đều cho thông dụng đi ra, cho nên buổi sáng hiện viết liên quan tới làm sao trồng trọt một số thóc gạo cùng rau xanh, có thể hái lấy bộ dáng gì phương thức, đây đều là đạo quyển thiên phù lên sao chép xuống tới cho nàng. Đến tại cái gì nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo cũng không cần qua trông cậy vào, nguyên nhân lớn nhất cũng là đất đai căn bản không thích hợp, Hồng Dương thôn đất đai so sánh cằn cỗi. Chồng không ra cái gì chân bảo đi ra. Cũng là ngươi đứa trẻ này à, nhìn tinh thần không tệ, hôm qua ta điện thoại cho ngươi, không biết có thể cho ta nhìn một chút ngươi chồng ra người tới tham cùng đông trùng hạ thảo đâu. Vương Phượng muốn đến nhà mình bên trong, Diệp Phàm đương nhiên chuẩn bị kỹ càng, trên mặt cười một chút, vui vẻ đồng ý, ở phía trước dẫn đường bắt đầu. Diệp Phàm phát hiện cái này Vương Phượng niên kỷ cũng không lớn, chỉ có hơn 30, tại sao có thể có còn trẻ như vậy trưởng trấn? Điểm này để Diệp Phàm có chút kinh ngạc, coi là trưởng trấn khẳng định là cái lao đầu tử cái gì, hiện tại xem ra ấn tượng đều tốt không ít. Vương Phượng để ý như vậy, khẳng định cũng là vì toàn bộ trấn kinh tế cảm thấy phát sầu, nhìn lấy nàng khóa chặt diện mạo, cùng Diệp Phàm trong lòng mình muốn một dạng, thực hắn cũng muốn chỉ huy thôn dân làm giàu, nhưng đây là một nan đề. Diệp Phàm sớm bảo một quyển thanh tướng bộ phân đông trùng hạ thảo cùng nhân sâm cho thu lại, sau đó để một quyển thanh không phải ở nhà, bởi vì nàng là lính đánh thuê, vạn nhất bị nhận ra thì phiền phức đại xuống tới. Trong nhà Diệp Phàm lưu lại bộ phận ngũ hành thủy, nếu như muốn thu thập hàng mẫu lời nói, những thứ này nước không ngại được thu thập đi. Cái này trên đường Vương Phượng hỏi mấy vấn đề, lần trước chồng trọt mạ cả sự tình. Vì cái gì kỹ thuật kết quả phân tích, đến đời thứ hai mạ cả thì hoàn toàn trồng không sống. Vấn đề này Diệp Phàm không có chính diện trả lời, chỉ nói là một chút cụ thể trồng trọt kỹ xảo vấn đề, còn có một phương diện cũng là khí trời môi trường tự nhiên nguyên nhân. Dù sao vấn đề này hắn chính mình cũng không biết, còn nói cái gì? Về đến trong nhà, Vương Phượng nhìn kỹ liếc một chút Diệp Phàm trong nhà vẫn là nhà đất, hơi có chút kinh ngạc bắt đầu. Tại Phỉ Lam sinh vật khoa kỹ công ty điều tra nghiên cứu thời điểm, đều nói đẳng cấp cao dược tài đều là dùng cực cao thành bản, cần phải tới nói hắn là có chút. Vương Phượng đi vào liền thấy tại hậu viện bên trong mở ra đến một khu vực nhỏ, ở bên trong thả không màu trong suốt nước. Sau đó nhân sâm cùng đông trùng hạ thảo đều cao hơn đồng dạng ra một đoạn đến, mấu chốt là lại là ngâm nước. Cái này để nàng nhãn tình sáng lên bắt đầu, chẳng lẽ lại đây là tới từ ít sở ra en bên kia dùng phối trí đi ra dược thủy đến tiến hành bồi dưỡng, thế nhưng là hạng kỹ thuật này trước mắt trong nước còn không có quảng bá bắt đầu. Cái này Diệp Phàm ngươi đông trùng hạ thảo cùng nhân sâm đều là ở cái này trong nước mọc ra. Vương Phượng trong con ngươi có chút không giải thích nói. Vâng, ta đều là dùng những thứ này nước đến, về phần những thứ này nước là thế nào làm ra, ta hy vọng trưởng chân có thể giữ bí mật cho ta, phương diện này là sư phụ ta truyền thừa cho ta cách điều chế, trước mắt ta không muốn đem chi công bố ra. Diệp Phàm cũng là đang thử thăm dò tính nói ra, dù sao tìm không ra đừng để ý tới tử, chỉ có thể qua nói bừa một cái. Sau đó cẩn thận nhìn lấy nàng nói ra. Vương Phượng là ai? Đương nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến, khẳng định là đi qua cái gì đặc thù bồi dưỡng được đến dược dịch, mới có thể mọc ra cao như vậy phẩm chất đông trùng hạ thảo đến. Diệp Phàm trong lời nói ý tứ nói đúng là kỹ thuật tại trên tay hắn, không có khả năng như thế lập tức liền lấy ra tới. Nếu là dính đến truyền thừa vấn đề kỹ thuật, như vậy ngươi yên tâm bảo hộ kỹ thuật cho tới nay là chúng ta công tác trọng điểm. Bất quá ta muốn có thể hay không hái lấy một điểm hàng mẫu trở về đâu. Vương Phượng đương nhiên không sẽ trực tiếp đánh cắp, có điều cũng không phải cứ như vậy buông tha Diệp Phàm. Một phương diện nhìn một chút có thể hay không nghiên cứu ra được. Đây là một cái khác đến lúc đó nếu như nghiên cứu không ra lại cùng Diệp Phàm tiến hành hợp tác. Diệp Phàm nào dám cự tuyệt. Biết Vương Phượng tới nơi này, không cầm ít đồ trở về nghiên cứu, cái kia tới đây làm gì? Nếu như các ngươi có thể nghiên cứu ra được ngũ hành thủy lời nói, vậy ta cũng phục ngươi nhóm. Diệp Phàm tâm lý nghĩ như vậy, nhìn lấy bọn hắn hái lấy một điểm hàng mẫu về sau, hắn tiến lên đem chính mình buổi sáng viết ra liên quan tới nông nghiệp một số cái nhìn đưa cho Vương Phượng. Thực Diệp Phàm căn bản không biết. Vương Phượng là nông nghiệp tiến sĩ lại du học ở nước ngoài, tại nông nghiệp phương diện cũng là có rất lợi hại thành tựu thâm hậu, làm như vậy chỉ là mình muốn trở về nghiên cứu. Vương Phượng đối Diệp Phàm đưa dao lên tùy tiện lật một cái, lúc đầu chỉ là quét mắt một vòng, nhưng cái nhìn này liền để nàng hấp dẫn lấy xuống tới, trong ánh mắt cảm thấy chấn kinh, liếc liếc một chút Diệp Phàm khép lại cười nói, cảm tạ Diệp Phàm ngươi để lên đề nghị. Chúng ta trở về hội phân tích. Diệp Phàm lại tiếp khách đưa đi Vương Phượng, phía sau mới buông ra đến, vừa rồi vẫn luôn là căng thẳng thân thể, hiện tại phát hiện Vương Phượng đi không hề như vậy kiềm chế. Hội tiếp thu chính mình ý kiến sao? Diệp Phàm lắc đầu mặc kệ, phía trên sự tình không phải hắn có thể quản bên trên. Diệp Phàm điện thoại di động tin nhắn vang lên, ô ô ô, Diệp Phàm ca ca, ta rời nhà trốn đi. Hiện tại trên người của ta không có tiền, ta bị người giữ lại, ngươi chỉ mau tới đây tìm a. Chương 121, lao tài xế. Diệp Phàm không biết cái này Trần Y Y Y lại làm xảy ra chuyện gì đến, làm sao lại muốn không thông rời nhà trốn đi đâu, nhìn cái này tin nhắn bên trong ý tứ, chẳng lẽ lại là ra ngoài ăn cơm chùa bị bắt, một cái nữ hải tử nhà, lại gọi điện thoại tới. Diệp Phàm lần này lại nghe được là một cái thô khoáng âm thanh nam nhân, uy, ngươi là ai? Anh em, ta là đến đem cho các ngươi đưa tiền qua, có thể nói cho các ngươi biết hiện tại địa chỉ, nhà ta biểu muội làm mất, tiền ta chiếu vào bồi. Diệp Phàm không nghĩ tới tiếp điện thoại là nam, cảm thấy hơi hồi hộp một chút nói như vậy. Vậy ngươi mau chạy tới đây đi, ta địa phương là tại Nam Tể thành phố Mân Côi quán ba. Nếu như ngươi qua đây trả thù lao lời nói, liền đợi đến nàng tại chúng ta cái này làm phục vụ viên tốt. Đối phương cũng không dài dòng trong khẩu khí rất lợi hại bá đạo nói ra. Diệp Phàm thoáng sửng sốt một chút, tâm thầm mắng ra hỏa này quá khi dễ người đi, liền chân y y thanh âm đều không nghe thấy thì cho mình treo gãy xuống. Nhưng là không có cách, ai bảo Trần Y Y tại trên tay đối phương đây. Dạng này Diệp Phàm chính mình không có cách nào đi vào thành phố, cho nên gọi lao tài xế một quyển thanh mở cho hắn xe, so sánh khổ cực là hiện tại bằng lái xe còn không có xuống tới. Lão sư, gian khổ ngươi lái xe cho ta, lại nói bằng lái xe lúc nào có thể xuống tới. Diệp Phàm có chút tâm thần bất định hỏi, bởi vì cái này bằng lái xe sự tình. Một quyển thanh nói muốn cho hắn làm là quốc tế bằng lái xe, mà không phải trong nước phổ thông bằng lái xe. Nghe tên đã cảm thấy quá ba khí, lấy ra cũng có thể dọa một chút người, vẫn phải nhờ có một quyển thanh cái này lao tài xế. Qua vài ngày ta sẽ cho ngươi. Một quyển thanh đem lái xe đến trong huyện, nửa đường chợt có việc trên nửa đường để Diệp Phàm xuống xe, ngỡ là rèn lóe lên mà biến mất, không biết chuyện gì vội vội vàng vàng như thế. Diệp Phàm chỉ tốt chính mình lên đường, đón xe chạy cái kia mân tôi quán ba qua, thật tốt Trần Y Y Y làm sao hoàn thành thiếu nữ bất lương, chạy đến quán ba qua làm gì? Mân tôi quán ba. Cái giờ này còn chưa tới ban đêm, trong quán ba vẫn là rất ít, nhưng này tràn ngập kim loại nặng âm nhạc cũng rất chói tai. Sau khi đi vào phải đi tìm người, trước nhìn một chút cũng chưa phát hiện đến có Trần Y Y Y bóng dáng. Sau cùng Diệp Phàm không khỏi bối rối, cho điện thoại di động của nàng lại đánh tới, tâm không nghĩ sẽ đám người này nhìn thấy Trần Y Y Y sắc đẹp, đem nàng bắt cóc đứng lên đi, muốn không tại sao liền cái bóng người cũng không thấy. Đại ca, biểu muội ta đâu, làm sao không thấy đâu cả. Diệp Phàm thông điện thoại rất lợi hại cẩn thận từng ly từng tí nói ra, ánh mắt lại bốn phía đảo quanh bắt đầu, tốt giống không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Đến lầu 2 lĩnh người đi. Trong điện thoại không kiên nhận thanh âm truyền tới, sau đó thì đóng lại đi. Diệp Phàm nhìn thấy lầu 2 đầu bậc thang thì đi xuống dưới qua, quả nhiên ngay tại nơi hẻo lánh chỗ nhìn thấy Trần Y Y Y bị chụp ở lại nơi đó. Một bộ đáng thương ánh mắt nhìn lấy Diệp Phàm, bên cạnh còn đứng ở lộ ra cánh tay nam tử, mỗi cái trên mặt đều là rất lợi hại hung bộ dáng. Dẫn đầu tựa hồ là cái lão bản. Một đầu rửa mặt tỏa sáng tóc đen, mặc trên người âu phục đánh lấy cái nơ, ngồi ở trên ghế salon nhắm mắt lại, ngũ quan coi như so sánh chính. Diệp Phàm ca ca. Trần Y Y Y nhìn thấy hắn lên, nhất thời kêu đi ra, trong ánh mắt kích động nhìn lấy hắn, suýt chút nữa thì bắt đầu chạy tới, nhưng là bên cạnh đại hán áo đen nằm ngang ở trước mặt căn bản dọa đến lại lui bước. Âu phục nam tử rốt cục mở to mắt xuống tới. Liếc liếc một chút lên Diệp Phàm, mày nhíu lại một chút, hiển nhiên Diệp Phàm mặc trên người theo cái này Trần Y Y không hợp nhau, có thể là nàng biểu ca đều có hoài nghi. Vị đại ca kia, thiếu bao nhiêu tiền ta bồi thường cho ngươi? Diệp Phàm lúc này cũng coi là mở miệng xuống tới, cho Trần Y Y để cho nàng chấn định lại ánh mắt, sau đó nheo mắt lại khẽ cười nói. Trước không nóng nảy, nàng là biểu mỗi ngươi. Âu phục nam tử một bộ hoài nghi thần sắc, hỏi ngược một câu. Đó cũng không phải là đâu, nàng là ta tổ ông ngoại con trai của đệ đệ cháu gái biểu muội, đại ca ngươi có vấn đề gì không? Diệp Phàm trên mặt bình tĩnh nói ra. Âu phục nam tử trực tiếp bị nói ngộng, có điều xem ra hai người còn có không thể cho ai biết bí mật, chẳng lẽ lại biểu muội cùng biểu ca còn có thể làm cùng một chỗ, sờ lên cầm đánh đo một cái Diệp Phàm. Nói ra, cũng không có thiếu nợ ta nhóm bao nhiêu tiền, thì 2.000 khối tiền mà thôi. Hả, dạng này á vậy đại ca 2.000 cho ngươi đi, ta có thể mang ta đi biểu muội không có đâu. Diệp Phàm cố ý từ trong ba lô xuất ra một xấp tiền đến, đều là mới tinh 1 vạn nguyên, cười tủm tỉm nhìn lấy hắn nói ra. Tại Diệp Phàm xuất ra tiền thời điểm, sớm phát hiện cái này Âu phục nam tử ánh mắt bên trong lộ ra một vòng tinh quang, cái gọi là ngươi tài không lộ ra ngoài, nhưng bây giờ đã lộ ra. Đại huynh đệ à, 2.000 khối đều là chuyện nhỏ, ngươi cái này biểu muội làm hỏng ta một cái chén, ngươi biết cái chén này là cái gì làm, đây chính là gà vạc chén giá trị mấy triệu à. Âu phục nam tử từ dưới đất nhặt lên rơi xuống đất chén trà, một bộ đau lòng bộ dáng. Thở dài nhìn lấy Diệp Phàm. Thật biết diễn kịch à, chơi đều là phương pháp, phá chén trà làm gà vạc chén, lại nói gà vạc chén thế nhưng là giá trị hơn 100 triệu bà bối, hô chính mình cũng phải tìm cái phù hợp lý do. Diệp Phàm ra vẻ kinh ngạc một chút, trên mặt phát sầu nói ra, vậy phải làm sao bây giờ, trên người của ta mới 10 mấy vạn à, còn thiếu rất nhiều à. Huynh đệ đánh thẻ đến không, chúng ta cái này có thể quét thẻ. Âu Phục Nam Tử đánh cái búng tay, bên cạnh thủ hạ đem tờ OS máy móc đưa dao lên, một bộ xem kịch vui bộ dáng. Trần Y Duy ở một bên bối rối, không ngừng dùng ánh mắt đến nhắc nhở một chút Diệp Phàm. Cái kia chính là cái phá chén trà mà thôi, làm sao đần như vậy đem trên thân tiền nói hết ra. Không mang thẻ A, lần sau soát có thể không? Diệp Phàm tiếp tục giả vờ hồ đổ xuống dưới. Cái kia trước cho chúng ta 10 mấy vạn đi, biểu mọi người thì lĩnh đi về nhà đi. Âu Phục Nam Tử con mắt thế nhưng là vẫn đang ngó chừng hắn trong ba lô, ánh mắt đã sớm đang nhắc nhở người chung quanh. Hắn thật sự là nhìn nhầm, ăn mặc không đang chú ý Diệp Phàm, trên thân mang theo nhiều tiền mặt như vậy, cái này nam không phải não tử tàn phế cũng là ngốc, xảo trá một khoản vừa vặn có lời. Trần Y Duy thì thật bờ môi đều trắng dã. Không nghĩ tới chính mình hờn dỗi đi ra, Diệp Phàm mang nhiều tiền như vậy đến, mà lại hắn so với chính mình còn muốn ngây thơ. Hả, bất quá ta muốn trước thay mặt muội đi. Diệp Phàm đối Trần Y Duy Y vây tay, đối phương trực tiếp thì thả người xuống tới, nhìn lấy Trần Y Duy Y đi tới, hắn lặng lẽ nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Trần Y Duy Y không biết nên nói cái gì, nhưng cũng không ngu ngốc biết Diệp Phàm dụng ý. Nhìn lấy Trần Y Y Y đi xuống lầu, Diệp Phàm thu hồi ánh mắt ngược lại biến thành một mảnh lạnh lùng, nhìn chăm chú lên toàn trường những người này. Sau đó hắn đem ba lô một lần nữa trói lại cong tại sau lưng, đối những người này khiêu khích nói ra, tiền ngay tại trên người của ta, không phải đòi tiền vậy thì tới đi. Âu Phục Nam Tử cái này mới phản ứng được, xem ra bị đùa nghịch là mình, ánh mắt trở nên âm trầm xuống. Gật đầu người chung quanh công tới. Địa phương vốn là nhỏ hẹp, hạn chế Diệp Phàm phát huy bất quá hắn ra chân tốc độ còn rất nhanh, quét chân bắt mấy lần thì đánh ngã một cái xuống tới, nhìn lấy tiếp tục còn lại mấy người, đạp bay một cái, đá đối phương tiểu đệ đệ lên cái sau quỳ trên mặt đất. Âu Phục Nam Tử sắc mặt bỗng nhiên thì biến xuống tới, đổi thành một bộ vẻ mặt vui cười nói ra, huynh đệ, chúng ta sai, không nên đe dọa người. Cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết, nếu không kết giao bằng hữu, về sau thường đến uống rượu. Chương 122, Đồ Phu. Cái này nội dung cốt truyện đảo ngược cũng rất nhanh à, tiểu cũng không cần uống, bởi vì ngươi căn bản cũng không phối. Lần này ta không so đo với các ngươi, đừng tưởng rằng nông dân ngốc, các ngươi mới là thật ngốc. Diệp Phàm trước khi đi còn không quên hung hăng nhục nhã một chút đối phương. Đi xuống lầu không ai dám qua ngăn lại hắn, công phu là cùng lính đánh thuê một quyển thanh học, những thứ này người trưởng thành căn bản không phải đối thủ của hắn. Trần Y Duy Y ở dưới lầu không có đi xa, nơm nớp lo sợ nhìn lấy trên lầu, nghĩ thầm có thể hay không muốn đánh nhau. Nàng hôm nay bắt đầu bị mụ mụ nói một chút, trong cơn tức giận mới rời nhà trốn đi, đi vào cái quán bar này bên trong, về sau phát hiện hờn dỗi liền túi tiền đều quên mang. Lúc đầu muốn cho Tô Ngộng Giao gọi điện thoại, sau cùng không mặt mũi mới cho Diệp Phàm đánh. Nhìn lấy Diệp Phàm bình an vô sự từ trên lầu đi xuống, khỏe miệng hơi hơi hất lên, liền biết hắn không có việc gì, cảm thấy thở phào xuống tới, hướng phía hắn phất phất tay, nói ra, Diệp Phàm ca ca cảm ơn ngươi à, thật xin lỗi cho ngươi thêm phiền phức. Khách khí cái gì đâu, tất cả mọi người là một trường học, điểm ấy chuyện nhỏ vẫn là muốn giúp à. Ngươi nếu không về nhà trước đi thôi, như thế tới nói người nhà hội rất gấp. Diệp Phàm biết Trần Y Duy Y là hờn dỗi mới ra ngoài, an lợi một chút nàng nói ra. Không, ta hiện tại mới không quay về đâu, ta muốn cùng Diệp Phàm ca ca cùng một chỗ. Ta trên người bây giờ không có tiền, ngươi muốn mời ta đi ăn cơm, mang ta đi công viên chơi, chờ ta nghỉ kỹ liền trở về. Diệp Phàm lời nói nàng cũng không có ăn hết. Cái này khiến hắn rất lợi hại đau đầu, đây thật là tính trẻ con chưa mẫn hài tử a, nếu không phải xem ở nàng ngực lớn phân thượng, còn không đáp ứng đâu, ấu chí thật sự là quá ngây thơ. Trần Y Duy Y cũng là cái ạ nỉm quá nhiều, nói chuyện với nàng đối phương là ở vào nhị thứ nguyên không gian bên trong, theo Diệp Phàm trò chuyện cái gì sơ âm cái này cái kia, hắn nhất thời im lặng, mặc trên người y phục cũng là ạ nỉm thiếu nữ vị. Ăn cơm sau qua công viên nước chơi, Diệp Phàm không tiến vào ở bên cạnh yên tĩnh nhìn lấy, phát hiện Trần Y Y thật mỗi ngày đều vui vẻ như vậy, không buồn không lo thiếu nữ à. Như thế bồi tiếp nàng đến trời tối, nhìn nàng chơi mệt mới nghỉ ngơi xuống tới. Sau buổi cơm tối Diệp Phàm mới trịnh trọng nói ra, Y Y Y đồng học, hiện tại không cho phép đùa nghịch tính khí, không cho phép theo mụ mụ hờn dỗi, về nhà thật tốt. Không phải vậy lần sau ta không đùa với ngươi, có nghe hay không? Tốt đi, Diệp Phàm ca ca yêu yêu đát, cảm ơn ngươi theo giúp ta một trời ạ. Trần Y Duy Y hãy muốn đi qua hôn lên bị Diệp Phàm ngón tay ngăn trở, thì hôn tới ngón tay. Y Duy Y à, không phải Diệp Phàm ca ca nói ngươi, không tìm được bạn trai trước đó, không nên tùy tiện loạn hôn người khác. Diệp Phàm sờ đầu lên mồ hôi. Làm sao đều không nghĩ tới Trần Y Y sẽ đến hôn chính mình, trên mặt lại là cự tuyệt. A tốt à, loại kêu Y Y trở thành Diệp Phàm bạn gái về sau, lại đến hôn ngươi đi. Diệp Phàm đưa nàng đến cửa nhà, mới phát hiện Trần Y Y trong nhà cũng không đơn giản. Đây chính là hàng phòng, cái gọi là hàng phòng cũng là liên hợp biệt thự, giá thị trường tại 5 triệu khoảng chừng, không nghĩ tới tiểu nha đầu này cũng là gạo a. Mẹ nó đều như thế gạo, còn nói mình không có tiền, thật sự là mở to chính mình nhấp nháy mắt to đến đòi tiền. Diệp Phàm tâm một vạn con thảo nê mạ à, con bé này lại tới khóc than, về sau đến để phòng điểm, mình mới là người nghèo có được hay không. Ca ca gặp lại, yêu yêu đát. Bye bye. Rốt cục nhìn thấy cuốn người tiểu hoan ra sau khi rời đi, Diệp Phàm mới có thể nhẹ nhõm một điểm. Đạp vào trở về đường, nghĩ thầm sáng nay trưởng trấn muốn những cái kia hàng mẫu, không biết có thể hay không phân tích ra được. Nếu như phân tích ra được vậy thì thật là trâu, nếu như không có phân tích ra được, không biết có thể hay không lại nhiều lần lại tìm đến mình. Ngay tại lúc Diệp Phàm muốn băng qua đường bên trên, một cỗ xe mui trần nhanh chóng hướng về đi qua, mang theo một trận gió, phía trước nữ sinh mặc lấy váy. Trận này phong đem nàng váy đều cho thổi lên. Nữ tử này sinh an toàn khố đều chạy đến, Diệp Phàm còn chưa hiểu tới chuyện gì xảy ra, liền nghe đến ba một tiếng, nữ sinh này vứt cho Thanh Thúy một bàn tay, máng, sắc lang cuồng. Ta đậu phộng. Diệp Phàm thượng hạ quét mắt một vòng nữ tử này, trừ vóc người đẹp một điểm, cả khuôn mặt đều là đậu đậu, khó coi như vậy nữ tử còn cho là mình là ai. Cho hắn đến một bàn tay. Diệp Phàm thật dài hít sâu một hơi, xã hội này thật đáng sợ, xấu xí cũng có để ý, cái này bàn tay chỉ có thể nuốt xuống. Đêm khuya Diệp Phàm tốt về sau, chợt thấy cái này tụ linh trận lung lay sắp đổ bộ dáng, tâm lý thì có dự cảm không tốt xuống tới, xem ra trèo trống không mấy tháng, cái này tụ linh trận liền muốn phá. Đế vương lục ngọc thạch đều gánh không được hắn hấp thu, đến mặt khác qua tìm cách. Trao buổi tối lâu cũng không thấy nhị cẩu tới tìm hắn, Diệp Phàm nhìn thấy khỏe miệng của hắn đều sưng vù xuống tới, trên cổ còn có vết thương, con mắt thành mắt gấu mèo, người sáng suốt vừa nhìn liền biết bị người cho đánh. Nhị cẩu, người nào hắn mẹ đánh ngươi? Diệp Phàm trong khoảng thời gian này quá bận rộn, liền không có qua tìm hắn, lại không nghĩ rằng hắn cứ như vậy bị đánh, tâm lý không khỏi nổi trận lôi đình bắt đầu. Không có việc gì ta không đau, Diệp Phàm ca ngươi gần nhất đều đi nơi nào. Nhị cẩu tử có đôi khi ngốc có đôi khi lại không ngốc, bị người cho đánh hắn đều sẽ nhớ kỹ, hiển nhiên hắn đánh cho một trận xuống tới. Ta gần nhất huấn luyện qua, nhị cẩu đừng sợ có ta ở đây đâu, là ai đánh ngươi có thể nói cho Diệp Phàm ca, ta giúp ngươi xuất khí. Lần trước Lưu Giao còn nói qua muốn Diệp Phàm qua chiếu cố một chút nhị cẩu. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy hắn liền bị người đánh. Tại Diệp Phàm nỗ lực dưới, nhị cẩu tử rất lợi hại không tình nguyện đem cái này sự tình nói ra, hắn bị vương gia thôn trình rào kim cho đánh. Nhị cẩu, ngươi nói Trình Giảo Kim là Trình Lệ ca ca, hắn lại dám đến đánh ngươi, xem ra khẩu khí này không thể nuốt xuống, nhất định muốn đòi lại đạo lý. Diệp Phàm nói thế nào đều không cho hảo bằng hữu cho người ta khi dễ bên trên. Mang theo nhị cậu tử, Diệp Phàm lên Vương Gia Thôn tìm tới Trình Lệ nhà. Trình Lệ nhà thực cũng không xa, từ lần trước gặp được nữ nhân này theo lão nam nhân về sau, Diệp Phàm vẫn luôn là rất lợi hại khách khí, không nghĩ tới nữ nhân này đối với hắn ghi hận trong lòng, cho nên đã vạch mặt cái kia cũng không có cái gì nói. Trình Giảo Kim, ngươi đi ra cho ta. Trình Lệ nhà tính toán còn có thể, đắp hai tầng lâu, còn sửa sang rất lợi hại hoa lệ hơn nữa thoạt nhìn còn tiếp tục đi lên đắp, xem ra thật kiếm lời không ít tiền. Tiếng giống to này kém chút đều muốn chung quanh hàng xóm cho kêu đi ra, lầu hai cửa sổ mở ra, một cái cao lớn mặt mũi tràn đầy đều là râu ria nam tử, từ trong cửa sổ thò đầu ra tới. Người nào nha, gọi ta làm gì? Trình Giảo Kim thanh âm cùng hắn tướng mạo một dạng thô khoáng, giọng so Diệp Phàm còn lớn hơn, theo chợ bán thức ăn lên mổ heo không sai biệt lắm. Diệp Phàm đương nhiên nghe qua Trình Lệ ca ca là đồ phu, bằng không đánh người hạ thủ cũng không thể hung ác. Ta, Hồng Dương thôn Diệp Phàm, cũng là ngươi đánh chúng ta nhị cẩu mình đầy thương tích, khẩu khí này ta không thể tính như vậy. Diệp Phàm đối mặt cao đại đồ phu Trình Giảo Kim, không có chút nào đáng sợ, ngóc đầu lên đến xem hắn. Chương 123, nghiên cứu ra được. Ngươi nói nhị cẩu kẻ ngu này à, là ta đánh làm sao, không có việc gì lao tại bờ sông nhìn lén vợ ta, không có đánh chết hắn cũng không tệ, nghĩ như thế nào tìm ta tính sổ sách, vậy ta xuống tới. Trình Giảo Kim không hổ là đồ phu, thanh âm nói chuyện rất lợi hại trung hậu, đang đăng đều có thể nghe thấy thanh âm. Từ trong tầng lầu đi xuống, mặc trên người áo lót thể trạng cường tráng, mặt rất béo tốt một hai tròng mắt rất lớn, ngược lại là có điểm giống Trương Phi dài như vậy tướng. Còn chưa tới Diệp Phàm bên người đến, hắn đã nghe đến một cỗ mùi tanh, theo chợ bán thức ăn bán thịt heo vị đạo không sai biệt lắm. Coi như nhị cầu không đúng, vậy ngươi cũng không thể đánh như vậy người a, đều đánh thành trên thân toàn bộ đều là thương tổn. Ngươi dạng này đánh nhau người vị thành niên là phạm pháp, hoàn toàn là có thể cáo ngươi. Diệp Phàm trên mặt rất tức giận thật coi mình là người thiếu kiến thức pháp luật, cái này Trình Giảo Kim quá phận, nhìn khó chịu hắn nói chuyện. Vậy ngươi đi cáo à, để cảnh sát đến bắt ta, lại đến lại nhải, đến lúc đó ta liền ngươi cùng một chỗ đánh. Trình Giảo Kim cười ha ha đi ra, hoàn toàn là không đem Diệp Phàm cái này hoàng mao tiểu tử để vào mắt. Trong ánh mắt thỏa thích chế dễ ước, đặc biệt là ánh mắt đảo qua nhị cậu tử, cái sau tránh sau lưng Diệp Phàm, hắn càng là cười to lên, nói ra, nhị cậu ngươi kẻ ngu này, dứt khoát đổi tên cứ gọi hai ngu ngốc đến. Không cho phép ngươi nói như vậy bằng hữu của ta, không phải vậy hôm nay ta không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý. Diệp Phàm hiện tại phát hiện theo loại này người thô kệch, căn bản là giảng không đạo lý. Duy nhất có thể sử dụng cũng là quyền đầu. Liền nói để ý. Lao tử ta chính là đạo lý, muốn đánh nhau phải không đến à, các ngươi hai cái cùng tiến lên, ta xem các ngươi có năng lực gì. Diệp Phàm biết Trình Lệ đã từng có nói qua, ca ca hắn đã từng đi lính, có điều bởi vì ở trong bộ đội kém chút giết người, cho nên bị cưỡng chế cho lui ra ngoài, đổi nghề mới đi làm đồ phu. Xem ra ngươi cái này đồ phu cũng là không có đạo lý tướng, vậy chỉ dùng quyền đầu giải quyết đi. Diệp Phàm để nhị cẩu tử ngốc ở một bên qua, sau đó dưới chân phát lực, chạy vững bước phạt hướng phía hắn mặt đánh tới. Những ngày này tại Mùa Quyển Thanh nơi đó học được bản sự, đều bị Diệp Phàm cho xuất ra, mà Trình Giảo Kim cũng không phải nhìn thật đần như vậy nặng người, dù sao lấy trước đã từng đi lính, phản ứng vẫn là rất lợi hại linh hoạt. Ăn mấy đạo Diệp Phàm thua thiệt ngầm về sau, Trình Giảo Kim trong ánh mắt lóe lên, toàn thân thịt đều thành hắn phòng ngự, Diệp Phàm tay đánh tại hắn trên bụng giống như bị tá lực mở dạng, cho phản chấn ra ngoài cảm thấy chấn kinh. Không qua Trình Giảo Kim cũng không chịu nổi, bởi vì vừa rồi thoáng vận dụng một điểm chân khí, nhìn trên mặt hắn trở nên cực kỳ kinh ngạc lại đến khó coi thần sắc đến, Diệp Phàm khỏe miệng cười nhạt một chút. Trình Giảo Kim, theo nhị cẩu xin lỗi, ta hôm nay buông tha ngươi. Mơ tưởng, ta sẽ không xin lỗi, có loại giết chết ta. Trình Giảo Kim hai mắt trợn lên, hai tay bị Diệp Phàm ép đến xít sao, nhưng là miệng đầy răng cấm đều lộ ra. Mẹ cái gà, ngươi không xin lỗi đúng không? Vậy ta đánh tới ngươi đạo xin lỗi mới thôi. Diệp Phàm hướng phía hắn làm ra sức lực toàn thân gắt gao bốn, da thịt nỗi khổ đương nhiên không tính là cái gì, Diệp Phàm vẫn là có chừng mực. Đánh như vậy xuống dưới lời nói, nếu như Trình Giảo Kim còn không xin lỗi lời nói, đều có thể đem hắn cho đánh thổ huyết đi ra. Dừng tay, Diệp Phàm ngươi quá phận. Trình Giảo Kim trước cửa nhà bỗng nhiên ra một chiếc xe đến, Trình Lệ không biết lúc nào tự mình lái xe trở về, khuôn mặt sắp bị tức chết trắng. Nàng hôm nay trên thân liền đồng phục cũng không mặc, mặc trên người lên màu đen váy đầm, trang điểm thì đi xuống xe, hai con ngươi hoàn toàn phẫn nộ nhìn lấy Diệp Phàm. Quá phận, ha ha, không quá phận một chút cũng để cho các ngươi khi dễ xong, ngươi nhìn nhị cẩu đều bị hắn cho đánh thành bộ dáng gì, cái này bỗng nhiên xem như cả vốn lẫn lãi trả lại. Diệp Phàm mắt là cười lạnh nhìn lấy Trình Lệ, đều lái xe, xem ra dính vào thổ hào cũng là không giống nhau, nàng điểm ấy thi sự hắn đều không muốn để ý tới. Ca, ngươi không sao chứ? Trình Lệ trong ánh mắt toán độc, đem cái này thủ cho nhớ kỹ, chạy tới nâng đỡ Trình Giảo Kim đến, lo lắng nói ra. Không có việc gì không chết, tiểu tử này ra tay không có chút nào nhẹ. Trình Giảo Kim phi một tiếng từ dưới đất bắt đầu, toàn thân đều bị đánh đến không có khí lực, không xem qua lại lộ ra một vòng kinh ngạc, vừa rồi cái kia một bộ quyền pháp giống như trong quân đội. Trình Giảo Kim đã từng đi lính, đối với mấy cái này quyền pháp phương pháp rất quen thuộc, năm đó thì là chính hắn tại quân đội học loại kia rất tàn bạo quân quyền phương pháp, kém chút thất thủ đem cùng lớp người cho giết chết, biết cái này sát nhân quyền phương pháp chỗ lợi hại. Hôm nay tại Diệp Phàm trên thân lần nữa nhìn thấy dạng này quyền pháp, toàn thân đều đánh cái dùng mình xuống tới, trong ánh mắt lộ ra mấy phần kiêng kỵ thần sắc. Diệp Phàm, ta sẽ không bỏ qua ngươi, hiện tại ngươi lập tức từ trong nhà của ta xéo đi. Trình Lệ trong ánh mắt là phẫn nộ, sắc mặt tái nhợt muốn một trang giấy, đôi mắt gắt gao nhìn lấy hắn, hận không thể tiến lên nuốt hắn. Trình Lệ, ta hoan nghênh ngươi tìm người tới thu thập ta, có điều có chuyện gì thì xông ta tới, nếu như ngươi đối phương người nhà của ta, vậy ta chỉ có thể ăn miếng trả miếng. Ném câu nói này Diệp Phàm lười đi nhìn Trình Lệ nổi trận lôi đình bộ dáng, quay người cùng nhị cẩu tử đi, dù sao hôm nay khí cũng ra, nói thế nào đều là nhị cẩu tử lại nhìn lén người bị bắt hiện hành, tiếp tục như vậy nữa chính mình thì quá phận. Lệ, ngươi nghe ta nói, cái này Diệp Phàm tạm thời đừng đi đối phó hắn, vừa rồi hắn đánh với ta thời điểm, ở trên người hắn mặc kệ từ quyền pháp sắc bén vẫn là phương pháp lên nói, rất giống lúc trước ta học trộm đặc chủng binh cái kia bộ quyền pháp, nếu thật là như thế tới nói, người bình thường đối phó không hắn. Đặc chủng binh vậy cũng là bọn họ tham gia quân ngũ tha thiết ước mơ, nhưng khi một bộ đội đặc chủng độ khó khăn quá lớn, các phương diện cũng phải có hơn người thực lực, hơn ngàn cái tham gia quân ngũ người bên trong, có thể ra một bộ đội đặc chủng liền xem như không tệ. Đặc chủng binh nhân số quá thưa thớt, phải đi qua tầng tầng tuyển bạn, mới có thể được tuyển chọn, còn có đi qua đào thải. Hắn còn đặc chủng binh, ca ca ngươi đừng đùa ta, ta làm sao cũng nhìn không ra, một cái nhóc con mà thôi. Trình Giảo Kim nâng lên đặc chủng binh, Trình Lệ khịt mũi coi thường, hoàn toàn một bộ dáng khinh thường. Ai, hôm nay sự tình tính toán, ngươi cũng không cần thay ca ra mặt. Trình Giảo Kim cẩn thận hồi tưởng một chút vừa rồi chẳng cảnh, vẫn là thật rung động chạy đi lên lầu. Trình Lệ đã đem Diệp Phàm cho ghi hận bên trên, hôm nay lại phát sinh dạng này sự tình, làm sao có thể cứ như vậy tính toán, còn cũng không phải là nàng tính cách. Trở về Diệp Phàm cho nhị cẩu tử cầm một điểm thuốc cho hắn qua liệu thương, cũng may đều là vết thương da thịt không có gì đáng ngại, để hắn trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi một chút, chỗ nào đều không muốn qua. Hắn tử nghĩ lại một chút chính mình có phải hay không nên hợp tác với Lam Phỉ một chút công ty sự tình, nếu không cái này 10 triệu sớm tối đều sẽ thâm hụt, các loại tụ linh trận phá mất dược liệu này không hề lớn lên, liền không có thu nhập. Lần trước trưởng trấn tới nơi này cũng không có cái gì tin, nhưng mà 3 ngày sau trưởng trấn văn phòng điện thoại tới, nói cho Diệp Phàm lần trước từ hắn ngũ hành thủy thu thập hàng mẫu về sau, đã thành công tìm tới hóa học công thức phân tử. Đối với hình dáng này, bản trấn bên trong nguyện ý ra một khoản tiền hướng hắn mua sắm bộ phận này quyền sử dụng. Nóa, như bức như vậy. Diệp Phàm nhất thời mắt trợn tròn, liền ngũ hành thủy đều có thể tìm tới hóa học công thức phân tử, chẳng phải là nói về sau có thể tiến hành hợp thành. Diệp Phàm sau cùng hỏi là ai nghiên cứu mới ra ngoài, mới biết được là trưởng trấn tự mình ân soái, đánh hạ ngũ hành thủy bên trong bí mật. Nghe được tin tức này về sau, Diệp Phàm đầu tiên là kinh hỉ, sau đó lại là phiền muộn. Chương 124, Hắc Điếm. Diệp Phàm cảm thấy quá bội phục Vương Phượng, có thể dùng hóa học biện pháp lấy ra, như thế tới nói chẳng phải là hắn muốn bứt bỏ bát cơm. Có điều dạng này hắn không quá tin tưởng cái này cho quảng bá thành công xuống tới. Tìm buổi sáng thời gian Diệp Phàm qua đem cái này hợp đồng cho ký, chỉ là cái này sử dụng phí không có nhiều tiền, mới 10 vạn sử dụng phí. Sau cùng Diệp Phàm mình tại phía trên lớp một số 0, có thể nghiên cứu ra được cũng đã là bản sự. Lại nói cả cái hương trấn kinh tế tiếp tục đi thấp, vậy cũng là một cái biện pháp đi. Nếu như có thể đại diện tích quảng bá lời nói, gia tăng thôn dân thu nhập, dạng này có gì không thể. Những ngày này đều tại lập nhà, tìm đến 10 mấy cái sư phụ dựa theo trên bản vẽ tư tưởng qua kiến tạo, từ phong thủy góc độ nhìn lại, nơi ở kiến tạo không cần lo ngại, có hắn tại căn bản không có sơ hở nào. Diệp Phàm những thứ này nhìn lấy bọn hắn đang đào hầm, cũng không nên đem mắt trận cho móc ra, dạng như vậy thì khổ cực. Cái này tụ linh trận tuy nói sắp vỡ vụn tối thiểu còn đáng giá không ít tiền. Lập nhà sự tình giao cho chị dâu Vương Phương qua an bài, mà Diệp Phàm chính mình ban đêm trừ học tập sau đó lại bị kéo đi huấn luyện. Lần này không giống nhau, Diệp Phàm bị gọi vào giã ngoại, Mục Uyển Thanh cũng cởi áo khoác xuống, trên thân khinh trang thượng trận mặt hướng hắn. Lão sư, ngươi gọi ta tới nơi này, sẽ không phải là muốn. Diệp Phàm tâm đều bắt đầu ngại ngùng, rõ ràng muốn dã chiến, làm nhưng cái này dã chiến không phải loại kia dã chiến ý tứ, mà là chân chính quyền cước giao thoa công kích lẫn nhau đối phương. Những ngày này ngươi huấn luyện đã đến một cái cấp độ, phía dưới ta sẽ dạy ngươi kỹ xảo cận chiến, sử xuất ngươi toàn thân thực lực, hướng phía ta đến công kích, ta cũng sẽ không nói thủ hạ lưu tình, không muốn hy vọng ta có thể buông tha ngươi. Một quyển thanh sắc mặt vẫn là băng lãnh, không có nửa phần sắc màu ấm, giống như một đầu diều hâu nhìn chúng Diệp Phàm cái này con thỏ, hướng phía hắn nhào tới. Diệp Phàm còn chưa chuẩn bị xong liền bị một quyển thanh cho hất tung ở mặt đất bên trên, vài giây đồng hồ thời gian hắn cái cổ xuất hiện một cây đao trôi, may mắn chỉ là mặt đao hướng phía hắn cái cổ, nếu như là mũi đao lời nói chỉ sợ hiện tại quả điệu. Ngươi chết, ta rất không hài lòng. Ngươi hôm nay căn bản không tại trạng thái, treo lên ngươi tinh thần đến, không muốn tại trong vòng 10 giây liền bị ta cho giết. Một quyển thanh sắc mặt rất úi, vài ngày trước huấn luyện hắn trả tại trong trạng thái, hiện tại chính thức liều mạng, lại 10 giây đồng hồ đều không chịu được. Nóa, lao sư cái kia ta không khách khí. Diệp Phàm cảm thấy 10 giây đồng hồ cũng là một cái vũ nhục, giống như lại nói nam nhân không được một dạng. Vừa rồi chỉ là chủ quan mà thôi. Một quyển thanh lần nữa nhào tới, cây đao kia từ trên tay nàng lao ra, đâm về trái tim của hắn, sắc mặt căn bản không có tâm tình chập chờn, cảm giác thật muốn giết người một dạng. Diệp Phàm nơi nào sẽ ngu như vậy, hiện tại là luyện khí một tầng, tinh thần lực của hắn rất cường đại, tại thời khắc này trong lúc đó một quyển thanh động tác dần dần tại trong con mắt trở nên chậm lại, không giống trước đó tốc độ nhanh như vậy. Trên người hắn cũng linh hoạt bắt đầu, biết cái này phương pháp về sau, né qua chuôi đao vị trí, ngược lại chính hắn công hướng một quyển thanh phía bên phải chỗ ngực, cái này cũng là bất đắc dĩ bởi vì một quyển thanh phòng thủ nước không lọt, đành phải hướng phía cái chỗ kia ra tay. Một quyển thanh đúng là chần chờ một chút, thu hồi chuôi đao bảo vệ tốt hắn, dạng này áp lực thư giãn về sau. Ván này đã vượt qua tầm 10 giây. nhưng đối mặt Mùa Quyển Thanh dạng này kinh nghiệm lao luyện lính đánh thuê, vẫn là không có chống nổi 100 giây, liền bị ép đến. Nóa, lao sư những thứ này ngươi không dạy qua ta. Diệp Phàm trên mặt phàn nàn một chút, trước đem nàng quyền pháp cho nhớ kỹ, dù sao hiện tại ký ức lực siêu cường, không có bị Mùa Quyển Thanh cho đánh ngã một lần hắn đều có thể tìm tới chính mình chỗ nào bại lộ sơ hở, dạng này lặp đi lặp lại học tập. 10 giây đồng hồ bị xử lý một lần. 100 giây. 500 giây. Nửa giờ. 1 giờ. Chờ Diệp Phàm có thể chống nổi 1 giờ, đã mệt mỏi nằm dạp trên mặt đất, há mồm thở dốc, trái lại nhìn Mùa Quyển Thanh sắc mặt thoáng ửng đỏ liền không sao, nàng không có như vậy mệt nhọc. Sư phụ, hiện tại toàn thân đều là mồ hôi đâu. Diệp Phàm nhìn thấy chính mình y phục đều ướt đẫm, giống như thật đánh giá một dạng, không có ý tứ vào đầu. Lại luyện một chút liền trở về. Mùa Quyển Thanh hiển nhiên không có buông tha Diệp Phàm ý tứ, để hắn tiếp tục lưu lại tiếp theo chính mình đánh nhau, thẳng đến Diệp Phàm thật sự là thụ không, ngã trên mặt đất mới đến đây dừng tay. Diệp Phàm trở về thời điểm mệt mỏi thành chó, bất quá hôm nay hắn thu hoạch lại là nhiều nhất, có thể từ trên người Mùa Quyển Thanh học được nhiều như vậy, thật là người khác dạy không tới. Lái xe trở về trên đường đi qua trong trấn thời điểm, đi qua một nhà sửa xe cửa tiệm trước, cỡ lạ rẻn sau thai chuyển đến thoát hơi thanh âm, sau đó khẩn cấp thì dừng xe. Lốp xe bị thứ gì quấn tới sao? Diệp Phàm mở cửa xe từ trên xe xuống dưới, chạy đến phía sau xe thai xem xét, quả nhiên xẹp xuống dưới, giống như là bị cái gì quấn tới một dạng. Mùa Quyển Thanh cũng xuống xe đến, cau mày, nhìn thấy nơi này cách trong trấn vẫn còn tương đối xa, mà một nhà sửa xe cửa hàng mở tại dạng này địa phương, xe này thai bị cuốn tới tối thiểu muốn đi vào thành phố mới có thể đổi lốp xe. Làm sao bây giờ sư phụ, đằng sau lốp xe xẹp, bị vật cứng bén nhọn vật thể cho cuốn tới, chúng ta là không phải muốn gọi điện thoại gọi người đến tướng xe lôi đi đâu. Diệp Phàm cũng thầm mắng một tiếng đến là cái gì cái không có mắt ở cái địa phương này, thả một loạt đại đinh dài tử, đem đằng sau lốp xe châm cái thấp hướng mặc, đinh dài đều lưu tại lốp xe bên ngoài. Đi trước tiệm này bên trong bồi bổ xem đi. Một Quyển Thanh nhìn thấy tại cái này thế mà mở một nhà xe hơi cửa hàng, phía trên còn viết sửa xe, ánh mắt nhìn một chút đi qua. Tại bọn họ xe bị châm đến lúc đó, Một Quyển Thanh liền đã nhìn thấy cái này xe hơi trong tiệm người, con mắt thỉnh thoảng hướng lấy bọn hắn nhìn lại, cái này xe hơi cửa hàng không có người nào, chỉ có ba cái nam. Từ tướng mạo nhìn lại tặc mi thử nhãn, xấu xí, xem xét cũng không phải là người tốt lành gì, vắng ngắt xe hơi cửa hàng mở ở chỗ này, lúc đầu cũng không có cái gì sinh ý. Vị mỹ nữ kia, ngươi là muốn sửa xe sao? Ba nam tử bên trong, một người dáng dấp lược béo nam tử, khoe miệng chất lên nụ cười hướng phía nơi này đi tới, trong ánh mắt lấp lóe không ngừng. Vá cái lốp xe xe đi. Một Quyển Thanh tạm thời không có ý định qua thay cái lốp xe, trước vá lốp xe, ngày mai mở đi vào thành phố lại đi sửa chữa đi. Biết biết biết, vậy các ngươi chờ một chút, cái này cho các ngươi vá bánh xe qua. Nam tử đối mặt khắc mắt gà trọi nam tử nháy mắt, nhất thời cầm công cụ phải đi sửa chữa. Ngỡ lạ rèn à, đây chính là xe sang trọng, nam tử trong lòng đang suy nghĩ nhất định là kẻ có tiền mới có thể mở nổi. Diệp Phàm làm sao cảm thấy một cỗ mùi âm u, nam tử này đưa tới hai bình nước, bọn họ cũng không khách khí thì uống. Tốt chút thời gian Diệp Phàm đều muốn đi hỏi Mùa Quyển Thanh, lại nhìn nàng bình tĩnh tự nhiên, giống như đều nắm giữ ở trong tay một dạng, hắn cũng không thèm quan tâm. Nửa giờ sau lốp xe sửa tốt, Mùa Quyển Thanh đi qua thí nghiệm một chút, quả nhiên chịu đựng còn có thể dùng, nhìn lấy cái này ba nam tử nói ra. Bao nhiêu tiền à? Người xe này thai đã là bị đâm thủng, chúng ta cho các ngươi sửa rất lâu. Nam tử rối ra thứ ba. 300 cho ngươi. Diệp Phàm từ trong ba lô xuất ra 3.000 giao cho bọn hắn, quay người cùng Mùa Quyển Thanh muốn rời khỏi. Huynh đệ chờ một chút, đây là ý gì cho 300 à? Cái này và bánh xe tối thiểu ít nhất phải 30 vạn, không phải vậy xe của ngươi có thể mở à? ta cho các ngươi dùng đều là quốc ngoại nhập khẩu. Ba nam tử nhất thời đem bọn hắn vây xuống tới. Bao nhiêu? Diệp Phàm giống như nghe lầm, và cái lốp xe muốn 30 vạn, đây là trắng trợn cướp bóc. Chương 125, thần thư nhã bạn trai cũ. Các ngươi cái này mở hắc điếm A, khó trách ta vẫn cảm thấy các ngươi trên con đường này không có người nào, thì các ngươi cái này một nhà xe hơi cửa hàng. Cái này đinh dài thì là các ngươi đặt ở cái kia châm qua đường xe A. Diệp Phàm nghe được 30 vạn phí sửa xe, nhất thời không làm, trên tay nước đều bị hắn liếc rơi, nhiều hứng thú nhìn lấy cái này ba cái âm dương quái khí ra hỏa, khỏe miệng một vòng chế dễ ước. Hôm nay hoặc là các ngươi đem tiền lưu lại, hoặc là đem xe lưu lại, chính các ngươi tuyển đi. Ba nam tử không biết lúc nào, đã từ dưới đất nhặt lên công cụ đến. Dù sao đây là sửa xe cửa hàng cái gì cũng có. Trong lời nói rõ ràng là đe dọa, nếu là phổ thông chủ xe đến nơi đây, bị bọn họ cho hắc, chỉ có thể ngoan ngoãn bổ nhiệm. Nhưng là hôm nay đáng đợi bọn họ vận khí không tốt, đụng tới Diệp Phàm cái này xảo trá chỗ nào dễ dàng như vậy cho hổ lộn qua. Đừng kích động à, tiền khẳng định là có, chúng ta là kẻ có tiền, làm sao lại không trả tiền. Đại gia hỏa đều bỏ vũ khí xuống có phải hay không, có chuyện gì ngồi xuống tốt dễ thương lượng, không có không muốn vạch mặt. Diệp Phàm một bên vỗ vỗ bọn họ bả vai, cho bọn hắn tạo ra một loại giả tượng đến, cho là mình sợ, quả nhiên ba người thì trầm tĩnh lại, phòng bị thoáng không đủ. Một Quyền Thanh ở một bên xem náo nhiệt, loại sự tình này nàng đều khinh thường qua xuất thủ, quá ném chính mình mặt. Ngươi biết liền tốt, nhanh lấy tiền ra đi. Trong ba người đầu nhìn lấy Diệp Phàm trong ba lô chứa phình lên tiền, trong ánh mắt đã không nhịn được, đều nhanh muốn lên trước trực tiếp đến cướp đoạt, vừa rồi Diệp Phàm lấy tiền thời điểm đều nhìn thấy. Đến, tiền ngay ở chỗ này. Diệp Phàm gỡ xuống phía sau bao để lên bàn, mở ra trong khóa kéo là từng bó tiền, khoe miệng cười hì hì nhìn lấy bọn hắn. Những người này nhìn thấy tiền, đưa tay thì bổ nhào qua. Con mắt đều là toát ra kim quang. Diệp Phàm làm sao có thể để bọn hắn toại nguyện, để bọn hắn qua trả tiền nghiện, một thanh tử giữa đó kéo trở về, đóng lại khóa kéo phóng tới sau lưng mình, cười ha ha nói, thế nào đều xem hết, muốn cái này 30 vạn thì xem các ngươi bản sự. Tê liệt, ngươi khỉ làm xiếc từ đâu? Ba người lập tức trở mặt xuống tới, ánh mắt phẫn nộ nhìn lấy Diệp Phàm. Trên tay đao cụ cùng cưa điện hướng phía Diệp Phàm làm qua. Đối với ta ngay tại đùa nghịch các ngươi cái này ba con khỉ, qua các ngươi trả 30 vạn, ta cho các ngươi ba ngâm nước tiểu không sai biệt lắm. Diệp Phàm nhếch miệng cười một tiếng, lập tức bị Mùa Quyển Thanh không phải người huấn luyện, để hắn bây giờ thấy ba người này, lắc đầu, nói ra, yếu bức, thực sự quá yếu. Gần nhất một người tới gần Diệp Phàm. Hắn không có vũ khí liền đem giày lấy ra, giày hướng thẳng đến hắn mặt ba ba đánh tới, trực tiếp đem cái này người đánh một bước. Còn có hai người trên tay cưa điện, cái này não tử có bị bệnh không, không nghĩ tới cưa điện là mở điện, cái này muốn cưa người nào, một cái chạy nhanh đi qua, hàm răng từ miệng bên trong bay ra ngoài, ầm đến ngã trên mặt đất, toàn bộ xe hơi cửa hàng đều chấn động một cái. Cái cuối cùng còn chưa hiểu tới. Diệp Phàm giày bay qua, che lại hắn mặt to, bay ra cửa. Ngươi các ngươi chờ đó cho ta, ta cái này kêu ta đại ca đến. Diệp Phàm ra tay không có đánh cho đến chết, ngã trên mặt đất ra hỏa lập tức hướng phía một chỗ chạy tới. Diệp Phàm buồn cười nhìn lấy người này, xoay người sang chỗ khác không có ý tứ vào đầu, nói ra, sư phụ, ta vẫn là ưa thích cùng ngươi đánh nhau. Sư phụ cùng ngươi đánh nhau. Thì cùng ngươi cùng bọn hắn đánh nhau là một cái đạo lý. Một Quyển Thanh cười một chút. Diệp Phàm không phản bác được, xác thực cả một ngày đều bị Một Quyển Thanh cho đánh chết, lúc này mới tới tìm hắn nhóm đến tiết hận. Đang muốn chuẩn bị rời đi, đống nhiên đằng sau đến một đám tay cầm đao côn người trẻ tuổi, khoảng chừng 20-30 người xung lại. Cũng là bọn họ, chém chết bọn họ. Đằng sau cầm đao những thân thể đó mặc ăn mặc quái dị nam tử, theo đánh máu gà một dạng, khí thế lên quả thật có chút dọa người. Diệp Phàm cũng không nắm chắc được nhíu mày một chút, nhiều người như vậy không tốt đánh à, nhìn tới gần mấy người này không phải liền là lần trước kêu cái gì Hắc Long, vừa bị hắn thu thập không bao lâu, lúc này còn tìm nhiều người như vậy lên. Cầm đầu nam tử chính là Hắc Long người, tại trong trấn vùng này nổi danh lưu manh, vừa ý lần bị Diệp Phàm cho đánh thảm, trong mắt đã sớm nhớ kỹ hắn hình dạng thế nào, nhất thời liền muốn khiến người ta xông lên. Không sai mà vừa lúc này, một Uyển Thanh từ cửa hàng bên trong đi ra đến, mặt không biểu tình nhìn lấy muốn vây công tới những người này. Chính bởi vì cái này băng lãnh ánh mắt, để cái này Hắc Long nam tử lộ ra kinh hoàng sắc mặt, so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ đến, đã trước đó đến báo cáo nam tử, máng, ngươi hắn mẹ có thể hay không xem trọng người, ngươi muốn hại chết lão tử à? Thật xin lỗi hai vị, chúng ta cái này liền rời đi. Nam tử đối Diệp Phàm túi đầu sau đó quay đầu đi thì chạy, đằng sau tiểu đệ căn bản không hiểu chuyện gì xảy ra, đại ca làm sao đột nhiên chạy, đều đi theo chạy. Nữ nhân kia rất nguy hiểm, trên người nàng có súng biết đại ca lần trước làm sao nằm viện đi, cũng là bị nàng cho làm, các ngươi bọn này ngu muội, còn đi cùng chết. Lớn nhất im lặng là thuộc Diệp Phàm, chính mình vốn còn muốn lỏng loẹt trên thân xương cốt. Hiện tại xem ra hoàn toàn không dùng, không nghĩ tới một Uyển Thanh đi tới một cái bóng lưng, liền đem đám người này dọa cho chạy. Vẫn là lão sư lợi hại, học sinh bội phục đầu rạp xuống đất. Diệp Phàm thật muốn quỳ xuống đến, lúc nào có thể luyện đến một Uyển Thanh dạng này trình độ, một ánh mắt đều có thể đem bọn này tiểu côn đồ dọa cho chạy. Lên xe đi. Một Uyển Thanh một điểm vui sướng biểu lộ đều không có. Dạng này ngược lại để cho nàng lo lắng, cùng Diệp Phàm tại một khối thời điểm càng ngày càng ít. Ban đêm Diệp Phàm không có trở về, một Uyển Thanh muốn đi sửa xe, không phải vậy xe này không có cách nào dùng, cho nên Diệp Phàm trực tiếp muốn đi Tần Thư Nhã túc xá nơi đó, chuẩn bị lại muốn đi thi, lớp 10 bên trên thi xong, hiện tại lớp 10 nhìn xuống xong. Chuẩn bị cầm bài thi lại đi thi, ngay tại lúc Diệp Phàm đi tại trong lối đi nhỏ. Còn chưa lên qua lâu, cũng đã là nghe được trong túc xá truyền đến một trận tiếng cãi vã, là một nam một nữ thanh âm. Giọng nữ âm lên Tần Thư Nhã không sai, nhưng cái này giọng nam âm chưa từng nghe qua. Trần Nam, chúng ta đã sớm hoàn toàn xong, ta mời ngươi về sau đừng tới ta túc xá có thể chứ. Tiểu Nhã, đều là không tốt, ta thực là bị lừa cưới, ta cũng có chính mình nỗi khổ tâm à. Ngươi phải tin tưởng ta à Tiểu Nhã. Âm thanh nam nhân cũng càng lúc càng lớn. Gặp quỷ đi thôi, ngươi đều đã kết hôn người, còn tới dây dưa ta ngươi có muốn hay không mặt. Ta biết, ngươi khẳng định tại bên ngoài có nam nhân, không phải vậy có thể mua những thứ này thuốc bổ người không có nhiều, tối thiểu nhất ngươi nói cho ta biết nam nhân đến là ai à. Âm thanh nam nhân trở nên chơi hiện lên tới. Ta tìm cái gì nam nhân? Mắc mơ gì tới ngươi, ngươi có đi hay không, không đi lời nói ta báo động. Tần Thư Nhã sắc mặt đã trắng bệnh xuống tới, vô sỉ người lại tìm tới, từ khi hắn vứt bỏ chính mình, Tần Thư Nhã thì không nghĩ tới hắn. Ha ha, nghe nói phó hiệu trưởng Hoàng Hải Nam một mực truy cầu ngươi, loại kia hơn 50 tuổi lão nam nhân, còn ly hôn qua ta khuyên ngươi, vẫn là hảo hảo nghĩ một chút ta.